vốn là ta đều nhanh muốn ấp trứng rồi, liền muốn gặp được mẹ ta rồi, nhưng nàng đột nhiên thực sợ hãi, nói cho chúng ta biết có phá hư người đến, sau đó dùng ma pháp đem chúng ta tất cả đều tiễn bước, ta vốn đến đều tính toán phá xác mà ra rồi, kết quả lại bởi vậy rơi vào ngủ say. Nó tức giận nói việc trải qua của mình, nói, âm thanh không khỏi mang lên một chút ủy khuất. Hoàng đồng long đều là thập phần hay nói loài long, cũng không dùng Hoắc Tăng hỏi nhiều cái gì, nó chính mình liền chơi chơi bất tuyệt đem chính mình trước đây trải qua cái gì, tất cả đều cấp nói ra. Hoắc Tăng chăm chú nhìn mắt của nó tình, nhìn nó tức giận biểu cảm, trên mặt nụ cười dần dần thu liễm. Từ nơi này đầu tiểu long miêu tả bên trong, hắn có thể suy đoán, cha mẹ của nó, cặp kia ít nhất là trưởng thành hoàng đồng long vợ chồng nhất định là gặp được cực kỳ đáng sợ kẻ địch, bằng không tuyệt đối sẽ không làm lựa chọn như vậy. Có thể, kia dù nói thế nào, vì thế hai đầu trưởng thành long A, tính là đánh không lại, chạy trốn lúc nào cũng là hành A. Có cái gì dạng kẻ địch, có thể làm bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy. Nên không có khả năng, lừa gạt ba đặc nói không chỉ có là thật, thậm chí, nha nặc cổ động tác so chính mình tưởng tượng còn phải nhanh hơn một chút. Không, Fatima đã bắt đầu thanh lý vu độc dậy, kia một chút nhiều thủy xâm tín đồ cũng đều bị thanh tẩy, như thế nào khối này. Hắn không rõ ràng lắm, đoán nghĩ nhịn không được liền trượt hướng đáng sợ nhất nhất phương. Chính là nhìn trước mắt phẫn nộ tiểu long, hắn không thể không đem những cái này không có gì thiết thực căn cứ suy đoán đều để qua một bên, tiếp lấy ôn nhu nói nói ngươi hiểu lầm, thân ái hoàng đồng long, chúng ta đương nhiên không là của ngươi kẻ địch. Nhà của ngươi mông không thể biết đại nạn, cha mẹ của ngươi đem ngươi đưa đến bên ngoài, rồi sau đó, một vị đi tới sa mạc điều tra đại Louis nhặt được ngươi. Cũng lợi dụng pháp thuật của hắn động vật tín sứ đem còn không có ấp trứng ngươi phó thác cho ta. Vì thế, ta lúc này mới đem ngươi ấp trứng đi ra. Nhưng, vị kia đại Louis hiện tại cũng tung tích không rõ, chúng ta tất cả mọi người tại lo lắng an toàn của hắn. Hiện tại, ai cũng không biết mảnh kia sa mạc bên trong, hiện tại chính đang phát sinh cái gì. Hắn nói như thế, chân thành ánh mắt ngóng nhìn tiểu long vàng ống dựng thẳng đồng nếu như ngươi còn không tin, ta có thể hướng bạch kim long thần phát thề. Ta vừa rồi lời nói, không có nửa điểm giả dối. Tiểu Long há miệng thở dốc, trước đây bàng bạc lửa giận tiêu lui xuống một nửa, theo sau có chút hoài nghi. Kỳ thật nó chẳng phải là toàn bộ hành trình đều nằm ở ngủ say bên trong, nó kỳ thật vẫn luôn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Trải qua Hoắc Tang một nhắc nhở như vậy, một chút phủ đầy bụi ký ức bị tỉnh lại, nó nhớ lại, chính mình ở giữa giống như quả thật có rất dài một đoạn thời gian là phi tại không trung, xung quanh còn có thể nghe thấy ưng gáy. Nhìn Hoắc Tăng chân thành ánh mắt, nó lập tức đối với phán đoán của mình không phải là như vậy xác định. Thứ 1076 chương Hoàng Đồng Long Lô Ly. Nan không thành, cái này bộ dạng đặc biệt dễ nhìn nam tính nhân loại, nói đều là thật. Hoàng Đồng Long nhăn lại lông mày, mặc dù nó mới vừa vặn sinh ra, cũng không muốn buông xuống cơ bản cảnh giác. Mắt của nó tình tại Hoắc Tăng trên người cẩn thận đánh giá, châm trước mỗi một cái chi tiết. Tính toán lấy này để phán đoán hắn có đáng giá hay không tín nhiệm, nhưng mà càng nhìn, nó đề phòng liền càng nhịn không được buông lòng. Cuối cùng, nó lui từng bước, nãi thanh nãi khí mở miệng nói vậy ngươi muốn dẫn ta trở lại mảnh kia sa mạc, tìm một cái ba ba mụ mụ của ta. Hoắc Tang nhìn nó, nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên, quyền này tới cũng là tính toán của ta. Chỗ đó tiếp giáp lãnh địa của ta, ta phải hiểu rõ chỗ đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nói như vậy. Hắn đối với Tiểu Long vươn tay cho nên, người bây giờ có thể tín nhiệm ta sao? Tiểu Long nhìn hắn, lại đang hắn trên người từ trên xuống dưới quan sát ba vòng, cuối cùng kia cảnh giác vẫn là vô có thể ức chế mềm hóa rồi, đưa ra chính mình một cái nhỏ tiểu, cùng đầu to lớn hoàn toàn kém xa chân trước, đặt ở Hoắc Tang bàn tay tâm được chưa, vậy tạm thời có thể tín nhiệm lâu. Hoắc Tang cầm chặt nó tiểu móng vuốt, chỉ cảm thấy thịt ục ục mềm nhũn, phía trên vảy còn không có trưởng thành, bởi vậy sờ lên có chút thoải mái. Làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn vừa muốn hỏi tên của hắn, tiếp theo liền nhìn đến, này đầu tiểu long thân thể đột nhiên hướng đến hạt cát nhất nằm sấp, theo sau tội nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía nó, hữu khí vô lực nói ngươi có thể kéo ta một chút không? Ta không có khí lực rồi, ra không đến. Nó vốn là tại 2 tháng trước nên ấp trứng, nhưng mà lại bị cưỡng chế một lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái, tuy rằng tiêu hao không cao, nhưng tóm lại khiến nó hiện tại đói bụng đến phải không dư thừa tí tẹo khí lực. Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, cũng biết cái này tiểu gia hỏa khó xử, duỗi tay giúp nó đem còn lại vỏ trứng bái rớt ra, đem nó so với việc đầu to lớn, thật sự có vẻ có chút tiểu thân thể ôm ra đến, ôm tại trong lòng. Thân thể của nó thượng không hề giống kia một chút ngâm tại doanh dưỡng dịch kỳ mỹ kéo nhóm giống nhau, nhiễm ấm áp hơn nữa súng dịch nhờn, toàn thân khô ráo vô cùng, mới sinh vải tinh tế mềm mại, làm Hoắc Tang yêu thích không buông tay. Hắn cứ như vậy ôm lấy này đầu tiểu long, nhẹ nhàng sờ sờ nó sinh trưởng vây lưng cổ, cùng với có hình quạt cốt bản đầu, ôn nhu nói ta gọi nại kiệt ngươi Hoắc Tang, nàng là hai đi, nàng là Vưu Tháp, chúng ta đều là sinh mệnh nữ thần tín đồ, ngươi có thể hoàn toàn tín mặc chúng ta. Nga đúng, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Tiểu long đem chính mình thon dài cái đuôi thu nạp, tại thân thể mình xung quanh làm thành một vòng, cuộn mình, nghĩ nghĩ, nãi thanh nãi khí đáp lại nói tác luôn. Tác kéo, nghe vào là một loài long nữ danh. Này tiểu gia hỏa, là một đầu giống cái hoàng đồng long. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, mặt sau, ấp trứng thất cửa bị đẩy ra, ngài khắc tháp hưng phấn tiếng nói liền tùy theo truyền đến chủ nhân, đồ ăn ta mang đến. Tiểu long tại nơi nào, mau để ta sờ sờ. Hoắc Tang trong lòng, giống cái hoàng đồng long sổ long tác kéo lập tức nóng nảy, trên người vải căn căn dựng lên, giống như tạc mao con mèo nhỏ nhân loại, ta không là sủng vật của các ngươi hoặc đồ chơi. Hoắc Tang một bàn tay theo đầu của nó đỉnh bắt đầu, một đường đụng đến cái đuôi của nàng cốt vị trí, qua lại ba lần, mới đưa nàng dựng lên vải làm theo đi xuống, đồng thời nói thật tốt tốt, ta biết, ngươi không phải là. Vị kia là ngài khắc tháp, nàng không có ác ý, nàng là tới cho ngươi đưa ăn đến đây. Hắn nói như vậy, nhưng kỳ thật, không cần hắn quá nhiều nhắc nhở, ngài khắc tháp vừa mới tiến đến, cậu kia đã nướng chín thịt dê hương vị, liền chui vào tác kéo cái mũi. Lập tức, tiểu long cái đuôi bất an quét một vòng. Nó vốn chính là bởi vì đói bụng đến phải không có khí lực rồi, mới không có biện pháp theo trứng xác bên trong bò ra ngoài đến, lúc này ngửi được thịt để ăn hương vị, ăn cơm dục vọng lập tức tăng vọt, làm nàng căn bản khắc chế không nổi. Hoắc Tang cũng không có đậu nàng. Cầm lấy một khối phóng tới miệng của nàng một bên, lập tức này tiểu gia hỏa mở ra miệng rộng, đem một ngụm nuốt vào trong miệng, mồm to nhấm nháp đồng thời, ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời. Hoắc Tang tiếp tục vuốt ve đầu của nàng cùng cổ thượng vảy, thấy nàng cái bộ dạng này, khẽ cười nói như thế nào, tài nấu nướng của nàng cũng không tệ lắm phải không? Kỳ thật nhất lúc mới đầu, hắn còn không phải là thực xác định, cái này tiểu gia hỏa thích hay không thích những cái này thịt để ăn. Bởi vì hoàng đồng long sức ăn rất nhỏ. Chúng nó sinh hoạt tại sa mạc, thích nhất cũng là sáng sớm giọt sương. Hoàng đồng long nhóm chỉ cần tại từng cái sáng sớm, theo một chút lá non thượng liếm láp hạ những cái này sương sớm, liền đủ để thỏa mãn tự thân đối với dinh dưỡng cùng năng lượng nhu cầu. Như thế đặc tính, làm Hoắc Tang thực hoài nghi, chúng nó phải chăng đối với phàm tục đồ ăn không hề nhu cầu, vạn hạnh, hiện tại nhìn đến, những cái này lo lắng là không cần phải, chính như vi lạc mẫu nữ giống nhau, không phải là không thích ăn, chính là không cần thiết giống nhau. Ô, ta kéo nhấm nháp trong miệng đồ ăn, nhất thời không thể cho ra đáp lại. Nhưng Hoắc Tang cho rằng, nàng nghĩ biểu đạt ý tứ hẳn là thật thơm. Mặt sau, ngài khắc tháp mỉm cười, nàng ôm lấy đồ ăn đi lên đến, đưa ra một bàn tay, cũng cần cẩn thận thận tại cổ của nàng cùng sau lưng thượng vuốt ve. Mà lần này, tiểu long không tiếp tục kháng cự, tùy ý ngọn lửa ma nữ vuốt ve nàng sau lưng. Thấy nàng buông xuống cảnh giác, hai đi cùng điệp cũng bao vây đi lên. Cảm nhận tiểu long sau lưng thượng tinh mịn vảy sở mang đến xúc cảm, liên tục phát ra ca ngợi cảm thán. Ngày kế buổi sáng, huyết lang thành, quân doanh bên trong. Helen bắc phạt bước chân thả chậm, quân đội chính ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh rốn, chuẩn bị vật tư, đồng thời chiêu mộ tân thành viên. Ngày hôm nay, tại nơi này đang tiến hành, chính là Helen chỉ hạ quân đội chiêu mộ thành viên mới thời điểm, nhất định phải tiến hành hạng nhất đặc thù nghi thức. Kỳ danh vì tố khổ đại hội. Mỗi một cái mới gia nhập bộ đội chiến sĩ, cũng sẽ ở gia nhập bộ đội, qua vài ngày nữa cuộc sống của người bình thường sau đó tại sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm tổ chức phía dưới, hướng chiến sĩ khác nhóm kể ra chính mình đã từng quá được bao nhiêu cỡ nào thống khổ, như thế nào bị lang nhân công tước còn có bọn hắn chó săn nhóm ức hiếp, áp bức, trải qua như thế nào dày vò khốn khổ cuộc sống. Mà hắn sẽ phải gia nhập cái kia liên đội chiến sĩ, liền sẽ ở xung quanh làm thành một vòng, an tĩnh nghe. Những cái này chuyện xưa đủ loại. Rất lâu cũng không mang nặng dạng, nhưng mà mỗi người chiến sĩ đều có thể cảm động lây, bởi vì những khổ này nan mặc dù không có hàng lâm đã đến bọn hắn trên người, cũng từng hàng lâm tại bọn hắn thân nhân, hàng xóm hoặc là bằng hữu trên người. Lúc này, những cái này chuyện xưa gợi lên bọn hắn nỗi thống khổ của mình nhớ lại, thực nhiều chiến sĩ trẻ tuổi đều tùy theo những tên tố khổ kia tân chiến sĩ càng ngày càng nhịn không được khóc nức nở, mà đồng thời khóc không thành tiếng. Tố khổ đại hội hiện trường, nhất thời nức nở âm thanh nối thành một mảnh. Đại gia xóa sạch nước mắt, tràng diện một mảnh bi ai. Mà ở tố khổ người nói xong chuyện xưa của mình sau đó, từng cái liên đội tu đạo viện chi bộ sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm liền nhân cơ hội đứng ra, hướng bi phẫn bên trong đám binh sĩ giảng thuật sinh mệnh nữ thần giáo lý, cũng biểu thị chúng ta bây giờ hành quân đánh giặc, vì làm toàn bộ mọi người, đều có thể trải qua không bị khi dễ cuộc sống. Cảnh tượng tương tự, tại nơi này không ngừng trình diễn. Tại tố khổ đại hội hiện trường phía sau, ba đức ngươi kỵ sĩ cùng Ni Lôi Nhĩ đều xa xa nhìn, mang theo chấn động lại phức tạp tâm tình nhìn thấy tất cả, trầm mặc không nói, tính toán đi lý giải, lại không cách nào hoàn toàn đi lý giải. Như vậy tràng diện, bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất gặp. Càng là nhìn, bọn hắn trong lòng, cũng ngăn không được mà xuất hiện những vấn đề mới vị kia Hoắc Tang cha xứ, hắn rốt cuộc muốn chế tạo một chi như thế nào quân đội. Xuất phát từ đối với băng xương vu nữ lo lắng, ba đức ngươi kỵ sĩ đang khôi phục trạng thái của mình sau đó, liền một mực đi theo Hoắc Tang bên người, tùy theo hắn cùng một chỗ chinh phục các tòa thành thị. Vốn là, nàng còn cho rằng, Hoắc Tang trong miệng kia một chút lang nhân công tước nhóm hung ác bất quá là hắn nói ngoa, là vì hắn chiến tranh hành vi tìm lấy cớ, dù sao hiện tại cũng cái gì niên đại, như thế nào còn sẽ có loại này tàn bạo đến thậm chí có vẻ có chút ngu xuẩn lãnh chúa. Nhưng mà, tại thấy tận mắt, chính tai nghe qua những binh lính này giảng chuyện xưa sau đó, nàng đại khai nhãn giới, nguyên lai điều cái này niên đại, thế nhưng thật còn có dạng người này. Không, đây quả thực không giống là người, ngược lại càng giống như xài lang nhân, yêu tinh như vậy, từ nhỏ tà ác loại nhân sinh vật. Lang nhân công tước nhóm tàn bạo làm nàng khiếp sợ, nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ, còn ở phía sau. Thì phải là Hoắc Tang dưới trướng chi này không đến 5.000 nhân bộ đội, hiện tại tác phong làm việc. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, từ trước đến nay đều là phỉ quá như sơ binh quá như bề, hai người có lẽ bản chất thượng có khác biệt, nhưng cấp cư dân mang đến tai đau đớn là thiết thực. Có thể làm được hành quân đồ trung hòa ven đường cư dân không mảy may tơ hào, cũng đã có thể nói quân đội trung đạo đức giai khôn. Thứ 1077 chương đi tới sa mạc. Mà chi bộ đội này, bọn hắn đang làm cái gì? Bọn hắn còn cấp bản địa cư dân quét sân, thanh lý vệ sinh, thậm chí giúp đỡ trồng trọt cùng thu hoạch, vì thế ven đường cư dân chẳng những không có khả năng cảm thấy tai đau đớn, ngược lại theo vì bọn hắn đến mà thu hoạch được kinh ngạc vui mừng cùng sinh lực. Loại này hành vi, đừng nói tầm thường quân đội, chính là rất nhiều lập xuống lời thề các thánh kỵ sĩ đều làm không được. Chỉ có kia một chút cao nhất khiết, tối tự hạn chế bạch bọn kỵ sĩ, mới có thể làm được giống nhau sự tình. Dù sao, đều nắm giữ bạo lực rồi, ai còn nguyện ý đi quản kia một chút dối trá lễ tiết đâu. Tại dĩ vãng, trở lên tư tưởng mặc dù phi thường không chính xác, nhưng là đám người mạo hiểm trong lòng phổ biến chung nhận thức. Thậm chí kia một chút tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức, kiên trì tự hạn chế bạch bọn kỵ sĩ, sẽ bị cười nhạo thành người bảo thủ, thậm chí có khác mục đích ngụy quân tử. Ba đức người kỵ sĩ chính mình là một cái bạch kỵ sĩ, mặc dù đối với tự thân có cực cao đạo đức yêu cầu, nhưng là cho rằng, thế tục không thể nào làm được giống bọn hắn như vậy siêu phàm giả, hơn nữa vẫn là thánh kỵ sĩ giống nhau sự tình. Thế tục quân đội có thể cùng bản địa cư dân làm được không có can thiệp lẫn nhau, tại nàng nhìn đến, cũng đã thập phần cũng đủ. Nhưng hôm nay, ba đức người kỵ sĩ là thật đại khai nhãn giới, 30 năm không thấy, thời đại hình như hoàn toàn thay đổi bộ dạng, Hoắc Tang dưới trướng chi quân đội này, tại quân kỳ ràng buộc phía dưới, cơ hồ mọi người cũng có thể làm đến thánh kỵ sĩ mới có thể làm được hành vi. Kia thậm chí cũng không phải là biểu diễn, bởi vì tại bọn hắn vì thành thị dơ bẩn ngã tư đường dọn dẹp vệ sinh thời điểm, thậm chí đều nghe không được bao nhiêu câu oán hận. Binh lính là một bên tán gẫu việc nhà lái chơi cười, một bên liền đem nặng nề công tác làm xong, liền giống như đây đều là bọn hắn bản nên làm, lơ lỏng bình thường sự tình. Ba đức người kỵ sĩ thậm chí hoài nghi, nếu như chính mình giáo một chút bọn hắn kính dâng chi thề lời thề, lấy bọn hắn những cái này hành động cùng giác ngộ, có phải hay không mỗi cá nhân đều có thể thuận lợi được đến trật tự chư thần định hạ lời thề quy tắc nhận thức có thể, trên thế giới này một chút có thể nhiều ra đến gần 5.000 thiên danh bạch kỵ sĩ. Trật tự cùng thiện lương trận doanh, đem có thể lại lần nữa chiếm lấy toàn bộ thế giới. Vị kia kêu Hoắc Tang cha xứ, hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến? Mang theo loại này đậm đặc tò mò, nàng tính toán xâm nhập đến chi bộ đội này hằng ngày bên trong, sau đó liền nhìn thấy chi quân đội này bên trong, rất nhiều nàng chưa từng thấy qua, thậm chí có một chút không thể nào hiểu được chế độ. Ví dụ như trước mắt tố khổ đại hội, ví dụ như cái gọi là quan binh ngang hàng, quan quân cùng binh lính ăn thông cùng ở, tiền lương không thể rớt ra chênh lệch, lính già không nỡ đánh mắng tân binh, binh lính tạo thành ủy viên giám sát trưởng quan, vân vân. Thậm chí, tại tân binh nhập ngũ ngày đầu tiên, hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan muốn vì hắn múc nước rửa chân, lấy này đến biểu hiện cái gọi là ngang hàng. Rất nhiều khai sáng tính, chưa bao giờ có quân đội chế độ, quả thực muốn kinh điệu ba đức ngươi kỵ sĩ ánh mắt. Có đôi khi hắn đều tại nghĩ, như yêu cầu này những binh lính bình thường này, có hay không một chút quá mức hà khắc, nhưng này một chút chiến sĩ lại xác xác thật thật đều làm được việc này, làm hắn không thể không phục. Vì thế, hắn trong lòng liền chỉ còn một cái hoang mang. Rốt cuộc là 30 năm đi qua, cái này thời đại đã trở nên chính mình không nhận ra, vẫn là vị kia Hoắc Tang cha xứ, xác thực cái thần nhân, có thể một tay sáng tạo ra 5.000 bùa hợp bạch kỵ sĩ làm việc quy tắc cao thượng chiến sĩ. Đây là ba đức ngươi kỵ sĩ trong lòng cuối cùng một cái hoang mang, nhân tiện, hắn trong lòng cũng thăng lên một cỗ đối với Hoắc Tang, đậm đặc tò mò. Mà đúng lúc này, phía sau hắn, một cái quen thuộc âm thanh đột nhiên truyền đến, đó chính là Hoắc Tang âm thanh ba đức ngươi kỵ sĩ, ngài hiện tại bận rộn sao? Ta có việc cùng với ngài thương nghị. Ba đức ngươi kỵ sĩ quay đầu, liền thấy Hoắc Tang trong lòng ôm lấy một đầu đang ngủ hoàng đồng long sổ long, đang tại hướng hắn bước nhanh đi qua. Hôm nay Hoắc Tang trang điểm cùng ngày xưa cũng không có bao nhiêu khác biệt, chính là hắn trong ngực hoàng đồng long sổ long, lập tức liền hấp dẫn ba đức ngươi kỵ sĩ ánh mắt. Vị này cao lớn bạch kỵ sĩ hơi hơi cúi đầu, chăm chú nhìn đầu kia còn không có lớn lên long, máy móc giọng nói điện tử bên trong mang theo một chút kỳ dị, ngươi, từ đâu tìm được đầu này long? Hoắc Tang trong lòng, ăn no tác kéo đã say sưa ngủ. Tuy rằng mới ra đời thời điểm biểu hiện thực hung, nhưng Hoắc Tang mị lực dù sao cực cao, tại lấy được cơ bản tín nhiệm sau đó, nàng cơ hồ chớp mắt liền buông xuống sở hữu cảnh giác, tiếp lấy ngang nhiên ngủ. Còn nữa, tiểu gia hỏa nhi nhóm vốn là cần phải đại lượng giấc ngủ, mới có thể bảo đảm thân thể sinh trưởng. Là vị kia Ai Lạc đại sư đưa đến, Hoắc Tang nói, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu long đầu, còn nhớ rõ sao? Vị kia bang giúp bọn ta giải quyết rồi thời tiết vấn đề truyền kỳ đức lỗ y, hắn tại cùng chúng ta sau khi tách ra liền đi sa mạc. Ba đức ngươi kỵ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, Hoắc Tang đem sự tình chân tướng nói một lần, cuối cùng nói nhưng bây giờ, hắn mất tích, mà hắn biến mất phía trước cuối cùng nhất cái tin, chính là hắn dùng động vật tín sứ truyền lại cho ta một cái hoàng đồng long đàn, cùng với một chút phụ trợ tin tức. Của ta huynh đệ, ta tính toán cũng đến băng xương vu nữ quốc gia Tây Nam ở ngoài sa mạc bên trong thăm dò một phen. Nhìn nhìn chỗ đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cần phải ngươi cùng ta cùng một chỗ đồng hành, Nga, còn có. Hắn quay đầu nhìn phía một bên, đồng dạng tại nhìn tố khổ đại hội Ni Lôi Nhĩ, ta cần phải một vị cường đại đức lỗ y đồng hành, Ni Lôi Nhĩ tiên sinh có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Cái này so ba đức ngươi kỵ sĩ bọc thép cao hơn một đầu cường tráng nhân mã, vừa mới cũng ở đây một bên, đem đối thoại của hai người tất cả đều nghe vào tâm lý. Vì thế lúc này, hắn cũng cau mày, ánh mắt ngưng trọng, gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt có thể làm, vừa mới hiện tại cũng không chiến sự, ta và ngươi cùng đi một chuyến A. Dù mang file chuyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file chuyện là từ sachiepvien.net. Hoắc Tang vuốt cằm, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Ba đức ngươi kỵ sĩ sừng sốt một chút hiện tại. Hoắc Tang nở nụ cười, đương nhiên, dù sao chúng ta đều không có chuyện gì, không phải sao. Hơn nữa có đức lỗ y tại, chúng ta bổ cấp cũng đã không cần lo lắng. Nói, hắn bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ. Hai người vẫn chưa cự tuyệt, truyền tống thuật quang mang phóng lên cao, đợi cho hào quang rơi xuống. Ba người đã một lần nữa trở lại băng xương vu nữ quốc gia vương đô bên trong, vị kia ở hoàng cung vị trí tu đạo viện. Hoắc Tang không có để ý hiện tại thành thị bên trong một mảnh không song tình huống. Hắn ôm lấy hoàng đồng long, vẫy tay, ý bảo ba người bọn hắn trực tiếp xuất phát. Ni Lôi Nhĩ ở phía trước dẫn đường đi thôi, đức lỗ y các hạ. Ni Lôi Nhĩ vẫn chưa cự tuyệt, việc nhân đức không nhường ai đi ở phía trước, Hoắc Tang cùng ba đức ngươi kỵ sĩ ở phía sau đi theo. Ba người nhìn như đi bộ, trên thực tế, Ni Lôi Nhĩ cũng đã thi triển pháp thuật, làm bọn hắn ba người cũng có thể từng bước 10 thước đi tới, nhanh chóng hướng tây nam sa mạc phương hướng đi xa. Chính là, tốc độ như vậy tại hắn nhìn đến, như trước quá chậm. Chủ yếu vấn đề ra tại Hoắc Tang cùng ba đức ngươi kỵ sĩ hai vị đi bộ người trên người. Vì thế, đợi đi đến ngoài thành, Ni Lôi Nhĩ liền chủ động câu thông đại địa. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là truyền kỳ đức lỗ y, nhưng làm được loại trình độ này sự tình, vẫn là dư giả. Tùy theo hắn chú ngữ hoàn thành, phương xa, một đám hoang dại lạc đà nhanh chóng hướng bên này chạy qua. Nơi này tuy rằng như trước nằm ở Thảo Nguyên, tại khoảng cách bán hoang mạc bán Thảo Nguyên khu vực cũng đã không xa. Tính là không suy nghĩ vận khí thành phần, muốn gọi đến một đám lạc đà xem như tọa kỵ, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Hoắc Tang một tiếng tán thưởng, tại Ni Lôi Nhĩ trợ giúp phía dưới, hắn chọn một khá lớn lạc đà cưỡi đi lên, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ba đức ngươi kỵ sĩ. Cái kia một thân có thể nói khủng bố dày thực bọc thép, sợ là có thể có gần nhất tấn sức nặng. Những cái này lạc đà tính là lại sức chịu dựng 10 chân, cũng không có biện pháp chờ nhiều đồ như vậy lặn lội đường xa. Vì thế, Hoắc Tang thử thăm dò đề nghị huynh đệ, vì thuận tiện đi tới, người muốn hay không trước tiên đem bộ này bọc thép cởi xuống, phóng tới người thứ nguyên túi, chúng ta cùng một chỗ cưỡi lạc đà, chạy đi có thể càng thuận tiện một chút. Hắn tự nhận vì đề nghị này thực hợp tình hợp lý, nhưng mà, ba đức ngươi kỵ sĩ quay đầu nhìn nhìn lạc đà, lại nhìn nhìn chính mình, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói không cần như vậy, của ta huynh đệ, các ngươi cứ việc bằng cao tốc độ đi tới là được, ta có thể cùng được. Hoắc Tang còn nghĩ khuyên một chút, theo sau chỉ thấy đối phương kia thân rất nặng khôi giáp phía trên, bắp chân, lưng sau cùng hai vai vị trí đều truyền đến máy móc hoạt động âm thanh, tiếp lấy đại lượng khí thể theo bên trong phun ra ngoài, ta có thể cấp chính mình gia tốc. Nơi này thái dương cũng tương đối độc ác, không cần lo lắng năng nguyên vấn đề. Qua Nga, này vậy mà lại còn là năng lượng mặt trời. Gặp tên gia hỏa này thái độ kiên quyết, Hoắc Tang còn muốn tiếp tục khuyên lời nói ngữ đành phải nghẹn trở về, gật đầu, nói được chưa, người đã không chê mệt lời nói, như vậy, chúng ta xuất phát. Thứ 1078 chương Hoàng Đồng Long yêu nhất. Hoắc Tang nói như vậy, phía trước. Ni Lôi Nhĩ cuối cùng có thể mở ra bốn vó, tiến về phía trước phát. Sau lưng của hắn xuất hiện phong nguyên tố chấp chính quan hư ảnh, huy bàn tay to của mình triệu hồi cuồng phong, đẩy đám người sau lưng nhanh chóng đi tới. Lạc đà nhóm cũng mở ra bốn vó, chờ Hoắc Tang bắt đầu chạy như điên. Hoắc Tang ngồi ở hai cái bướu lạc đà ở giữa, mặc dù không có ngựa đăng, dựa vào tự thân nhanh nhẹn thuộc tính mang đến cân bằng lực, cũng ngồi vô cùng ổn thỏa, một chút không cần lo lắng. Tại tự nhiên ma pháp cùng cuồng phong song trọng thêm vào phía dưới, chúng nó thì tốc tiếp cận 200, so tối giã tuấn mã còn muốn nhanh chóng hơn, nhưng mặc dù như thế, chúng nó thể năng tiêu hao lại cùng tàn bộ không khác, như vậy đi lên cả một ngày đều không có áp lực chút nào. Hoắc Tang ôm lấy Tiểu Long, cưỡi ở lạc đà lưng, cảm nhận nghênh diện thổi đến cuồng phong, nhìn bốn phía cảnh tượng nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng liền có một loại hóng gió khoái cảm. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lại, nhìn về phía ba đức ngươi kỵ sĩ phương hướng. Liền thấy máy này rất nặng bọc thép cũng mở ra bước chân, đi theo hai người bọn họ phía sau, một đường chạy như điên. Tuy rằng hai cái đùi giống như rất khó chạy qua tứ chân, nhưng tên gia hỏa này phía sau phụt lên đại lượng khí lưu, này liền trở thành hắn lại một tầng gia tốc. Hơn nữa, cái kia nhìn như tráng kiện hai chân phía dưới, đủ để vị trí cũng phun trào khủng bố ma pháp năng lượng, làm hắn hoàn toàn không cần thực tế thải ở trên mặt đất, nhận được lực cản lại cực kỳ rơi chậm lại. Hắn cứ như vậy. Lấy bán lơ lửng tại không trung trạng thái, hướng phía trước một đường trên đường. Hoắc Tang có chút kinh ngạc, hắn nhìn ba đức ngươi kỵ sĩ một bộ này, lợi dụng năng lượng mặt trời có thể vững vàng khu động động lực bọc thép, trong lòng không khỏi có chút động tâm. Hiện tại tu đạo viện, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng chỉ mặc bình thường bản đầu giáp, tuy rằng bảo hộ hiệu quả tốt lắm, nhưng không khỏi làm hành động của các nàng không có vô giáp trạng thái như vậy mau lẹ. Nếu như có thể được đến một bộ phận ba đức ngươi kỵ sĩ bộ này bọc thép kỹ thuật, chẳng sợ chính là một chút, đối với các nàng sức chiến đấu tăng lên, lại chính là không thể đo lường đó ha. Chỉ là nghĩ nghĩ cái kia tràng diện, Hoắc Tang liền cảm giác tâm động đến cực điểm. Chính là hiện tại tất cả mọi người đang đuổi đường, hắn không quá thuận tiện lộ ra đối với người ta khôi giáp thèm nhỏ dãi, vì thế đem những cái này nhỏ mọn trước ép trở về, tiếp tục đi tới. Hắn trong lòng, mới ra đời không đến hai ngày Hoàng Đồng Long tác kéo hơi hơi tỉnh lại, mở chính mình thủy nhãn mông lung mắt to. Vàng óng dựng thẳng đồng bên trong không có xem như săn thức ăn người sát ý, ngược lại mang theo một chút ủy khuất, ô, ta đây là đang ở đâu? Hoắc Tang vỗ nhẹ đầu của nàng, xung quanh có cuồng phong tại gào thét, còn có lạc đà chân phi nhanh âm thanh, cũng khó trách này đầu tiểu long sẽ bị đánh thức, nơi này là ách phân thảo nguyên Tây Nam, lập tức liền muốn vào nhập sa mạc vị trí, cũng chính là nhĩ lão ra cái kia phiến hoang mạc. Đừng vội, khoảng cách chỗ đó còn có một lát. An tâm ngủ đi, đợi đến lúc đó sau đó. Ta sẽ gọi ngươi. Hắn nói như thế, nhưng không ngờ, hắn thốt ra lời này xuất khẩu, này đầu tiểu long tăng một chút, ngược lại tinh thần nhanh đến nhà ta. Nàng quay đầu nhìn chung quanh, nhìn xung quanh chạy nhanh lạc đà, tiếp lấy mở ra sau lưng cánh, có chút hưng phấn còn bao lâu. Ta sắp không kịp đợi, mẹ. Nàng la lên, rõ ràng căn bản cũng chưa từng thấy tận mắt mẫu thân mình một mặt, tiếng nói lại không ngăn được đều là ủy khuất. Hoắc Tang vuốt ve đầu của nàng. Mặc dù trong lòng cảm giác, phụ mẫu nàng đều đã tao ngộ bất chắc, nhưng vẫn là một tiếng thở dài, không đành lòng nói thẳng còn phải mấy giờ lộ trình, người ngủ trước a. Tiểu Long thu hồi chính mình cánh, tại hắn trong lòng lui tốt, nhưng mà vào thời khắc này, nàng làm sao có khả năng ngủ được. Nàng lăn qua lộn lại đổi nhiều cái tư thế, cuối cùng vẫn là không có biện pháp đi vào giấc ngủ, cuối cùng đem cái đuôi vây quanh ở chính mình quanh thân, cuộn mình thành một vòng, nhỏ giọng Hoắc Tang nói này, Hoắc Tang, ngươi nói cho ta một chút vài cái chuyện xưa a. Hoàng Đồng Long thích nghe chuyện xưa, bọn hắn sinh hoạt tại hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trong, nhưng hơn nữa yêu thích làm đến hướng đến khách thương cùng bọn hắn chia sẻ hiểu biết. Để báo đáp lại, bọn hắn vui lòng theo chính mình đồ cất giữ bên trong chọn lựa một hai kiện, tặng cùng những người này, làm bọn hắn không đến mức tay không mà về. Tuy rằng đồng dạng là long, nhưng Hoàng Đồng Long thiên vị đều không phải là hoàng kim, bảo thạch những cái này lóng lánh đồ vật, bọn hắn càng thiên vị kia một chút từ hữu cơ tài liệu chế thành tác phẩm nghệ thuật, ví dụ tượng điêu khắc gỗ, tranh chữ, cùng với dễ nhìn quần áo vân vân. Bọn hắn yêu thích cất chứa mấy thứ này, hơn nữa không hề giống ngũ sắc long như vậy keo kiệt, dù sao chỉ cần bọn hắn nghĩ, luôn có thể dễ dàng đến lớn lượng đồ cất giữ. Hoắc Tang không có cự tuyệt, dỗ hài từ loại sự tình này, hắn cũng sớm đã tại Lia Gia trên người rèn luyện đi ra. Hắn vì thế chậm rãi nói về chính mình chân chính cố hương chuyện xưa, theo bên trong chọn đến một chút kéo dài không suy truyền thuyết, chậm rãi giảng cấp Tiểu Long nghe. Tiểu Long nghe được mê mẩn, một đôi cái đuôi co rúm ở hắn quần áo dưới, nghe được thời điểm hưng phấn, còn nhịn không được đung đưa trái phải, có chút đáng yêu. Thân thể của hắn phía dưới, lạc đà cao lớn khoảnh khắc liên tục không ngừng, bước lấy bốn vó, lấy siêu cao tốc độ, tiếp tục một đường chạy như điên. Ba người tại trên thảo nguyên chạy hết tốc lực không bao lâu, thảo nguyên xanh biếc dần dần rút đi, rất nhiều địa phương chính là thưa thất sinh trường cỏ dại, bày biện ra một loại có chút hoang vu trạng thái. Đám người giữa trưa khi hơi chút nghỉ ngơi một chút, Hoắc Tang đổi thất lạc đà, điều chỉnh một chút trạng thái, buổi chiều liền tiếp tục xuất phát, một đường đi tới. Đợi đến tối, thái dương rơi xuống thời điểm, nhiệt độ chung quanh liền nhanh chóng rơi chậm lại. Mặc dù thiên thượng không có chút nào đám mây, phía bắc ánh sao sáng như trước có thể vì bọn hắn chỉ đường, nhưng mà Ni Lôi Nhĩ vẫn là tuyển chọn dừng lại, quay đầu đối với Hoắc Tang ống thanh nói chúng ta tìm một chỗ hạ trại a, sa mạc giữa đêm khí ôn thậm chí có thể trở về không phía dưới, nếu không hạ trại, ta sợ như thế này đông lạnh đến. Hoắc Tang gật đầu, tuy rằng hắn chính mình không sợ lạnh, nhưng là được suy tính một chút Ni Lôi Nhĩ cùng tác luôn. Cái này nhân mã vì thế mang theo đám người đến nhất một chỗ tranh gió hạ trại, rồi sau đó triệu hồi ra thần môi, uy cấp lạc đà nhóm, khiến chúng nó chính mình đi nghỉ ngơi, liền toàn bộ an trí ổn thỏa. Về phần Hoắc Tang, hắn theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra tam đỉnh lều trại, một người đỉnh đầu, dùng làm buổi tối nghỉ ngơi. Về phần Hoàng Đồng Long sổ long tác rồi, tiểu cô nương này cũng không bài xích tại Hoắc Tang trong lòng đi ngủ, ba người một con rồng cứ như vậy chấp nhận một đêm, chuẩn bị ngày hôm sau tiếp tục ở đây phiến sa mạc bên trong thăm dò. Ngày hôm sau, sáng sớm, thiên tài vừa tờ mờ sáng, Hoắc Tang liền từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Hắn cảm giác bộ ngực mình thiếu cái gì vậy, sờ một cái, liền phát hiện vốn tại trong ngực hắn đi ngủ tác kéo không thấy. Lều trại môn hơi hơi mở ra, hiển nhiên này tiểu gia hỏa chạy đến bên ngoài. Hoắc Tang là cùng y mà miên, vì thế hiện tại mặc giày, đi ra bên ngoài, liền thấy tại đông phương mờ mờ nắng sớm phía dưới. Màu nâu nhạt sổ long ghé vào một gốc cây lô hội phía trước, ôn nhu lẻ lưỡi, liếm lấy phía trên khó được ngưng tụ lại đến giọt sương. Sáng sớm sương sớm, đây là Hoàng Đồng Long nhóm yêu nhất. Tại cái này yếu ớt hơn nữa khuyết thiếu nơi cung cấp thực vật hoàn cảnh bên trong, Hoàng Đồng Long nhóm không giống Lam Long nhóm như vậy tham lam khát cầu lạc đà thịt mùi vị, bọn hắn chỉ cần một chút sương sớm, liền có thể lấy hoàn toàn thỏa mãn tự thân nhu cầu. Hoắc Tang yên lặng nhìn một màn này. Nhìn đáng yêu sổ long tinh tế người kia lô hội cùng xương sớm tỏa ra thơm mát, sau đó đem liếm láp đến chính mình trong miệng. Phương xa có kên kên như có như không kêu, sáng sớm một màn này là như thế yên tĩnh tốt đẹp, thế cho nên làm hắn không muốn quấy rầy, chỉ muốn lẳng lặng thưởng thức, chạy không óc của mình. Nhưng mà, loại này tốt đẹp nháy mắt lướt qua, tiếp lấy, đại địa bắt đầu rung động. Hoắc Tang sắc mặt chợt nghiêm túc, ngưng mắt nhìn phía phương xa, liền thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn. Phảng phất có cái gì đại quân chính đang nhanh chóng tới gần. Tại phía sau hắn lều trại bên trong, hai cái lều trại rèm cửa bị vén lên, theo sau, Ni Lôi Nhĩ cùng ba đức người kỵ sĩ cũng một loạt đi ra. Người trước là cùng y mà miên, hiện tại trên người vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân đơn sơ da thú giáp, rồi sau đó người tắc hình như liền buổi tối đi ngủ đều không cần cởi bỏ bộ này khôi giáp, vẫn luôn là võ trang đầy đủ trạng thái. Này hai người cũng cảm giác được đại địa rung động, bọn hắn theo lều của mình bên trong đi ra. Nhìn phía phương xa cuồn cuộn bụi mù, dự cảm chẳng lành, lập tức đồng dạng bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Đi qua nhìn, Ni Lôi Nhĩ đề nghị, Mặc dù hiện tại đã không phải là truyền kỳ, thậm chí liền cửu hoàn pháp thuật đều không thể thi triển, nhưng mà hắn dù sao cũng là một cái nắm giữ vòng tám pháp thuật cường đại Druid, là thực lực đứng ở đất đen đại lục cao cấp nhất cái kia một đám người. Tại mảnh đại lục này, thực lực so với hắn cường người chỉ sợ cũng liền hai số không xuất đầu, cho nên hắn vẫn như cũ có thân là cường giả tự tin, mới không có khả năng bị này nhìn như thanh thế lớn khó khăn hù được. Thứ 1079 chương 2 vạn tinh lọc đếm. Hoắc Tăng gật đầu, tiến lên đem đã đình chỉ liếm láp giọt xương, kháng đi lên khẩn trương hề hề hoàng đồng long tác kéo ôm lên, ôm tại trong ngực chính mình, nhìn phương xa cuồn cuộn bụi mù, trầm giọng nói chúng ta xuất phát. Ba người đều không dị nghị, cất bước tiến lên, muốn xâm nhập kia bụi mù bên trong, thật tốt nhìn cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tác kéo co giúp ở Hoắc Tăng trong ngực, đem cái đuôi của mình vòng lên đến, giống như có chút sợ hãi. Nàng nghĩ, cuối cùng thế nhưng giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ giống nhau, chui vào Hoắc Tăng cha xứ thường phục dưới, tinh tế mềm mại vải dán vào da của hắn, sau đó theo hắn cổ áo vị trí thò ra một viên đầu nhỏ, khẩn trương nhìn phương xa bụi mù. Hoắc Tăng đổ còn có chút buông lỏng, hắn sơ tác kéo đầu nhỏ, cho nàng vỗ về, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, bộ pháp kiên định, một đường về phía trước. Đi không bao lâu thời gian, hắn nhịn không được nhắm mắt lại, lưu lại hai hàng nước mắt đáng giận, hạt cát mê mắt. Ba đức người kỵ sĩ theo chính mình thư nguyên túi cầm lấy làm ra một bộ màu đen kính mắt, đưa cho hắn, Hoắc Tăng tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, đeo lên, tiếp lấy liền phát hiện, mắt kính này vậy mà lại còn là ma pháp vật phẩm, không chỉ có thể giúp hắn che chắn bão cát, còn làm hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Mà có thứ này phụ trợ, hắn lại ngưng mắt phương xa, cát bụi sau ẩn ẩn trùng trùng thân ảnh, liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Đợi cho nhìn rõ ràng đồ chơi kia hình dáng. Hắn chợt ở giữa đồng tử co rút nhanh cái đó đúng. Vong linh. Đầu tiên xuất hiện tại cát bụi bên trong, là nằm sấp trên mặt đất, miệng rộng a đến mang tai mới thôi thực thi quỷ. Chúng nó rõ ràng là hình người sinh vật, nhưng giống xúc sinh giống nhau nằm bò trên đất sông về phía trước, tứ chi cùng sử dụng, chạy trốn nhanh nhất tối kháo tiền, cũng xuất hiện trước nhất tại Hoắc Tăng bọn người tầm nhìn bên trong, vì bọn hắn mang đến một phần ghê tởm. Theo sát tại chúng nó mặt sau, là một đám lõm khõm thân thể. Thân thể đã bị khô ráo sa mạc hong gió cương thi. Những cái này ra hỏa thân thể đã cùng xác ướp không khác, cứng ngắc bắp thịt cùng khớp xương ấn lẽ thường tới nói căn vốn không có khả năng còn có hoạt động khả năng, nhưng mà khủng bố tử linh ma pháp thúc dục thân thể của bọn chúng, khiến chúng nó cũng lấy chạy như điên tốc độ, theo sát tại thực thi quỷ mặt sau. Mà lại sau này, chính là cao tiếp cận 3 thước, độ rộng cũng vượt qua 2 thước khâu lại quái nhóm. Chúng nó phổ biến có 3-4 cái cánh tay cùng chân. Mỗi một bàn tay đều cầm lấy mang theo sét ăn mòn cùng kịch độc dao mổ, gầm nhẹ rít gào về phía trước, mặc dù động tác cồng kềnh, uy thế nhưng cũng không chút nào yếu. Đây là một chi số lượng to lớn đại bất tử sinh vật quân đội, chỉ là kia giữ tận đáng ghê tởm vẻ ngoài, cũng đã làm người ta không rét mà run. A, Hoắc Tăng trong lòng, tuổi nhỏ hoàng đồng long sổ long nhất tiếng thét chói tai, tiếp lấy đầu nhỏ lùi về hắn cha xứ thường phục dưới, cả người đánh run rẩy, không dám hoạt động. Rõ ràng mới ra đời thời điểm còn như vậy dũng cảm, dám hướng về Hoắc Tăng phụt lên ngọn lửa, nhưng bây giờ nhìn thấy những vong linh này giữ tận đáng ghê tởm bộ dáng, nàng lại bị dọa thành cái bộ dạng này. Hoắc Tăng ôm chặt gan này tiểu cô nương, không để cho nàng tất sợ hãi, ánh mắt vi hư, trong lòng có thật không tốt suy đoán. Không phải là xem thường hắn vô độc giáo, thật sự là lấy kia một vài người trình độ, cơ hồ không có khả năng tại sa mạc bên trong lôi ra như vậy một chi quy mô khổng lồ bất tử sinh vật đại quân. Hơn nữa, nhìn số lượng này khổng lồ thực thi quỷ, cho nên, hoặc là này sa mạc bên trong gần đây lại thức tỉnh một vị cường đại tử vong lãnh chúa, hoặc là thực thi quỷ vô nhiều thụy xâm, đã đi đến thế giới vật chất. Phiền toái. Đáy lòng của hắn thầm mắng một tiếng, mà hắn bên cạnh, Ni Lôi Nhĩ cùng ba đức người kỵ sĩ, đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Người trước gọi ra tông chủ của mình phong nguyên tố chấp chính quan, làm này hư ảnh tại sau lưng mình hiện ra. Hắn chính mình nắm lấy một thanh xiềng xích cùng đối phương tương liên. Rồi sau đó người tắc đưa ra chính mình bao trùm kim loại bao tay to lớn tay phải, ánh lửa chợt lóe, căn kia mang theo lửa đỏ cờ xí trường mâu liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đồng thời, hắn trầm giọng nói số lượng địch nhân thực khổng lồ, nhưng đều là thấp các phong linh, không đủ gây sợ. Chúng ta tiêu diệt chúng nó, sau đó tiếp tục đi tới, tra rõ đây hết thảy ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì. Hắn như thế đề nghị. Hoắc Tăng gật đầu, theo sau tiến lên từng bước không cần hoảng, giao cho ta đến là tốt rồi. Nói, giơ tay lên, trong miệng mặc niệm một tiếng tinh lọc, lập tức bạch sắc quang mang theo tay hắn trung huy vẩy mà ra, chốc lát ở giữa biến thành đầy trời quang vũ, lấm tấm rơi xuống phía trước, rơi xuống mỗi một cái thực thi quỷ, cương thi còn có khâu lại quái nhóm trên đầu. Mỗi một đoàn tinh lọc lực quang mang đều chỉ có quả đấm lớn nhỏ, nhưng tại đây lúc tờ mờ sáng lập lờ sáng người quang mang, thậm chí thay thế sáng sớm thái dương, đêm này phiến đại địa chiếu rọi được một mảnh sáng. Mà khi chúng nó rơi xuống kia một chút bất tử sinh vật trên đầu thời điểm, lập tức giống như nóng bỏng nước sôi tưới vào bông tuyết phía trên, chớp mắt làm người sau hòa tan, biến thành đất thượng một bãi tuyết thủy. Bất tử sinh vật nhóm còn đang ra sức vọt tới trước phong, nhưng ở tinh lọc lực quang mang trước mặt, bọn hắn hành vi cùng chịu chết không khác. Chúng nó thậm chí liền tiếng kêu thảm cũng không phát ra một chút, dù sao bất tử sinh vật cũng không có cảm giác đau tồn tại, tự nhiên cũng không biết sợ hãi, chính là một tia ý thức về phía trước chịu chết. Lúc này nếu là theo thiên thượng quan sát, liền sẽ ở phát hiện, tinh lọc bạch quang cùng bất tử sinh vật nhóm nhấc lên bụi mù, tại đây phiến đại địa thượng hình thành một đầu phân biệt rõ ràng giới tuyến, sở hữu dám can đảm đụng vào đầu này tuyến thượng bất tử sinh vật, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chớp mắt liền tự động đã xong sự tồn tại của mình. Oa! Hoắc Tang trong lòng, nhìn trước mắt này chấn động một màn, tác kéo nhịn không được há to mồm, một tiếng tán thưởng. Tiểu cô nương này cái đuôi giấu ở Hoắc Tang cha sứ thường phục dưới, vô ý thức lắc lư, biểu hiện lấy nàng lúc này tâm tình kích động, cũng đem Hoắc Tang tao được rất có một chút ngứa. Hoắc Tang vì thế đưa tay trái ra, cách quần áo đè lại nàng lộn xộn cái đuôi, bảo trì phóng thích tinh lọc lực tư thế, theo sau cất bước về phía trước. Đáy lòng của hắn có chút vui sướng, có thể nghĩ, khoảnh khắc này, hắn hệ thống giao diện nhất định là tin tức điên cuồng cả bình, đại lượng tinh lọc đếm bị hắn thu vào trong túi, trở thành hắn chưa đến để thăng thực lực của chính mình trợ lực. Cũng không biết, lần này sau khi chấm dứt, hắn có thể thu hoạch tiến đến bao nhiêu. Ni Lôi Nhĩ cũng quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn chiêu thức ấy, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng nhịn không được hỏi đây là cái gì pháp thuật. Uy lực của nó thật không ngờ thật lớn, những cái này bất tử sinh vật quả thực bị khắc chế được không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cảm khái như thế, nói ra nói làm Hoắc Tang buồn cười. Mà bên cạnh, bá đức người kỵ sĩ tiếp tục mở miệng nói đây cũng là các mục sư phổ biến đều nắm giữ bản chức năng lực, dẫn đường thần lực xua tan bất tử sinh vật. Nga, tiến giai sau đó, nó phải gọi làm phá hủy bất tử sinh vật đúng không? Hắn nói như vậy, làm vì sinh mệnh nữ thần tín đồ, hắn xem như học thức uyên bác. Các mục sư xem như nhân viên thần chức, tối bản chức công tác chính là tiêu diệt bất tử sinh vật, làm những người chết kia đều có thể có được yên giấc, về phần khác biệt lĩnh vực tạo ra phân công, ngược lại là canh muốn một chút. Bà Đức người kỵ sĩ nói, ngữ khi bên trong lại tăng thêm một chút nghi hoặc bất quá, ta chứng kiến qua xô tan bất tử sinh vật năng lực, bao trùm phạm vi nhiều lắm xung quanh 30 mét, mà ngươi này. Hắn đánh giá một chút, phía trước kia chân có mấy trăm mễ trận tuyến, ngữ khí cũng không ngăn được mang theo tán thưởng ngươi đây là làm như thế nào đến. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu đây là cùng loại năng lực, ân, ngươi liền lý giải thành ta sở chỉ có năng lực A, không cần quá kinh ngạc, mỗi cá nhân đều có chính mình đặc biệt am hiểu sự tình, không phải sao. Hắn nói như vậy, theo sau cất bước tiến lên đi, chúng ta đi qua nhìn nhìn, vậy rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là cái nào tử vong kỵ sĩ hoặc là vụ yêu đột nhiên thức tỉnh, mang theo lớn như vậy một đám vong linh quấy nhiễu chúng ta. Bà Đức người kỵ sĩ không có phản bác, mở ra bước chân, đi theo hắn đang đi tới. Tinh lọc hào quang còn đang không ngừng phóng ra, không đến một phút, phía trước mấy trăm cái vong linh bị hắn một đợt tiêu diệt được gần như sạch sẽ, mà hắn hệ thống giao diện, cũng thu hoạch gần 2 vạn tinh lọc đếm, khoảng cách thăng cấp cần tứ vạn, trong nháy mắt ở giữa liền toàn đủ đem gần một nửa. Rồi sau đó, mặc dù phía trước như trước bụi mù cuồn cuộn, nhất thời nhưng không có tân kẻ địch xuất hiện. Có thể thấy được, những cái này không có đầu óc ra hỏa cũng không hiểu được phối hợp toàn bộ chi bộ đội trước sau vận động tốc độ. Dẫn đến phía trước đội ngũ cùng mặt sau nghiêm trọng tách rời, liền bị Hoắc Tang kiểm lậu, một hơi tiêu diệt nhiều như vậy. Đây không thể nghi ngờ là thực mất mặt sự tình, nhưng mà, loại sai lầm cấp thấp này xuất hiện ở tất nhiên sẽ là thế lực của địch nhân trên người, lại không hề nghi ngờ, là một kiện khó được chuyện tốt. Thứ 1080 chương Bạch Kỵ Sĩ Đại Chiêu. Xung quanh bụi mù cuồn cuộn, nồng đậm bão cát che ở tầm mắt, mặc dù có ba đức người kỵ sĩ đưa tặng kính mắt phụ trợ, Hoắc Tang như trước khó có thể thấy rõ rất nhiều việc vật. Hắn trong ngực, vừa mới còn có chút hưng phấn tiểu hoàng đồng long tác rồi, hiện tại lại đem thân thể cuộn mình hồi hắn quần áo dưới, xinh đẹp mềm mại tiểu thân thể phát run, không còn giống vừa rồi hưng phấn như vậy. Nàng cảm thấy thực e ngại, tùy theo bọn hắn càng ngày càng đi về phía trước, cát vàng phạm vi cũng đang không ngừng tràn ngập. Hiện nay, bọn hắn bốn phương tám hướng đều là bị này đậm đặc bụi mù che đậy hoàn cảnh, tầm nhìn cực thấp, bốn phương tám hướng đều tràn ngập ù ù tiếng bước chân cùng khủng bố gào thét, có thể nghĩ khắp nơi khủng bố quái vật mà này, liền không khỏi làm người ta tâm run rẩy. Vốn là này Hoàng Đồng Long liền nhát gan, sợ hãi kia một chút bất tử sinh vật mặt mũi dữ tợn, hiện tại có cảm giác mình bị bao vây, lập tức càng dán chặt Hoắc Tang thân thể, đem hắn trở thành duy nhất dựa vào. Mà đối với hoàn cảnh như vậy, Hoắc Tang khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ni Lôi Nhĩ đại sư, ngài có thể hay không trước đem những cái này bảo cát thổi tan. Ni Lôi Nhĩ gật đầu tự nhiên có thể. Nói chuyện lúc, sau lưng của hắn xuất hiện phong nguyên tố chấp chính quan hư ảnh. Hắn chính mình nâng lên một bàn tay, dẫn động tự nhiên ma pháp lực lượng, mà sau lưng của hắn khế ước giả tác lấy thuần túy nguyên tố, làm nơi này nhấc lên đáng sợ cuồng phong. Song phương lực lượng chồng phía dưới, phát huy ra khi một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Khủng bố người tạo cuồng phong tự Hoắc Tang bọn người sau lưng thổi bay, một đường về phía trước, đẩy bọn hắn sau lưng, làm bọn hắn thoải mái hơn đi tới. Kia phong hoàn toàn áp đảo nơi này phô thiên cái địa bụi mù, đem phía trước cát vàng toàn bộ bị thổi tan, rồi sau đó lộ ra sau đó mặt, tạo thành đây hết thảy kẻ địch hình dáng. Hoắc Tang híp mắt, tùy ý đầu của mình phát bị thổi làm về phía trước phiêu khởi, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Đáy lòng của hắn lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng lần này nhưng thật ra là sa mạc chỗ sâu một cái khủng bố vong linh thức tỉnh, thật giống như vị kia sa đoạ vương tử giống nhau, lúc này mới mang ra như vậy một chi khủng bố đại quân. Nhưng mà, đường bão cát bị thổi tẫn, trái tim của hắn trầm xuống, tiếp lấy không khỏi thăng lên dày đặc thất vọng. Tại đại lượng vong linh mặt sau theo lấy, là càng thêm đại lượng xài lang nhân, hơn nữa, rõ ràng nhất càng thêm cường tráng, hung tàn xài lang nhân. Những cái này ra hỏa rõ ràng nhìn qua như là đứng lên linh cầu, hơn nửa một bên thân thể về phía trước lọm khọm, một đám tuy nhiên cũng thân hình khổng lồ, ước chừng có 1m8 cao. Không khó tưởng tượng những cái này ra hỏa nếu là thật giống nhân loại giống nhau đứng thẳng thân thể, tất nhiên mỗi một người đều là vượt qua 2 thước tiểu cự nhân. Không chỉ có như thế, tay của bọn hắn trông còn phổ biến cầm lấy to lớn kim loại vụt, kim loại tính chất đỉnh lập lờ sâu kín lục quang, tỏa ra tà nanh ma pháp dao động. Hiển nhiên, bình thường tại dã ngoại kiếm ăn, hơn nữa còn là sa mạc loại thức ăn này thiếu thốn hoàn cảnh bên trong lớn lên xài lang nhân, không có khả năng có được kinh khủng như vậy hình thể. Càng không có khả năng có được những cái này bám vào ma pháp lực lượng kim loại vũ khí. Sau lưng của bọn chúng, tất nhiên còn có kinh khủng hơn chúa tể. Hoắc Tang trái tim phát chìm, sự thật phía trên, khoảnh khắc này, hắn đã có thể đoán được, là cái gì lực lượng, làm những cái này xài lang nhân trở nên cường đại như vậy. Xài lang nhân vua, nha nạc cổ. Lừa gạt ba đặc suy đoán thậm chí còn đều quá bảo thủ rồi, đây căn bản không phải là nha nạc cổ xâm nhập thế giới vật chất điểm báo trước. Nó sớm cũng đã đem lực lượng của chính mình thẩm thấu tiến vào thế giới vật chất, bắt đầu cải tạo nơi này cư dân. Thậm chí, nó đều đã tại đây sa mạc bên trong, dùng ma lực cấp chính mình chế tạo một chi đại quân. Tuy rằng hiện tại, những người này đều là bị gió cát mê ánh mắt, nhưng xuyên qua những cái này ra hỏa, Hoắc Tang có thể nhìn thấy, là kinh khủng hơn âm mưu. Hắn hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tâm tỉnh táo, suy nghĩ bước tiếp theo hẳn là tiến hành kế hoạch. Bên cạnh, ba đức người kỵ sĩ quay đầu nhìn phía hắn, nói người loại năng lực kia, có thể đối với những cái này xài lang nhân tạo thành tổn thương sao? Nghe vậy, Hoắc Tang cười khổ một tiếng, lắc đầu không được, nó chỉ đối với bất tử sinh vật cùng tà ma hữu hiệu. À, ta phóng cái ngọn lửa gió lốc a, hy vọng có thể thanh rơi những cái này xài lang nhân. Hắn nói như vậy, giơ tay lên chuẩn bị thi pháp. Nhưng mà, ba đức người kỵ sĩ đồng dạng giơ tay lên. To lớn kim loại bao tay đè xuống tay hắn cổ tay không muốn, ngươi tiết kiệm một chút pháp lực của ngươi, vật này, vẫn để cho ta đến a. Hoắc Tang ngẩn ra ngươi muốn thả chí thánh quang luân. Chí thánh quang luân, kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ tại 20 cấp thời điểm mới có thể nắm giữ đại chiêu. Này hiệu quả là làm chính mình hóa thành thái dương, chiếu rọi xung quanh ít nhất 30 mét phạm vi, cũng đối với lần này phạm vi nội sở hữu kẻ địch, liên tục không ngừng tạo thành tổn thương. Xem như bù đắp các thánh kỵ sĩ AOE năng lực không đủ khuyết điểm. Nghe thấy này, bà đức người kỵ sĩ gật đầu giống như, ta hôm nay còn có thể lợi dụng lời thề lực lượng thi triển một lần, dù sao kỹ năng này không có gì dùng, dùng tại nơi này vừa vặn. Hắn nói như vậy, làm Hoắc Tang cũng cười. Quả thật, chí thánh quang luân năng lực này bao trùm phạm vi đại, duy trì thời gian trường, khuyết điểm duy nhất, chính là uy lực của nó, hơi chút có vẻ có chút có hạn. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, uy lực của nó cũng không coi là nhỏ, ước tương đương mỗi 5 giây, liền đối với chiếu sáng phạm vi nội sở hữu kẻ địch, mỗi người đều phát động một đao chí thánh chém. Nhưng, 20 cấp bạch kỵ sĩ muốn mặt đúng, phổ biến đều đã là giống cự bò ma cường đại như vậy kẻ địch. Nếu là ở ngươi chơi nhóm tay, phối hợp thật mạnh lực trang bị cùng bắp, đẳng cấp này bạch kỵ sĩ, đi đối kháng bán thần đều không là vấn đề. Dưới tình huống như vậy, chí thánh quang luân tổn thương liền có vẻ có chút không đủ nhìn, cũng liền thanh một chút tạp binh nhóm dùng. Ba đức người kỵ sĩ phỏng chừng cũng là cho rằng, cùng với lưu lại như thế này cấp cường địch cạo gió, không như bây giờ trực tiếp dùng hết, ngược lại có thể giúp chiến hữu của mình tiết kiệm một chút pháp lực tài nguyên. Hoắc Tang cũng không cự tuyệt, lui về phía sau từng bước, ý bảo hắn tiến lên, bắt đầu biểu diễn của hắn. Tuy rằng hắn không thiếu lam, nhưng dù sao ngọn lửa gió lốc là thất hoàn pháp thuật, hắn hiện tại một ngày chỉ có thể phóng một cái thất hoàn, tự nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mà ba đức người kỵ sĩ tắc tiến lên từng bước, hắn trong miệng nhỏ tiếng niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ, tiếp lấy sau lưng phun trào ra bàng bạc khí lưu, thúc đẩy thân thể của hắn, giống như mũi tên rời cung giống như, hướng phía trước vội xông đi qua. Giống, dã thú bản năng khiến cho bọn hắn cảm giác được trước mắt người uy hiếp, xài lang nhân nhóm trong miệng phát ra tính chất uy hiếp gầm nhẹ. Bọn hắn vung lên trong tay ma pháp vụt, nghĩ muốn có hành động, song khi ba đức người kỵ sĩ xông qua đến, ánh sáng chói mắt chiếu rọi tại chúng nó trên người, lập tức, những cái này ra hỏa phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bọn hắn cả người run rẩy, căn bản không thể hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đức người kỵ sĩ thân thể cao lớn một đường trước tiến lên. Đợi cho khi ánh sáng chói mắt cùng bọn hắn gặp thoáng qua, chính mình cuối cùng thoát khỏi tia sáng kia bao trùm phạm vi, mảng lớn xài lang nhân hai chân mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất, đã hoàn toàn mất đi tiếng động. Ba đức người kỵ sĩ bảo trì vọt tới trước trạng thái, xâm nhập xài lang nhân nhóm nội địa. Lúc này nếu là theo phía trên quan sát, liền sẽ phát hiện, hắn quả thực giống như một cái to lớn hình tròn như da lau, theo xài lang nhân chiến bang ở giữa như vậy vừa qua, liền đem mảng lớn kẻ địch lau đi, lưu lại trắng xóa đi tịnh đại địa. Ni Lôi nhĩ, chúng ta đuổi theo. Hoắc Tang gầm nhẹ một tiếng, mình cũng mở ra hai chân, chạy bộ đi theo ba đức người kỵ sĩ phía sau. Hai mắt của hắn trừng trừng nhìn phía trước, trái tim thẳng thắn loạn nhảy, còn có một việc, nhất định phải hắn tự mình xác nhận sau đó, mới có thể an tâm. Thì phải là, nha nạc cổ rốt cuộc đến không đi đến thế giới vật chất. Những cái này xài lang nhân, rốt cuộc là thông qua hướng nó tiến hành hiến tế, liền thu được như thế lực lượng khổng lồ, vẫn là gia hỏa kia đã đi đến thế giới vật chất, tại tự tay chế tạo những cái này cường đại và tà nanh xài lang nhân. Nếu như là người trước, phiền phức như vậy dễ dàng giải quyết một chút, nhưng nếu như là người sau, hắn rất nhiều an bài nhất định phải đẩy ngã làm lại, làm việc tiết tấu, cũng sẽ không được không bị cắt đứt. Hắn không rõ ràng lắm, cho nên hắn phải giết xuyên chi này xài lang nhân đại quân, đi nhìn rõ ràng đây hết thảy sau lưng rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là thế nào một cổ lực lượng, tại chủ đạo đây hết thảy. Hắn chạy như điên, ôm lấy tác rồi, một đường bay nhanh, đuổi kịp ba đức người kỵ sĩ bộ pháp. Nhưng chợt hắn liền nhìn thấy, phía trước, ba đức người kỵ sĩ bước chân đột nhiên dừng lại, định tại nguyên chỗ, không còn hoạt động. Hoắc Tang trong lòng nảy sinh không tốt, hắn thẳng tắp đuổi tới phía sau hắn, còn chưa mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy vị này bạch kỵ sĩ mang theo thất vọng, trầm giọng nói nha nạc cổ, đã đi đến thế giới vật chất. Thứ 1081 chương khóc giống tiểu lô ly. Phía trước, cuồn cuộn cắt bụi mặt sau, một cái ngoại hình tương tự với xài lang nhân, nhưng thân cao đã có 7 mét rất cao, cả vật thể dài khắp đen nhánh thô ráp bộ lông, nhìn qua dữ tợn khủng bố thân ảnh, chính sách lấy nó vụt, gầm nhẹ hướng bên này đi tới. Cái này không phải là người khác, đúng là xài lang nhân vô nha nạc cổ thân ảnh. Chỉ là nhìn thấy nó, đến từ không đáy vực sâu khủng bố hỗn loạn ý chí, liền cọ rửa hướng bên này, giống như vô số hạt cát, cọ sát qua Hoắc Tang ra đầu. Nếu không có hắn có ma năng ý chí bảo hộ, chỉ sợ chỉ là này liếc nhìn một cái nhìn sang, hắn ít nhất cũng phải bị quấy nhiễu thành một cái thất tâm phong, được an dưỡng cái hơn 10 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Hắn vội vàng duỗi tay, che tiểu hoàng đồng long tác kéo ánh mắt, phòng ngừa cái này yếu ớt đứa nhỏ cũng bị quấy nhiễu được. Mà hắn chính mình thì trừng trừng nhìn nha nạc cổ thân ảnh, cảm giác chính mình đáy lòng sở hữu may mắn toàn bộ bị giết chết, theo sau ngấp đầu lên đến, phát ra một tiếng thở dài. Được, nhìn đến kế tiếp, lại muốn có một chàng gian nan đến cực điểm ác trận muốn đánh. Giống, gào trầm thấp tiếng từ xa phương truyền đến, hiển nhiên, tại bọn hắn nhìn đến nha nạc cổ đồng thời, đối phương cũng phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vì thế nó màu đỏ tươi đôi mắt bốc lên đáng ghét hồng quang, sách động đại quân mở ra hai chân, liền hướng bên này một đường chạy như điên. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ là bên cạnh bình thường xài lang nhân thập bội. Này nhờ vào nó thân là một cái truyền kỳ cấp bậc vực sâu lãnh chúa, thiên nhiên liền sẽ có được cường đại truyền kỳ động tác năng lực, có thể làm cho nó tại một giây bên trong làm 4 cái động tác, chiến đấu hiệu suất là bình thường gấp 4. Truyền kỳ người làm phép bỏ lệnh cấm chính mình thi triển cao vòng pháp thuật năng lực, mà truyền kỳ cấp bậc phi người làm phép nghề nghiệp, tác năng như truyền kỳ cường tráng, truyền kỳ kháng tính, truyền kỳ động tác cùng truyền kỳ kích, làm chính mình càng thêm có thể đánh có thể kháng, lấy thuần túy trị số, đến tướng địch nhân nghiền ép. Nha nạc cổ chính là loại này chung người nổi bật, Hoắc Tăng tự nhiên giải những cái này, dù sao tại trong trò chơi mặt, tên gia hỏa này huy động trong tay vụt, một chút đinh đinh đang đang, mỗi lần đều có thể đánh cho đầu hắn ra tóc ma. Hắn không chút nào hiện tại, nơi này, ba người bọn hắn nhân liền cùng với gia hỏa kia quyết chiến tính toán, tiếp lấy kêu gọi nói Ni Lôi Nhĩ đại sư, ngài có thể chúc khởi tường cát sao? Ngăn lại chúng nó, chúng ta phải rời đi. Hắn nói như thế, mặc dù cường đại vực sâu lãnh chúa ngay tại phía trước, hắn cũng không hề khiếp sợ, giống như sân vắng đi dạo, nhẹ nhàng như thường. Đây cũng là truyền tống thuật cấp tự tin của hắn, tính là đánh không lại, hắn cũng có thể thoải mái thoát ly chiến trường, trở lại địa phương an toàn đi, đợi cho sau chuẩn bị xung chân, lại về đến tác chiến. Đương nhiên, Ni Lôi Nhĩ đáp lại một tiếng, biết Hoắc Tăng thủ đoạn, hơn nữa cường địch ở phía trước, hắn cũng không có keo kiệt, giơ tay lên, trong miệng niệm lên dài dòng chú ngữ, tiêu hao hết chính mình chỉ có vòng 8 pháp thuật vị, theo sau, đại địa lại bắt đầu run rẩy. Bất quá lần này, vô cùng cát vàng ở phía trước phương hội tụ, trên mặt đất hạt cát trống rỗng nâng lên, không đến 5 giây thời gian, liền hình thành một đạo cao lớn 10 thước, chiều dài vượt qua 600 mễ cát vàng tường thành, đem nha nạc cổ hoàn toàn chắn phía sau. Tường cát thuật, bản chất chính là một cái tam hoàn pháp thuật, nhưng nếu là thăng vòng thi pháp, nó chiều dài, độ cao cùng độ dày liền đều sẽ thả đại, trở thành một đạo đủ để cho kẻ địch tuyệt vọng tường cao. Thật giống như hiện tại, này mặt bức tường đừng nhìn độ cao chỉ có 10 thước, nhưng nó dày độ đã vượt qua 15 mét. Rất nặng lưu xa ngăn chờ kẻ địch động tác, cho dù là nha nạc cổ, muốn theo bên trong chui qua đến, cũng phải tiêu phí ít nhất nửa phút thời gian. Còn nếu là theo hai bên vòng, hoa thời gian chỉ càng lâu. Đoạn thời gian này, đã đầy đủ bọn hắn rời đi. Hắn không có trì hoãn, tiếp lấy bắt đầu niệm tụng truyền tống thuật chú ngữ. Nhưng vào lúc này, tường cát phía sau, một cái khổng lồ thân ảnh cất cánh, lướt qua tường cát, theo đỉnh đột nhiên lộ ra nó to lớn thảm bại đầu. Đó là một đầu chỉ còn lại có khung xương cự long, trắng bệch khung xương tại mặt trời chói chang chiếu rọi phía dưới, phản xạ làm người ta không rét mà run quang mang. Mặc dù hiện tại đã không thể nhìn đến nó vảy cùng thân thể, nhưng đỉnh đầu của nó cũng dài rộng lớn cốt bản, chỉ dựa vào điểm này, đám người liền có thể đoán được, đây cũng là một đầu hoàng đồng long thi thể làm thành, long vu yêu. Hơn nữa nhìn hình thể, nó ít nhất cũng phải là một đầu trưởng thành long. Hoắc Tang trong lòng, vốn là lá gan không lớn, bị vong linh sợ tới mức run rẩy phát run tiểu long tắc rồi, nhìn thấy đầu kia long vu yêu chớp mắt, lập tức như bị sét đánh. Nàng toàn bộ thân thể cứng ngắc, tiếp lấy âm thanh mang lên khóc nức nở, hướng về phương xa một tiếng la lên mẹ. Huyết mạch bên trong tương liên, làm nàng một chút nhận ra phương xa long vu yêu thân phận. Chẳng sợ chỉ tại vỏ trứng bên trong cảm thụ qua mẫu thân ôn nhu, tác kéo cũng vẫn là nhớ kỹ cỗ kia khí tức. Nàng mộng quá mình và mẫu thân gặp lại hình ảnh, vô số lần ảo tưởng quá mẫu thân mình là bực nào mỹ lệ, hơn nữa bình an vô sự nàng cũng đang tìm chính mình, lại lần nữa nhìn thấy nàng khoảnh khắc kia, nhất định là chính mình nhanh nhất nhạc thời điểm. Nhưng mà, nàng chung quy rốt cuộc có thể gặp qua mẫu thân mình một mặt hình dáng, gặp lại thời khắc, nàng nhìn thấy chỉ có một khối xấu xí đến cực điểm, bị tử linh pháp sư Necromancer khinh nhờn qua thi thể. Ta kéo cảm giác chính mình tâm đều phải nát, nó khàn cả giọng la lên, không ngăn được nước mắt thuận theo mắt to ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi. Đối phương, tường cắt bên trên, khổng lồ long vụ yêu nghiêng đầu qua chỗ khác đến, khô lâu đồng tử bên trong lấp lánh khủng bố linh hồn ma chơi, nhìn thẳng Hoắc Tang trong ngực sổ long, phảng phất là nghe được nàng kêu gọi. Theo sau, nó hai cánh rung lên, hướng bên này đáp xuống. Hoắc Tang một bàn tay tiếp tục làm truyền tống thuật thủ thế, tay kia thì ôm chặt này đầu tiểu long, phòng ngừa nàng cảm xúc không khống chế được, làm ra cái gì không lý trí hành vi. Đồng thời, hắn ngẩng đầu, nhìn lên đầu kia hoàng đồng long vu yêu, cảm giác sự tình lại muốn phiền toái hơn rất nhiều. Nha nạc cổ bản thân không thấu đáo bị chế tạo long vu yêu năng lực, hắn có thể làm như vậy, thuyết minh hắn người hầu, thực thi quỷ vua nhiều thụy xâm, cũng đi đến thế giới vật chất. Hơn nữa, bọn hắn chính đang khắp nơi giết chóc, linh hồn về nha nạc cổ cắn nuốt, thân thể bị nhiều thụy xâm làm thành vong linh. Lấy loại này phương thức, đến lớn mạnh thế lực của mình. Phiền toái a. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, trong miệng chú ngữ lại không có vì vậy trì hoãn. Rất nhanh, hắn chú ngữ hoàn thành, truyền tống thuật cột sáng phóng lên cao, tại kia hoàng đồng long vu yêu lao xuống hạ trước khi tới, bọn hắn liền rời đi này phiến sa mạc. Giống, tường cắt phía trên, khổng lồ xài lang nhân vô nha nặc cổ phá tan vô cùng cắt vàng cách trở, tới chỗ này, nhưng mà, nó dự định con mồi cũng đã không thấy bóng dáng. Vô cùng phẫn nộ tập thượng tâm đầu, cái này vực sâu lãnh chúa ngẩng đầu, hướng về bầu trời phát ra một chuỗi khủng bố rít gào. Rất lang thành, tu đạo viện bên trong. Ôm, chói mắt cột sáng từ trên trời giáng xuống, Hoắc Tăng một đoàn người liền trở lại nơi này giáo đường bên trong. Sinh mệnh tượng nữ thần phía dưới, Hoắc Tăng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ nghe thấy trong lòng mạnh mẽ oa một tiếng khóc lớn. Hắn cúi đầu, liền thấy mới ra đời không đến 3 ngày hoàng đồng long sổ long tắc kéo nằm ở ngực của hắn phía trên, khống chế không nổi gào khóc. Ấm áp nước mắt rất nhanh làm ướt ngực của hắn, dọc theo hắn quần áo chảy xuống phía dưới. Mẹ! Nàng kêu khóc, nghẹn ngào, âm thanh thê thảm, làm người ta nghe xong vô tâm không đành lòng. Hoắc Tăng trong lòng cũng không khỏi bi thương, đau đớn người, khó không hô phụ mẫu, nhưng mà trong lòng tiểu gia hỏa, lại theo mới ra đời sẽ không có mẫu thân. Hắn đem tác kéo ôm lên, gắt gao ôm tại lồng ngực của mình, lại không biết làm sao an ủi một cái mất đi mẫu thân đứa nhỏ, đành phải vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, làm nàng đừng bởi vì khóc giống mà nghẹn đến khí tức. Thân thể của hắn một bên hai bên, ba đức người kỵ sĩ cùng Ni Lôi Nhĩ đồng dạng mới vừa từ khẩn trương bên trong buông lỏng xuống, hai người quay đầu vương hướng hắn, vừa muốn mở miệng thương lượng chút gì, có thể nghe thấy tác kéo thê lương khóc giống, lời muốn nói liền cũng đều nuốt trở vào, chính là dùng bi ai ánh mắt nhìn thấy tất cả. Cũng có thể thân thiết lý giải nổi thống khổ của nàng. Ta kéo ghé vào Hoắc Tăng trên vai, đưa ra hai cái thô thô ngắn ngủn chân trước, ôm lấy cổ của hắn, dùng sức khóc, giống như đem hắn ôm ấp, trở thành chính mình cuộc đời này còn sót lại dựa vào. Khóc có một thời gian, này tiểu gia hỏa khí lực giống như là cuối cùng hao tổn sạch sẽ, nàng nức nở ghé vào hắn trong lòng, dần dần không có động tĩnh, mơ mơ màng màng bên trong, hô hấp của nàng dần dần vững vàng, đã rơi vào hôn mê sâu bên trong. Qua mức bi thương phía dưới, nàng dĩ nhiên là trực tiếp đang ngủ. Hoắc Tàng ôm lấy nàng, một tiếng thở dài, biết đứa nhỏ này lúc cần ở giữa an ủi cùng điều chỉnh, nhưng là không có biện pháp nóng lòng này nhất thời. Ngăn chặn đáy lòng tùy theo mà sinh bi ai cảm xúc, hắn quay đầu nhìn về phía hai bên ba đức ngươi kỵ sĩ cùng Ni Lôi Nhĩ, nói nha nặc cổ đã đi đến thế giới vật chất, chúng ta phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Thứ 1082 chương ba đức ngươi kỵ sĩ kỹ thuật. Hoắc Tăng nói như vậy, mà tiếp lấy, ba đức người kỵ sĩ một câu, cũng là mang đến cho hắn thật lớn kinh ngạc vui mừng. Ta có nắm chắc nhất định đánh chết nó, nhưng ở trước đó, ta cần phải đại lượng sắt thép, còn có ma pháp tài liệu, đến chế tạo một chút trang bị. Nói như vậy xong, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình sắt thép song trường, lắc đầu, trầm giọng nói ta rất nhiều trang bị, đều tại trụy cơ quá trình bên trong tổn hại rồi, bây giờ có thể dùng, cũng liền kia một kiện ngọn lửa trường mâu. Vốn là ta cảm thấy. Thời gian cũng không vội, ta có thể một bên toàn tài liệu, một bên bắt bọn chúng nhất nhất chế tạo trở về, nhưng bây giờ nhìn đến, chúng ta được gia tốc mới được. Hoắc Tăng sắc mặt vui sướng, ba đức người kỵ sĩ nếu như nguyện ý như vậy đi làm, kia không nghi ngờ là một chuyện tốt, tại quá trình này bên trong, hắn nói không chừng cũng có thể học được một chút kỹ thuật, đến thăng cấp một chút chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trang bị. Hắn vì thế gật đầu, đáp ân, sau ta hay dùng truyền tống thuật mang ngươi hồi Lê Bối Nhĩ Cảng. Người cần gì đều cùng ta nói là tốt rồi, hết thảy đều mặc cho ngươi chọn mua. Nghe thấy này, ba đức ngươi kỵ sĩ ngẩn ra này làm sao có ý tứ. Ta chỉ cần một chút trụ cột tài liệu, thỏa mãn của ta cơ bản trang bị nhu cầu là đủ rồi. Hoắc Tăng nghiêm túc nói không cần cùng ta khách khí, nga, thực không dám giấu giếm, nhờ vào Kim Long cùng Lam Long nhóm tiêu xài, ta mấy năm nay kiếm không ít tiền, ta lại không phải là loài long, số tiền này lưu lại cũng không có gì dùng. Nếu như có thể chuyển hóa thành thiết thực sức chiến đấu, vậy không thể tốt hơn. Đây là lời nói thật, nhưng còn có một câu, hắn cũng không nói gì. Lúc này đây, hắn không qua nghĩ lại hướng quốc tế thế giới cầu viện, muốn hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình, đến đánh lui nha nặc cổ. Hắn hiện tại cũng 18 cấp rồi, tính là không có biện pháp giống trong trò chơi giống nhau, chấm dứt đối với cường độ vì hướng phát triển thấu ra một chi châm trích lạm cường tiểu đội, hiện tại lấy lực chiến đấu của hắn. Cũng đã không thua ở chân chính vực sâu lãnh chúa. Cho nên, hắn muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Không chỉ có như thế, Kim Long Ha kéo cái gì xuất hiện, cũng cho hắn nói ra cái tình. Bây giờ, đám cự long đều tại mơ ước quốc gia này, mảnh đất này, chính là xuất phát từ đương kim quốc tế công ước, đại gia cho nhau xiết khuỷu tay, từng cái đại quốc đều không tiện minh mục trương đảm phái ra quân đội, đi tới nơi này. Nhưng nếu như Hoắc Tăng phát ra xài lang nhân vua xuất hiện ở đây tin tức, kia nhưng mà cho hắn nhóm đầy đủ lý do phái binh. Mà Kim Long nhóm quân đội một khi, nghĩ đuổi hắn đi nhóm, nhưng mà không quá khả năng. Bọn hắn sẽ tìm đủ loại lý do, kéo dài thời hạn ở lại nơi này, sau đó phải làm nhân dân mời, dần dần rộng khắp tham dự vào các hạng sự vụ bên trong, trị lý nơi này toàn bộ. Mà Hoắc Tăng bên này, tắc không giải thích được xuất hiện cơ mật tin tức tiết lộ, phản bội thậm chí còn chính biến đợi ác tính sự kiện, khắp nơi một đoàn loạn ma. Dần dà, mảnh đất này rốt cuộc thuộc về ai, nhưng mà khó mà nói. Đây cũng là hắn trước đây nhức đầu nhất điểm, nha nặc cổ đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hắn đang có kế hoạch, thậm chí có khả năng làm hắn một năm này nhiều sở hữu cố gắng đều nước chảy về biển đông, không công cấp Kim Long nhóm làm giá y. Nhưng bây giờ, nếu như ba đức ngươi kỵ sĩ, hắn là một cái truyền kỳ cấp bậc bạch kỵ sĩ, quả thật có nắm chắc đánh chết xài lang nhân vua lời nói, như vậy Hoắc Tăng liền hoàn toàn không cần thiết hướng quốc tế thế giới cầu viện. Không phải là tiền sao? Hoa! Lão tử hiện tại không thiếu nhất đúng là tiền, tính là lão tử tiền trên người không đủ, còn có Lam Long đám này cẩu nhà giàu ở phía sau đẩy. Cùng lắm thì lão tử kéo xuống đến gương mặt này, lại đi kéo Hách Mạn chỗ đó lắc lư vài câu, nói một chút lời hay, người muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi chỉnh đến. Đây là Hoắc Tăng ý tưởng, hắn nhìn về phía ba đức ngươi kỵ sĩ ánh mắt có chút nóng thiết. Nhưng mà, đối với lần này, ba đức ngươi kỵ sĩ chần chờ một chút. Trong lòng xuất hiện cũng là hoàn toàn khác biệt ý tưởng. Của ta vị này huynh đệ, nhìn qua không chỉ có cực kỳ cao thượng nhân cách, hơn nữa còn rất có đầu óc buôn bán a. Đây là rất đáng được nhân tán thưởng phẩm chất, chỉ tiếc, hắn đối với một vị có thể tại tinh giới rong ruổi chiến sĩ, cần bao nhiêu tiền đến chế tạo chính mình trang bị, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong lòng như thế nghĩ, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu tốt, kia sau đó, chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi. Hoắc Tăng gật đầu. Theo sau quay đầu nhìn phía Ni Lôi Nhĩ, liền thấy này thất nhân mã một tiếng thở dài mảnh đại lục này thật đúng là nhiều tai nạn, ta vốn cho rằng băng xương vu nữ tạo thành tai nạn sau khi chấm dứt, nơi này có thể dàn xếp thượng một đoạn thời gian, lại chưa từng nghĩ, lớn hơn nữa tai nạn, lập tức liền muốn gần ngay trước mắt. Hắn vốn là còn tính toán, tại mang theo các tộc nhân của mình kết thúc nơi này chiến tranh, tạo thành một cái tân quốc gia sau đó, tìm cái xó xỉnh tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ mau chóng đột phá đến đại lũ ít cảnh giới. Cầm đến cửu hoàn pháp thuật, thậm chí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, một hơi đột phá đến truyền kỳ đức lỗ y cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ nhìn đến, trong thời gian ngắn, chính mình chỉ sợ là không có cơ hội như vậy. Hoắc Tăng nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn Ni Lôi Nhĩ, biểu cảm nghiêm túc, nói muốn đối kháng nha nặc cổ đại quân, chúng ta phải lợi dụng tốt toàn bộ có lợi điều kiện. Đại sư, ngài đối với này phiến đại địa nhất là hiểu rõ, ngài có biết hay không? Tại nơi nào có tương đối khá nơi hiểm yếu, có thể lợi dụng, xem như phòng thủ. Ni Lôi Nhĩ trầm ngâm một trận, nói tiếp thảo nguyên thượng đại đa số địa phương đều là vùng đất bằng phẳng, không có thông thường ý nghĩa thượng nơi hiểm yếu. Cưng rắn lời muốn nói, chỉ sợ chỉ có Thiết Lang dãy núi kia vùng, Thiết Lang công tước yếu tắc vị trí địa hình, chính là tốt nhất lợi dụng nơi hiểm yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ, mảnh kia dãy núi cũng không có như vậy lâu dài, hơn nữa lấy đám ác ma tính cách. Chẳng phải là thế nào cũng tất yếu đi con đường kia đến phương Bắc đến, thậm chí, bọn hắn đều không nhất định phải đến phương Bắc đến, vạn nhất bọn hắn đi về phía Nam một bên đi, thì tính sao đâu này. Đây là lời nói thật, cũng là hắn nhóm không thể không suy nghĩ cái vấn đề nhất. Đất đen đại lục rải rác phân bố vô số tiểu quốc, sói xám vương quốc cùng băng xương vu nữ quốc gia, bất quá là mảnh đại lục này phương Bắc hai cái hơi lớn một điểm thôi. Tại phía Nam còn có càng nhiều sinh vật. Vực sâu lãnh chúa không đạo lý đến bên này đến. Thậm chí, nếu như tàn nhẫn một điểm lời nói, chủ động dụ dỗ xài lang nhân vua đến phía Nam đi, ngược lại có thể vì Hoắc Tăng tranh thủ càng nhiều phát dục thời gian, làm hắn có càng đầy đủ nắm chắc, đi tiêu diệt đầu kia vực sâu lãnh chúa. Chính là đây hết thảy, không thể nghi ngờ là đối với hắn tự thân tín ngưỡng phản bội. Bởi vậy hắn nghĩ đều không có nghĩ cái này khả năng, lập tức đường tắt vậy liền đem nha nặc cổ dẫn tới chỗ đó đi. Làm ra hỏa kia mang theo bộ đội, đuổi tới Thiết Lang dãy núi đến. Ni Lôi Nhĩ như trước cau mày tốt lắm kế hoạch, nhưng, chúng ta phải làm sao đến đâu này? Hoắc Tăng hít sâu một hơi, cảm giác chính mình tâm nhảy đang tại gia tốc. Kỳ thật hắn không có vạn phần chuẩn bị, dù sao một ít gì đó, hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị tốt. Nhưng bây giờ, nha nặc cổ gần ngay trước mắt, hắn đã không có cách nào khác, chỉ có thể hành động. Ta có biện pháp, hắn nói, đại não cấp tốc vận chuyển, trong chớp mắt, đã nghĩ xong một cái kế hoạch sơ hình, các ngươi đi trước làm chính mình nên làm sự tình, chuẩn bị tốt ứng đối đây hết thảy. Ta liên hệ Fatima, làm nàng mang theo thuộc hạ của mình tổ chức thiết lang dãy núi lấy nam cư dân thiên tỷ đến phương Bắc, Ni Lôi nghĩ, ta cần phải ngươi hiệp trợ quá trình này, tối thiểu đoạn đường này thượng không thể đói chết người. Ni Lôi nghĩ gật đầu, biểu thị làm được loại chuyện này đối với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Hoắc Tang cũng không phản ứng hắn biểu cảm, nói thầm trong lòng, tiếp tục trải vuốt chính mình mạch suy nghĩ sau đó, Helen muốn thay đổi bộ đội của mình, đừng nữa cấp bách tấn công Vương Đô rồi, đi trước Tây Nam phương hướng, đem thiết lang công tước lãnh địa chiếm lĩnh, sau đó tại cái đó yếu tắc đóng quân, tu sửa tốt công sự phòng ngự. Đương nhiên, một bước mấu chốt nhất, hay là ta. Ta phải tìm biện pháp, đem Nha Nặc Cổ cấp dẫn. Hắn tự lẩm bẩm, sở nói ra lời nói, làm Ni Lôi Nhĩ không khỏi trước mắt lo lắng Hoắc Tang tiên sinh, ngài là muốn đích thân đi dẫn nó sao? Thứ lỗi ta nói thẳng, tuy rằng ngài có được cái loại này rất cường đại năng lực phi hành, nhưng đừng quên, đối phương cũng có một đầu biết bay hoàng đồng long vô yêu. Long năng lực phi hành cũng không thua ở ngài, chẳng sợ nhìn chung toàn bộ thế giới vật chất, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sinh vật dám bảo đảm nói, mình có thể bay so một đầu trưởng thành long mau, thậm chí, căn cứ hoàng đồng long tập tính, bi quan đến đoán trước lời nói không chừng nó phối ngẫu, hiện tại cũng bị làm thành vô yêu, chỉ là chúng ta ngày đó cũng không có gặp được. Hắn lo lắng nói, phát ra từ nội tâm vì Hoắc Tang cảm thấy lo lắng nhưng nếu là thật, hai đầu hoàng đồng long vô yêu đồng thời tấn công, chỉ sợ cũng xem như ngài. Thứ 1083 chương trong địa lao đọa thiên sứ. Ni Lôi Nhĩ lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đối với lần này, Hoắc Tang nhếch miệng lên, lộ ra một cái tự tin mỉm cười, thế giới vật chất chỉ sợ không có bay có thể so sánh long nhanh hơn sinh vật rồi, nhưng không có nghĩa là, này thế giới của hắn cũng không có, không phải sao. Hắn nói, tim đập rộn lên, nhưng vẫn là duy trì tự tin biểu cảm, nói tin tưởng ta, tiên sinh, ta sẽ tìm đến một vị, có thể bay qua được long vu yêu minh hiểu. Ví dụ như, một vị thiên sứ. Lệ Bối Nhĩ Cảng, tu đạo viện, phòng tắm dưới địa lao bên trong. Đoạ thiên sứ Tô Ngươi Pháp La ngồi ở giường của mình phía trên, nhẫn nại chính mình lại một cái cô độc đêm khuya. Nàng đạm kim sắc nhu thuận tóc dài rối tung trên bả vai phía trên, mặc trên người chính là một thân xám trắng hoành cách văn quần áo tù, ngực vị trí bị nàng ngạo nhân cặp vú đẩy lên cao cao đứng vững. Cổ của nàng, cổ tay cùng cổ chân thượng đều bao lấy tu đạo viện địa lao xuất phẩm xiềng xích, bây giờ, tại đã thăng cấp đến tứ cấp tu đạo viện trước mặt, vốn là thực lực không đủ nàng, càng không có bất kỳ cái gì bỏ chạy khả năng. Vì thế lúc này, nàng an vị tại giường của mình phía trên, buông xuống nghiêm mặt, vẫn không nhúc nhích. Tinh thần của nàng đã sắp đến sụp đổ biên giới, không phải là bởi vì tịch mịch, mà là bởi vì Hoắc Tang này mấy lần trước làm được thành quả, đối với nàng sinh ra tâm linh xung kích, làm nàng vốn là tự tin cứng cỏi ý chí, cũng sớm đã lung lay sắp đổ. Nàng nghiên cứu ra kinh người thành quả, hy vọng có thể làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa, vì thế không tiếc phản bội chính mình kề vai chiến đấu ngàn năm tìm muội. Nàng và kia một chút chính mình thân nhất, yêu nhất người trở mặt thành thù, trốn được thế giới vật chất, kia ám không thấy quang âm u địa vực, thậm chí cùng hắc ám tinh linh hợp tác, tính toán một mình không xong hủ sự nghiệp to lớn. Nàng chịu đựng vô cùng bi thương cùng thống khổ, liền vì nghẹn một hơi, đợi cho nàng thành quả rơi xuống đất, nàng muốn cho kia một chút không hiểu chính mình nhóm người đều nhìn đến, chính mình nếm thử là chính xác, các nàng bảo thủ mới là sai lầm, nghiên cứu của mình thành quả, đem sẽ cải biến đa nguyên vũ trụ vận mệnh. Nhưng mà, Hoắc Tang lại nói cho nàng, cố gắng của nàng phương hướng là sai lầm, rõ ràng có rất tốt, càng có yêu thế thú phương hướng có thể đi cố gắng, nhưng nàng lại lựa chọn gian khổ nhất, phản nghịch nhất, tối nhấp nhô hơn nữa cố hết sức không được cảm ơn, nhất làm nhiều công ít một con đường. Nàng sở hữu hy sinh, đều là chút nào không giá trị, cảm không nhúc nhích được bất luận kẻ nào. Bởi vì nàng thành quả, chung quy muốn bị càng có yêu thế thú thay thế. Điều này làm cho nàng như thế nào cam tâm? Điều này làm cho nàng như thế nào tiếp nhận? Nàng từ bỏ nhiều như vậy, phản bội nhiều như vậy đổi lấy, dĩ nhiên là công dã tràng. Tổ người Pháp La không thể tiếp nhận, cũng không có khả năng tiếp nhận, mặc dù Hoắc Tang đào tạo ra vị ngọt dưa hấu mới có lẽ đã có thể hướng nàng chứng minh, hắn là chính xác, nàng mới là sai lầm. Nhưng, nếu không phải tiếp tục phủ định hắn, tổ người Pháp La cũng chỉ có thể thừa nhận sai lầm của mình cùng ngu xuẩn, chính mình hoàn toàn phủ định chính mình. Mà này khổng lồ áp lực tâm lý, đủ để đem ý chí của nàng hoàn toàn đánh, nàng đem lại cũng không cách nào duy trì hiện tại tự mình, cho nên, vì duy trì ý chí của mình, nàng phải toàn bộ phương diện phủ định hắn. Hiện tại, tại đây đen nhánh âm u địa lao bên trong, ý chí của nàng giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, như cuồng phong trung diều, bị cuối cùng một cây sợi tơ trói buộc. Ha ha, Hoắc Tang, người đã có không sai biệt lắm gần 2 năm không có tới gặp ta à. Đây là tại sao vậy chứ? Nhất định là ngươi thí nghiệm thất bại, cho nên không dám tới gặp ta à. Người này thật đáng buồn ra hỏa, tại trước mặt của ta buông xuống 8 ngày hào ngôn, kết quả hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nói vậy ngươi tâm lý, khẳng định cũng tràn đầy tức giận à. Ngươi tốt nhất không muốn đến, ngươi như đã tới, ta nhất định phải hướng đến chết cười nhạo ngươi. Vô luận ngươi đối với ta làm cái gì, đều ta muốn cười nhạo ngươi vô tri, cuồng vọng cùng không biết lượng sức. Ngươi là sai lầm, ta mới là chính xác, ta không có sai. Nàng trong lòng vang vọng lấy như vậy ý nghĩ. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, địa lao phía trên môn bị mở ra, một cái trầm trọng tiếng bước chân vang lên, nhất dai về phía hạ đi, cuối cùng đi đến địa lao chỗ sâu. Tổ người Pháp La cảm giác buồng tim của mình run run, nàng biết ai vậy đến đây. Ma nữ nhóm thể trọng đều rất nhẹ, bởi vậy các nàng tiếng bước chân đều nhỏ khó thể nghe, có thể phát ra như vậy tiếng bước chân người, cái này tu đạo viện, có mà chỉ có một cái. Thì phải là Hoắc Tang. Hắn đến đây, mà lần này. Hắn sẽ mang đến chút gì? Tổ người Pháp La không dám tưởng tượng, nàng nâng lên xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, nhìn phía nhà giam lan can sát mặt sau, liền thấy bóng ma bên trong, cái kia quen thuộc lại mang theo một tia xa lạ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở hắc ám bên trong tổ người Pháp La, ta đến. Tổ người Pháp La hít sâu một hơi, nàng nghĩ muốn tiếp tục lừa gạt chính mình, Hoắc Tang kỳ thật thất bại, nhưng nàng làm không được. Phức tạp rối rắm cảm xúc phía dưới, nàng âm thanh nghe vào hơi có một chút run rẩy, ngươi đã đến rồi. Người muốn làm gì? Đáy lòng của nàng rất rõ ràng, Hoắc Tang lần này tới là muốn làm cái gì? Nàng đang sợ, chính là còn không có tận mắt nhìn thấy, nàng liền còn có khả năng nhắm mắt lại, lừa gạt chính mình không tiếp nhận cái kia thành quả. Nhưng mà, Hoắc Tang vô tình đem nàng ảo tưởng cùng lừa mình dối người xé nát, lợi dụng nghiên cứu của ngươi thành quả, ta đã chế tạo ra đến đây nhất chi bộ đội, có thể dùng ở duy trì đa nguyên vũ trụ trật tự. Hôm nay, ta chính là muốn mời ngươi tiến đến nhìn nhìn. Đây hết thảy. Đứng lên đi, tổ người Pháp La, người không có lựa chọn nào khác. Tổ người Pháp La theo trên giường đứng lên, Hoắc Tang đẩy ra môn, đi vào, cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là thực chi kỳ trên mặt đất phía trước, trước theo chính mình thư nguyên túi lấy ra một bộ nữ tu sĩ phục, cho nàng đơn giản bộ phía trên, làm bề ngoài của nàng nhìn không ra là một cái tù nhân bộ dáng, lúc này mới cầm tay nàng phải đi. Tổ người Pháp La tâm cảnh chút nào không gợn sóng. Thẳng đến Hoắc Tang niệm tụng ra truyền tống thuật chú ngữ, tận trời quang mang đem nàng mang đi, đang đến đi ra bên ngoài, nàng lúc này mới khẽ ngẩng đầu, xinh đẹp đôi mắt nhìn phía hắn, sóng mắt bên trong mang lên một chút khác thường sắc thái. Phía trước nàng còn không có phát hiện, nhưng bây giờ gần gũi tiếp xúc, nàng có thể cảm giác được, bên người người nam nhân này trên người ma lực dao động, so với trước kia càng mạnh hoành mấy lần có thừa. Nàng hiện tại trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán người nam nhân này thực lực. Muốn xa so chính mình toàn thịnh thời kỳ còn muốn mạnh hơn. Rất khó tưởng tượng, hắn bất quá là một cái phàm nhân, tại sao có thể có như thế kinh người tốc độ tiến bộ. Nàng như vậy cảm nghĩ, càng là để sát vào, nàng càng là có thể cảm giác được theo hắn trên người truyền đến mạnh mẽ ma lực dao động, kia mãnh liệt tràn đầy linh hồn phát ra mê người mị lực. Nàng cảm giác tâm thần của mình đang động dao động, ở trái tim bị nhéo nhanh tuyệt vọng thời khắc, đáy lòng của nàng không khỏi thăng lên một cái vớ vẩn ý nghĩ hình như. Thần phục với hắn, cũng không là một cái không thể tiếp nhận tuyển chọn. Cái này ý nghĩ vừa mới sinh ra, liền không thể khống chế tại nàng não bộ bên trong đâm rễ, như thế nào cũng không bỏ rơi được. Trước mặt, Hoắc Tang đối với nàng những cái này ý nghĩ cũng không có cái gì để ý, hắn kéo lấy tay nàng cổ tay, đi ra sinh mệnh nữ thần tiểu giáo đường, một đường hướng ra phía ngoài. Đi ra bên ngoài, tại rực rỡ ánh nắng mặt trời phía dưới, tổ người Pháp La nhìn đến. Lại không phải lê bối nhĩ cảng ngựa xe như nước thành thị, mà là nhất tọa nhộn nhịp, đến hướng đến ra nhiều nhân loại, bán thú nhân, bán dê người, nửa người nhân đợi khác biệt chủng tộc tiểu trấn. Lửa nóng thái dương thật cao treo móc ở đỉnh đầu, chói mắt ánh nắng mặt trời làm hàng năm bị giam cầm ở tù bên trong đọa thiên sứ có chút không mở mắt ra được. Nàng nheo mắt, tính toán duỗi tay che khuất mắt của mình tình, nhưng bởi vì mang xiềng xích, căn bản không thể làm được điểm này. Nàng chỉ có thể cố hết khả năng cúi đầu. Híp mắt, một bên hỏi đây là địa phương nào? An Sơn Trấn, của ta thứ nhất đất phong. Hoắc Tang nói, ta muốn cho ngươi triển lãm thành quả, ở nơi này. Hắn nói như vậy, mang theo nàng bước nhanh đi đến tu đạo viện bên ngoài, xuyên qua ngã tư đường. Đến hướng đến người đi đường và thương nhân nhận ra hắn, nhiệt tình vẫy tay cùng hắn chào hỏi, Hoắc Tăng cũng mỉm cười đáp lại, như thế hòa hợp tràng diện, làm Tô Ngươi Pháp La nhịn không được tâm chua ghen tị, vốn là, nàng có thể hưởng thụ đến so Hoắc Tăng càng nóng thiết hoan nghênh. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng không có, bởi vì chính mình phản bội đây hết thảy. Nàng tâm chua nghĩ, mà Hoắc Tăng kéo lấy nàng, tốc độ như gió, rất nhanh xuyên qua ngã tư đường, đi đến ngoài trấn nhỏ mặt, một miếng đất lớn đất trống thượng Tô Ngươi Pháp La, ngươi nhìn. Giờ này khắc này, cái này đọa thiên sứ dần dần thích ứng bên ngoài chói mắt ánh nắng mặt trời, nàng híp mắt, về phía trước ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước dùng hàng rào bao vây đất trống, một đám lê bò tót thân thể làm chủ làm, hai bên phân biệt sinh trưởng cừu trắng cùng hồng long đầu, sau lưng sinh trưởng thật lớn long rực, phía sau cái mông sinh trưởng cự hạt độc cái đuôi kỳ lạ sinh vật, đang tại an phận cúi đầu ăn cơm. Thứ 1084 chương hỏng mất thiên sứ. Những quái thú này cái đầu không phải rất lớn, đại khái chỉ có một cái nhỏ dê lớn nhỏ, nhưng thấy bọn chúng chỉ có thể khuôn mặt cùng đi đứng tỷ lệ, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn phát sinh dục thành thục. Có thể nghĩ, lấy cái tốc độ này phát dục đi xuống, đợi vừa được chân chính bò tót đại lúc nhỏ, những cái này ra hỏa, nên có được như thế nào khủng bố sức chiến đấu. Tại chúng nó bên cạnh, vài cái bán dê nhân đang tại sử dụng tự nhiên ma pháp, đem đống lớn ngũ cốc trộn lẫn thành thức ăn ra xúc dịch chuyển đến bên này, đôi đến trên mặt đất, nuôi nấng những cái này đáng sợ quái vật. Mặc dù hồng long não túi nhìn qua có chút bất mãn, luôn luôn tại gầm nhẹ, nhưng bò tót đầu cùng dê đầu nhìn qua lại có chút dịu dàng ngoan ngoãn, toàn bộ hành trình đều tại an tĩnh ăn cơm, chẳng sợ bán dê nhân chăn nuôi viên môn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bọn chúng, cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tô Ngươi Pháp La ngơ ngác nhìn thấy tất cả, mặc dù trước mặt những quái vật này bộ dáng chẳng phải là thực điển hình, nhưng tam cái đầu đặc thù quá mức rõ ràng. Nàng như trước liếc mắt một cái liền nhận ra chúng nó chủng tộc, hơn nữa hiểu Hoắc Tăng dụng ý. Kỳ mỹ rồi, ác ma vương tử địch ma cao căn hỗn hợp nhiều loại khác biệt động vật dung hợp đi ra biến dị quái thú. Chúng nó đều không phải là trật tự chư thần tạo vật, không thuộc về ở thế giới vật chất, bởi vậy đối với tính mạng của bọn chúng ước số tiến hành cải tạo, không có khả năng nhận được trật tự chư thần trách cứ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ngươi Pháp La lập tức hận không thể hung hăng cấp chính mình một cái tát. Đáng chết! Ta rõ ràng cũng biết chuyện này, vì sao ta lúc đầu liền không nghĩ đến cải tạo kỳ mỹ kéo thành sinh vật binh khí, khiến nó thay thế thiên sứ tiến đến tác chiến. Ta khi đó, làm sao lại một lòng một dạ chỉ muốn đi cải tạo loại nhân sinh vật, đi sáng tạo tân thiên sứ. Nàng tức giận phẫn đến cực điểm, mà lúc này, phía trước đất trống phía trên, hai cái kỳ mỹ kéo thấu được thân cận quá, một viên hồng long não túi đột nhiên phát cuồng, mở ra máu của mình bồn mồm to, đột nhiên cắn lấy một cái khác kỳ mỹ kéo trên cổ. Sắc bén răng nanh đâm rách người sau làn da, khoảnh khắc ở giữa huyết lưu như chú. Tô Ngươi Pháp La nhìn này đột phát ngoài ý muốn, trong lòng kinh ngạc, nhưng mà, xem như chăn nuôi viên bán dê nhân nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không khẩn trương, giống như nhìn quen lắm rồi, thậm chí có vẻ có chút không phụ trách. Tiếp lấy, làm người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra. Phát cuồng kỳ mỹ kéo một bên khác dê đầu quay đầu, ôn nhu mị một tiếng, ôn hòa bạch quang hiện ra. Kia phát cuồng hồng long não túi lập tức an tĩnh xuống đến, nhả ra, cúi đầu, đã khôi phục lại bình tĩnh. Rồi sau đó, kia dê đầu lại mị một tiếng, bạch sắc quang mang bao trùm thượng một đầu khác kỳ mỹ kéo bị thương cổ vị trí, vì thế kia miệng vết thương nhanh chóng khép lại, không cần một lát cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí không có để lại bất kỳ cái gì vết sẹo. Tại quá trình này bên trong, bị cắn kỳ mỹ kéo toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì khẩn trương, mà hắn chăn nuôi viên môn thậm chí ngáp một cái. Căn bản không đem chút chuyện nhỏ này đặt ở trong mắt. Nhìn thấy tất cả, Tô Ngươi Pháp La hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng không thể tin quay đầu, nhìn phía sau chính mình cao nửa cái đầu Hoắc Tăng, âm thanh run rẩy, không thể tin này, đều là ngươi làm. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thiếu thiếu ta luôn luôn tại thí nghiệm, may mắn xuất hiện một đầu có ma pháp thiên phú, liền nhanh chóng dựa theo biện pháp của ngươi, clone nhân bản đi ra một đống. Chúng nó thi pháp năng lực cũng không cường, chỉ có thể dùng làm phụ trợ. Ta xem trọng nhất, vẫn là chúng nó vì vậy mà có nghe lời, khả khống đợi đặc tính. Hắn khiêm ờn như vậy nói, đột nhiên thoại phong nhất chuyển Nga, quả thật, những cái này kỳ mỹ kéo cũng có đầy đủ đại lượng khuyết điểm, ví dụ như sức ăn khổng lồ, hơn nữa đối với nhiệt lượng nhu cầu mật độ cực cao, nhưng tính cách lại quá mức ôn nhuận, không thích chủ động công kích khác động vật. Hai loại đặc tính điệp thêm lên, liền dẫn đến chúng nó tại dã ngoại cơ hồ không thể độc lập sinh tồn. Cho dù là nuôi nhốt, dựa theo hiện hành thị trường giá cả, dưỡng dục chúng nó phí tổn cũng trải qua ở ngẩng cao. Tô người Pháp La ngẩng đầu, không biết hắn tại sao muốn nói những cái này, theo sau, nàng liền thấy Hoắc Tang toát ra một cái tự tin nụ cười, nhưng là, bởi vì nghiên cứu của ngươi thành quả, chúng ta có thể bồi dưỡng được càng có ưu thế tú mạch loại, đạo loại, vân vân, không chỉ có năng suất tăng, hơn nữa một năm tam quen thuộc, tuyệt đối đủ dùng. Hắn hưng phấn, chơi chơi bất tuyệt hướng nàng giới thiệu những cái này loại sản phẩm mới tiểu mạch cùng hạt thóc, khuyết điểm duy nhất chính là ăn lên đến vị vậy không tốt, nhạt như nước ốc, nhưng nếu là không cho nhân ăn, dùng để nuôi nấng súc vật, kia cũng là thích hợp đến cực điểm. Tô người Pháp La, chính bởi vì nghiên cứu của ngươi, thế giới vật chất nhiều một chi khả khống, có thể dùng đến chống lại tà quái thú quân đoàn, hơn nữa tiềm lực của nó vô hạn, tương lai không biết còn có thể chạm đến như thế nào độ cao. Hắn nói, ngữ khi bên trong hưng phấn cảm xúc dần dần biến mất, giọng nói trầm thấp, cúi đầu, chăm chú nhìn cái này đọa lạc thiên sứ đôi mắt, dò hỏi hiện tại, ngươi cảm giác như thế nào? Hắn cũng không có nói nhiều lắm lời nói, chính là nhìn gần hai mắt của nàng, toàn bộ cảm giác áp bách, đều bao gồm tại mắt của hắn thần bên trong. Hắn cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, Tô người Pháp La tinh thần của mình cùng ý chí, cũng đã bị hai năm qua đến nay, nàng chính mình đối với chính mình tra tấn cấp ép vỡ. Lúc này, cái này thiên sứ cảm giác chính mình hai đầu gối mềm nhũn, tiếp lấy không bị khống chế liền than ngã xuống đất, đôi mắt vô thần, giống như bị rút đi hồn phách. Nàng há miệng thở dốc, hình như muốn nói gì, lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, giống như nàng cùng toàn bộ thế giới liên hệ, đều sắp bị kéo đoạn. Nàng sai rồi, khoảnh khắc này, nàng không còn có biện pháp dùng bất kỳ lý do gì đến lừa gạt chính mình. Nàng tuyển chọn con đường chẳng phải là chỉ có, duy nhất chính xác con đường, tương phản, nàng phản bội chính mình mẫu thần, tìm muội còn có các tín đồ, lấy chúng bạn xa lánh vì đại giới đổi lấy kết quả, là từ đầu đến đuôi loại kém đường. Một cái cầm đến chính mình thành quả nghiên cứu phàm nhân, dễ dàng, liền có thể tìm được thích hợp hơn phương hướng, hơn nữa đào tạo ra xa siêu chính mình tưởng tượng quái thú binh khí. Này cho thấy nàng trước đây sở hữu hy sinh, thậm chí liền mình cảm động đều tính không lên, quả thực chính là thuần túy bảo thủ, thế cho nên nhìn qua thậm chí có một chút ngu xuẩn. Nàng đã không thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nàng toàn bộ cái linh hồn, toàn bộ ý thức, cũng bắt đầu mãnh liệt tự mình phủ định. Tại đây thiết bình thường tàn khốc hiện thực trước mặt, nàng sắp đem chính mình hết thảy đều hủy bỏ rơi, thậm chí còn hoàn toàn tiêu diệt sự tồn tại của mình. Bi thương vô tâm chết, mà đối với các thiên sứ loại này, linh hồn cao hơn thân thể tồn tại tới nói, trong lúc các nàng tâm chết, linh hồn bị mình xé rách, liền cơ hồ tương đương tự sát, hơn nữa còn là hoàn toàn tử vong. Thế cho nên, thân thể của nàng cũng bắt đầu phai màu, nàng kia đạm kim sắc cuộn sóng tóc dài cùng thuần trắng không rảnh khuôn mặt, cũng bắt đầu nhanh chóng biến thành xám trắng nhan sắc, giống như lò luyện bên trong cháy hết cho bụi, gió thổi qua liền sắp tiêu tán. Mà này, cũng không là Hoắc Tang muốn nhìn thấy. Nhìn tê liệt ngã xuống quỳ trên đất Tô người Pháp La, hắn thân thể ngồi xổm, duỗi tay bắt lấy hai cánh tay của nàng, trầm giọng nói, tuy rằng trước đây ngươi phạm vào vô số không thể bỏ qua tội nghiệt, nhưng nghiên cứu của ngươi thành quả, vì thế giới vật chất mang đến càng nhiều tri thức cùng tài nguyên, nó đem sẽ làm thế giới này trở nên rất tốt. Bởi vậy, lấy sinh mệnh nữ thần danh nghĩa, ta, nại kiệt ngươi Hoắc Tang, đem ban cho ngươi một cái tha lỗi cơ hội. Hắn nhìn thẳng Tô người Pháp La đã trống rỗng vô thần đôi mắt, đầu tiên khẳng định sự thành tựu của nàng, làm nàng phai màu tiến trình đình chỉ, theo sau, hắn trầm giọng phát ra chính mình dò hỏi như vậy, Tô người Pháp La, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đi theo bên người của ta, dùng ngươi lợi nhận chém giết thế giới vật chất trí tuệ sinh mệnh cường địch, thẳng đến chuộc lại tội lỗi của mình, một lần nữa quy về thiên đường sơn vạn chúng các thiên sứ hàng ngũ. Tùy theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mắt thường có thể thấy được, Tô người Pháp roi phiến tĩnh mịch đôi mắt bên trong, một lần nữa thiêu đốt hai luồng hy vọng ngọn lửa. Ta, nàng tiếng nói run rẩy, nhưng cũng đã có thể một lần nữa phát ra âm thanh. Nàng trên người kia một chút rút đi nhan sắc một lần nữa trả lại, trong nháy mắt lúc, cũng đã lại là đã từng hoàn chỉnh bộ dáng. Nàng duỗi tay, gắt gao bắt được Hoắc Tang cổ tay, dùng sức chi đại, cơ hồ phải tay hắn chảo được làm đau ta thật, có thể được đến cái này cơ hội sao? Hoắc Tang gật đầu, hiện nay hắn, xả thần minh ra hổ, kéo nữ thần đại kỳ tin tưởng, so với dĩ vãng lớn đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tha lỗi, như vậy, sinh mệnh nữ thần tha thứ ngươi, nguyệt lượng nữ thần cũng tha thứ ngươi. Mà ngươi mẫu thần, cuối cùng cũng tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý dùng dư sinh đi tha lỗi, chung có một ngày, tội lỗi của ngươi sẽ cùng chiến công của ngươi tương để, mà ngươi đem một lần nữa có tư cách trở lại thiên đường sơn hàng ngũ, cùng ngươi tỉ muội gặp lại. Thứ 1085 chương tha lỗi thiên sứ cùng quất roi thứ nhất. Hoắc Tang như thế đồng ý, theo sau, Tô Ngươi Pháp La cúi đầu. Nàng gắt gao đóng lại chính mình xinh đẹp đôi mắt, hai hàng nóng bỏng nhiệt lệ, theo khóe mắt của nàng cuồn cuộn chảy xuống. Nóng bỏng giọt lệ rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt lúc, nàng cũng đã khóc không thành tiếng, cái này Đọa Lạc Thiên Sứ hai tay thật chặt nắm chặt lấy Hoắc Tang tay, giống như chết chìm người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm. Ta nguyện ý. Nàng tiếng nói run rẩy, gần như kêu rên mở miệng phát ra âm thanh ta nguyện ý. Ta nguyện ý cho ta dĩ vãng tội nghiệp tha lỗi, ta nguyện ý trả giá của ta toàn bộ, làm trâu làm ngựa, làm heo làm cầu, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể chuộc lại kia toàn bộ, ta nguyện ý hiến lên của ta toàn bộ. Nàng đem thân thể của mình thật sâu phục dưới đi, giống như quỳ gối tại Hoắc Tang trước mặt. Hoắc Tang đưa ra song trường, đem nửa người trên của nàng ôm tại chính mình trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, xem như an ủi. Đồng thời, trong lòng hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt cũng may, bên này tiến hành được coi như thuận lợi, Tô Ngươi Pháp La đáy lòng đối với nàng những tỉ muội kia cảm tình cũng đủ thâm trầm, đồng thời nàng đối với chính mình lại quá mức tự tin, thế cho nên có chút tự phụ. Lấy cái này làm đột phá miệng, hoàn toàn nghiến nát kiêu ngạo của nàng, hắn liền đủ để đánh tan phòng tuyến của nàng, làm nàng hoàn toàn hỏng mất, cuối cùng dựng lại nhân cách. Một khi đã như vậy nha nặc cổ bên kia sự tình, chính mình liền nhiều hơn ít nhất ba thành nắm chắc. Tùy theo bên này Tô Ngươi Pháp La kêu khóc, xung quanh những người khác liền đưa mắt phóng. Mắt của bọn hắn thần phổ biến có chút kinh ngạc, tuy rằng nghe không rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được cỗ kia phát ra từ nội tâm bi thương. Hoắc Tang không thích bị nhiều lắm người vây xem, hắn theo sau lại lần nữa niệm tụng truyền tống thuật chú ngữ, làm ma pháp hào quang phóng lên cao, 5 giây về sau, liền trở lại Nam Cảng khu trung tâm tu đạo viện tiểu giáo đường bên trong. Tại sinh mệnh nữ thần cao lớn thần tượng phía dưới, núp Hoắc Tang ôm lấy quỳ trên đất Tô Ngươi Pháp La, nhẹ giọng nói ta sẽ cùng với ngươi thành lập kết nối, không nên phản kháng. Ghé vào trong ngực hắn, đã tạm dừng khóc Tô Ngươi Pháp La nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ, nàng tại linh hồn thượng đã hoàn toàn không thể nhận thức có thể chính mình, chỉ có dựa vào Hoắc Tang nhận thức có thể, nàng mới có thể duy trì sự tồn tại của mình. Cho nên, nàng tự nhiên không thể cãi lời hắn bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Mà Hoắc Tang tắc đưa tay trái ra, vén lên nàng đạm kim sắc cuộn sóng tóc dài, đưa tay bao trùm tại nàng gáy phía trên, bắt đầu mặc đọc chú ngữ, xây dựng liên chi ma khế. Tùy theo hắn chú ngữ, ma pháp lực lượng tại xung quanh hội tụ, tại Tô Ngươi Pháp La tuyết trắng tinh tế cổ thượng xúm lại một vòng, liền hình thành một cái vô hình vòng cổ. Vòng cổ đoạn trước kết nối xiềng xích một đầu khác sát tại Hoắc Tang tay bên trong, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp mê muội lực. Vì thế, lúc này dựa theo thế giới vật chất khái niệm, Tô Ngươi Pháp La, là được sùng vật của hắn, một cái có thể vì hắn cung cấp lực lượng cường đại ma sùng. Hoắc Tang mở ra chính mình hệ thống, liền nhìn thấy, tùy theo liên hệ thành lập, Tô Ngươi Pháp La liền có thể cung cấp cho hắn một phần ngoài định mức lực lượng. Tô Ngươi Pháp La đọc tiếp ngươi có thể ở sau lưng mở ra tuyết trắng thiên sứ hai cánh, cũng lấy này đạt được năng lực phi hành, tốc độ phi hành cùng độ nhảy cùng ngươi thi pháp năng lực, cùng với Tô Ngươi Pháp La thực lực có liên quan. Ngoài ra, Tô Ngươi Pháp La hiện tại có thể sử dụng ngươi ma năng chém năng lực. Ân, rất đơn giản tăng lên, chính là còn không có trải qua trên thực tế kiểm tra, cũng không biết cái này tốc độ phi hành rốt cuộc có thể thật là nhanh. Nếu là cũng đủ mau lời nói, lần này đi dẫn nha nặc cổ nắm chắc, lại muốn đại hơn mấy thành. Mà Tô Ngươi Pháp La hiện tại cũng có thể sử dụng ma năng chém, hắn cũng không nghĩ là. Vốn là cái này thiên sứ chủ yếu phương thức tác chiến, chính là cầm lấy nàng đem cự kiếm đi lên bổ khảm. Có thể nắm giữ này nhất năng lực, cũng là tình lý bên trong. Trước mặt hắn, tùy theo kết nối cấu trúc hoàn thành, Tô Ngươi Pháp La theo bản năng duỗi tay, sờ sờ chính mình tuyết trắng cổ, làm một cái thiên sứ, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được phía trên tồn tại đồ vật, cùng với nàng và Hoắc Tang ở giữa liên hệ. Nàng rất rõ ràng, từ giờ trở đi, chính mình là được Hoắc Tang sủng vật. Vậy mà lúc này, tâm trí trải qua một lần thoát phá cùng cấu tạo lại nàng. Lại ti cũng không có cảm thấy nhiều lắm khuất nhục cùng thống khổ, ngược lại càng nhiều chính là nào đó khó có thể nói tình cảm phức tạp, làm nàng nhất thời cũng làm theo không rõ. Đây chính là ta vận mệnh sao? Này thật đúng là, kỳ diệu trải nghiệm. Như vậy kế tiếp, ta cũng phải làm như kia một chút ma nữ nhóm giống nhau, kêu gọi hắn vì chủ, nhân. Nàng khó khăn mở miệng, chúc chắc theo cổ họng của mình bên trong, nặn ra sự xưng hô này. Ân, Hoắc Tang đáp một tiếng. Theo sau đem nàng tay chân thượng xiềng xích đều cấp trừ bỏ, thu được chính mình thứ nguyên túi. Hắn vốn là muốn lập tức hành động, đi dắt nha nặc cổ đại quân, nhưng nhìn trước mắt Tô Ngươi Pháp La, Cảm giác nàng vừa mới đã trải qua một hồi mình nhận thức tan biến cùng cấu tạo lại, hiện tại trạng thái hết sức yếu ớt, cũng không thích hợp đi tiến hành cường độ cao tác chiến. Vì thế, hắn đành phải đứng người lên, một tay dắt vô hình kia ma lực xiềng xích, tiếp lấy tiến lên đi đi thôi, chúng ta về trước trong địa lao mặt đi. Tổ người Pháp La Cương nghĩ đứng lên, nhưng đột nhiên, nàng động tác cứng đờ, giống như là nghĩ tới điều gì, vì thế ngoan ngoãn quỳ hồi trên mặt đất, lấy bỏ sát phương thức, đi theo Hoắc Tang phía sau. Tư thế kia, thật giống như nàng thật theo một cái ngạo mạn tà nanh đỏa thiên sứ, bị biến thành một đầu dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người thiên sứ chó, có thể tùy ý Hoắc Tang tùy ý chọc ghẹo. Hoắc Tang quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng, nhưng vẫn chưa ngăn lại. Hắn ước chừng có thể lý giải Tô Ngươi Pháp La khoảnh khắc này tâm thái, nếu quyết định muốn tha lỗi, làm như vậy thúy vỏ đã mè lại sứt, coi nàng mình có thể nghĩ đến, nhất ngoan độc phương thức, mà đối đãi nàng chính mình. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác mình là tại tha lỗi, là đang tại trả lại kia một chút tội nghiệt, là đang tại trả giá một chút đại giới, từ đó thu hoạch được tâm linh thượng an ủi. Thật giống như kia một chút thành kính các tín đồ, bọn hắn tiến hành tha lỗi, phóng thích áp lực phương thức, chính là tra tấn chính mình, quỳ gối tại chính mình tín ngưỡng thần minh trước mặt, trần trụi sau lưng tiếp nhận quất roi, như vậy mặc dù thân thể thống khổ, nhưng tinh thần thượng lại có thể được đến buông lòng. Vì thế Hoắc Tang vẫn chưa ngăn cản, dắt vô hình kia ma lực xiềng xích, đi ra tiểu giáo đường. Tổ người Pháp La vội vàng leo đuổi theo, cùng một chỗ đến đi ra bên ngoài. Giờ này khắc này, bên ngoài tiểu viện tử ánh nắng tươi sáng, tại tu đạo viện nội viện phương trên cỏ, một người một ngày làm cho chó liền như vậy đi về phía trước, quái dị và hài hòa. Hoắc Tang vẫn chưa đi hướng địa phương khác, dắt nàng một đường đi trở về phòng tắm bên trong, mở ra thông hướng đến tầng hầm môn, dọc theo bậc thang một đường xuống phía dưới. Bọn hắn trở lại đã từng nhà tù bên trong, Hoắc Tang thiêu đốt xung quanh trên bức tường chậu than, nhìn nàng, nói tiếp ngươi nhanh nghỉ ngơi a, ngày mai ta còn có rất nhiều chuyện cần phải ngươi đi làm. Kia, mới là ngươi tha lỗi bước đầu tiên. Chuyện xảy ra đột nhiên, hắn cũng là vì ứng đối nha nặc cổ, mới không thể không tại kỳ mỹ kéo không còn không có lớn lên, thành thục, trải qua thực chiến kiểm nghiệm dưới tình huống mang Tô Ngươi Pháp La đi nhìn, lấy này đến đánh nát thể xác và tinh thần của nàng. Cho nên, hắn đều còn không có nghĩ kỹ nên an bài thế nào nàng, chỉ có thể tạm thời trước hết để cho nàng tiếp tục chỗ ở tù. Hắn nói như vậy, theo sau chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà, trước mặt đỏa thiên sứ lại hướng về hắn quỳ xuống, đem đầu của mình thật sâu gõ ở trên mặt đất chủ nhân, thỉnh trừng phạt ta. Nàng âm thanh xăm khát cầu, hình như nhanh như vậy liền chuyển thay đổi tốt hơn vị trí của mình. Hoắc Tang rời đi động tác một chút, quan sát nàng thật sâu quỳ trên đất tư thế, đột nhiên liền ý thức được, cái này thiên sứ tâm lý nhu cầu, còn không có bị thỏa mãn. Nàng cần phải bị trừng phạt, bị vũ nhục, ngược đãi đợi, chỉ có như thế, nàng mới có thể giải sầu sạch sẽ chính mình trong lòng cảm giác tội lỗi, được đến một hồi an ninh giấc ngủ. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang âm thanh chợt nghiêm khắc cởi bỏ ngươi quần áo, tội nhân. Hắn một tiếng quát mắng, sợ tới mức Tô Ngươi Pháp La thân thể chợt run run. Mà tiếp lấy, nàng lại giống như nhặt được chí bảo, vội vàng thẳng người, đem trên thân thể của mình bao lấy nữ tu sĩ phục, bên trong quần áo tù, áo ngực, còn có duy nhất một bộ màu trắng tam giác tiết khố toàn bộ cởi bỏ, tiếp lấy liền hướng về Hoắc Tang một lần nữa quỳ xuống chủ nhân, thỉnh trừng phạt ta. Hoắc Tang duỗi tay, hào quang chợt lóe, một cây da mềm tiên liền xuất hiện ở tay hắn, tiếp lấy hắn cao giơ tay phải lên, giơ lên roi ra, đối với cái này cái đọa thiên sứ trần trụi sau lưng hung hăng quất tới. Ba, thanh thủy âm thanh vang lên, Tô Ngươi Pháp La sau lưng thượng xuất hiện một đầu hồng ấn. Mặc dù này roi ra kỳ thật không lực sát thương gì, kia hồng ấn nhanh chóng liền biến mất sạch sẽ, nhưng mà, Tô Ngươi Pháp La vẫn là ngẩng đầu, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai a. Thứ 1086 chương hình cụ 2 hợp 15.000 tự đại chương. Tô Ngươi Pháp La kêu, buông xuống thân thể của mình. Tư thế của nàng vô cùng dâm mị, nhưng mà, Hoắc Tang nhưng cũng không vừa lòng. Hướng về nàng lại là một tiếng tức giận trách mắng tội người, ai cho ngươi loạn ném quần áo. Xếp tốt rồi, phóng tại bên cạnh. Hắn như vậy mắng, lại lần nữa vung lên ra mềm tiên, hung hăng một chút, quất vào nàng mông. Ba, roi ra mang theo kính phong quất tới, đánh vào nàng tròn trịa to lớn cặp mông phía trên, lập tức, cường đại lực đạo đánh cho kia no đủ mông thịt một trận run rẩy, cũng tại phía trên lưu lại một đạo bắt mắt vết đỏ. A. Tô Ngươi Pháp La lại lần nữa một tiếng thét chói tai, tuy rằng kia vết đỏ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng theo sau leo đi qua, luống cuống tay chân bắt đầu điệp quần áo thực xin lỗi, chủ nhân, thực xin lỗi. Nàng nhỏ tiếng kể ra, âm thanh run rẩy, nhưng sắc mặt lại một mảnh ửng hồng, hình như loại trình độ này lăng nhục ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy khoái hoạt, thân thể mắt thường có thể thấy được càng ngày càng hưng phấn. Mà ở nàng điệp quần áo thời kỳ, Hoắc Tăng liền giống như một tên đầy tớ chủ giống như, đem kia nhẹ nhàng ra mềm tiên, một lần lại một lần quất vào nàng mông động tác quá chậm, hỗn trướng. Động tác lại nhanh một chút. Ba, ba, ba. Hắn lạnh lùng thúc giục, roi ra một lần lại một lần giơ lên, quất được kia to lớn cặp mông liên tiếp liên tục không ngừng loạn chiến, lưu lại một đạo đạo ngang dọc đan sen hồng ấn. Đau nhói cảm giác tập thượng tô ngươi pháp la não bộ, cái này thiên sứ hai gò má một mảnh đỏ ửng, đôi mắt lại bắt đầu thấm ra nước mắt. A, chủ nhân, ta biết, ta cũng không dám nữa. Nàng thét chói tai, mặc dù tại chịu ngược đãi, nhưng mà rõ ràng có thể nghe, nàng âm thanh càng ngày càng hưng phấn, thậm chí tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy có chút sung sướng. Dù sao, kia roi ra mang đến đau đớn cũng không có mãnh liệt như vậy, rất nhỏ đau nhói thậm chí có thể coi là tình thú. Chuyến đi này vì lớn nhất tổn thương bản chất vẫn là tâm linh thượng vũ nhục, nhiên mà đối với lúc này Tô Ngươi Pháp La tới nói, loại vũ nhục này đều không phải là tra tấn, mà là đối với nàng tự trách, áy náy cùng hối hận phóng thích. Nàng nằm bò trên đất, hai tay động tác bay nhanh, đem chính mình cởi xuống quần áo xếp tốt, đem nữ tu sĩ phục, quần áo tù, tù quần, áo ngực còn có tiết khố, từ trước về sau chỉnh tề sắp hàng tại chính mình thân thể nghiêng, theo sau một lần nữa mặt hướng Hoắc Tang, đem nửa người trên của mình hoàn toàn nằm bò trên đất thỉnh chủ nhân trừng phạt ta. Nàng la lên, giờ này khắc này, cái này nữ nhân thân thể trần truồng, trần như nhộng quỳ gối tại Hoắc Tang trước mặt. Đầu của nàng thấp đến lao tù địch chơi phía trên, đạm kim sắc cuộn sóng tóc dài tại hai bên rối tung, tinh khiết không tì vết phấn quay lưng Hoắc Tang thấp bé xuống, một đôi tròn trịa tuyết trắng cặp mông bởi vậy ngăn không được mà thật cao nhếch lên, cực kỳ mê người. Nhất là kia trắng nõn mông lớn phía trên, còn mang theo ngang dọc đan sen vài đạo hồng phấn dấu roi, còn chưa có hoàn toàn rút đi, khiến cho kia mông càng lộ ra non mịn mê người. Hoắc Tang nhìn Tô Ngươi Pháp La lúc này gợi cảm cám dỗ, lại đối với chính mình hoàn toàn thuần phục bộ dáng. Chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể dục hỏa đã ở hừng hực thiêu đốt, không chịu khống chế. Hắn nhìn cái này đọa thiên sứ run rẩy thân thể, kia bị hắn, vốn tinh khiết không tì vết sau lưng bởi vì hưng phấn mà hơi hơi phím hồng, biết cái này đọa thiên sứ hiện tại cần nhất là cái gì. Nhưng, chỉ là dùng roi ra quất roi, không khỏi quá mức nhàm chán một chút. Hắn bên này, còn có một chút càng thú vị tiểu đồ chơi. Hoắc Tang tạm thời thu hồi roi ra, trong tay hào quang chợt lóe. Liền xuất hiện một cái kim loại tình thú khuếch trương khẩu khí, hai bên còn mang theo màu đen là dây lưng. Hắn cúi đầu, nhìn nàng, trầm giọng nói ngẩng đầu đến, hé miệng. Tô Ngươi Pháp La thuận theo ngẩng lên đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hai mắt đẫm lệ, hai gò má đỏ ửng, không biết là ủy khuất vẫn là hưng phấn. Tùy theo nàng ngẩng lên thon dài cổ, nàng kia bởi vì quỳ dạp xuống đất mà bị ép lấy hai tòa hào nhũ, cũng cho thấy chúng nó hoàn mỹ ngoại hình. Giờ này khắc này, kia hai tỏa vú lớn bởi vì trọng lực mà tự nhiên rũ xuống, tại ở giữa kẹp ra một đạo thâm thúy khe rãnh, câu dẫn Hoắc Tang tầm mắt, làm hắn bản năng muốn duỗi tay tiến đến thăm dò. Hắn khắc chế này xông lên động, nhìn Tô Ngươi Pháp La mở ra miệng nhỏ, lộ ra bên trong hai hàng tuyết trắng chỉnh tề răng nanh, cùng một đầu màu hồng phấn cái lưỡi đinh hương. Có lẽ là bởi vì hưng phấn, miệng của nàng trung phân bố không ít nước bọt, nhiễm tại đầu lưỡi của mình phía trên, nhìn qua càng thêm ngon miệng mê người. Mà Hoắc Tang lại không có ý định hiện tại liền thưởng thức, hắn tiếp lấy đem kia khuếch trương khẩu khí vói vào Tô Ngươi Pháp La khoang miệng bên trong, chống đỡ nàng cao thấp cáp, tiếp lấy đem kia hai đầu dây lưng vòng qua nàng hai gò má, tại đầu của nàng mặt sau cài tốt. Ô, Tô Ngươi Pháp La yết hầu phát ra một tiếng âm rung, hiện tại, miệng của hắn bị thứ này kéo mở, miệng liền nếu không có thể khép kín, chỉ có thể bảo trì thật to mở ra tư thế. Nhưng, nàng cái kia căn đầu lưỡi lại nằm ở khuếch trương khẩu khí ở giữa. Không có nhận được bất kỳ cái gì hạn chế, lúc này bất an qua lại lắc lư, thuận tiện Hoắc Tang tùy thời có thể thưởng thức. Này là tội lỗi của ngươi, Tô Ngươi Pháp La. Hoắc Tang trầm giọng nói, biết nàng lúc này cần nhất, chính là những cái này gian dậy cùng vũ nhục, những cái này hình cụ, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ lúc nào, ngươi đều phải đeo, tuyệt đối không thể tháo xuống. Hắn như thế hạ lệnh đến, nằm bò trên đất Tô Ngươi Pháp La ngẩng đầu nhìn hắn, khéo léo gật đầu, ánh mắt mãnh liệt. Giống như quả nhiên là một đầu nghe hiểu được tiếng người chó nhỏ, tại hướng chính mình chủ nhân biểu đạt trung thành. Hoắc Tang duỗi tay xoa lên đầu của nàng, sờ sờ nàng xinh đẹp tuyệt trần đạm kim sắc cuộn sóng tóc dài, giống như thật tại vuốt ve một cái sủng vật cầu đầu. Rồi sau đó, tay hắn trung lại lần nữa hiện lên một đạo ánh sáng, hai cái kim loại chất liệu tiểu cái cặp, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Kia rõ ràng cho thấy hai cái tình thú dùng nhũ kẹp, ở giữa bị một đầu kim loại xiềng xích sờ liên tiếp, làm cho trở thành một cái chỉnh thể. Nhìn Tô Ngươi Pháp La cặp kia tự nhiên rũ xuống vú lớn, Hoắc Tang mở miệng, ra lệnh thẳng người đến. Tô Ngươi Pháp La thuận theo thẳng tắp eo lưng, tùy theo nàng dần dần đứng thẳng, hai tọa ngạo nhân tuyết ngấy vú lớn cũng theo đó thẳng tắp dựng lên, nghịch trọng lực ngật đứng không ngã. Tại này nhũ, phòng đỉnh, hai hạt màu hồng phấn anh đào sớm bởi vì hưng phấn mà nhồi máu đứng thẳng, xung quanh một vòng cạn màu hồng phấn nhũ. Choáng váng, nhìn qua ngon miệng mê người. Thẳng thắn tới nói, làm một cái thiên sứ, Tô Ngươi Pháp La tư thái đã đầy đủ no đủ ngạo người. Tuy rằng này bộ ngực quy mô vẫn là không có biện pháp cùng Mã Liên Na so sánh với, dù sao người sau cặp vú bên trong hàng năm tràn ngập ngọt ngấy sữa tươi, cho nên càng thêm phồng lên to ra, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng đủ để xem như tối no đủ một loại kia. Hoắc Tang duỗi tay bao trùm đến nàng to lớn nhũ, phòng phía trên, từ dưới lên trên thác cử bóp xoa, năm ngón tay thật sâu lõm xuống tiến vào kia mềm mại nhũ. Nhục chi bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng co giãn phản tác dụng mà đến. Gắt gao bọc lấy ngón tay của hắn, làm hắn yêu thích không buông tay. Tùy theo hắn bóp xoa động tác, Tô Ngươi Pháp La cũng cảm giác chính mình trầm trọng cặp vú sở mang đến gánh nặng lâm vào nhẹ lòng một chút, tùy theo hắn năm ngón tay hoạt động, nàng nhũ. Thịt thượng mẫn cảm thần kinh bị kích thích, kéo dài xinh đẹp ý tập thượng tâm đầu, làm hơi thở của nàng bên trong nhịn không được truyền ra một tiếng rên rỉ. Cảm giác thoải mái tập thượng nàng não bộ, làm cái này đọa thiên sứ có chút hưởng thụ. Nàng nghĩ muốn nói gì đó. Mà giờ khắc này khoang miệng bị kia khuếch trương khẩu khí khuếch trương mở, nàng căn bản nói không ra bất kỳ cái gì nói đến, cuối cùng đành phải ô ô phát ra một trận kêu, giống như ngủ say đang tại ngáy ngủ thú con. Này vẫn là nàng lần thứ nhất như thế ôn nhu bị Hoắc Tang đối đãi, bị hắn như thế nhẹ nhàng bóp xoa chính mình nhũ. Phòng, không phải là tra tấn, ngược lại gần hơn giống như âu yếm, làm nàng tâm hoảng ý loạn, lại muốn ngừng mà không được. Một đợt sóng khoái cảm tập lên não hải. Ánh mắt của nàng dường như muốn hòa tan ra, thân thể cũng càng vì hưng phấn, hai hạt hồng phấn tươi mới đầu vú liên tục nhồi máu đứng thẳng, giống như hai hạt ruby, tại chậu than màu da cam ánh lửa chiếu rọi phía dưới, lập lờ ngon miệng mê người sáng bóng. Nhưng mà, Hoắc Tang hiện tại có thể không có ý định đem đầu vú của nàng nuốt vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp thưởng thức, mặc dù hắn yêu thích như thế. Cảm giác nàng đầu vú đã hưng phấn tới cực điểm, hắn theo sau tay kia thì bóp mở kia kim loại nhũ kẹp. Nhắm ngay vị trí, nhẹ nhàng kẹp chặt. Ô, đường kia lớn chừng ngón cái kim loại nhũ kẹp, kẹp chặt Tô Ngươi Pháp La nhồi máu đứng thẳng đầu vú, rất nhỏ đau nhói tập thượng đầu của nàng, làm cái này hắc ám thiên sứ trong ít hầu lại là một tiếng rên rỉ. Nhưng mà tiếp lấy, Tô Tê giải ngứa cảm giác sảng khoái hỗn hợp về điểm này đau nhói, đang xung kích thần kinh của nàng, làm nàng ký cảm thấy khó chịu, lại nhịn không được càng thêm hưng phấn, làm kia bị kẹp chặt đầu vú, càng thêm nhồi máu dơ cao. Hoắc Tang không có dừng lại, theo sau bắt lấy nàng một bên khác vú lớn, nhẹ nhàng bóp xoa âu yếm, đợi nàng bên này đầu vú cũng nhồi máu đứng thẳng đến cực hạn, sau đó đem một cái khác kim loại nhũ kẹp, cũng nhắm ngay kia đầu vú, nhẹ nhàng kẹp ở phía trên. Vì thế hiện tại, quỳ trên đất, thẳng tắp eo lưng Tô Ngươi Pháp La, hai tọa ngạo nhân vú lớn đỉnh đỏ tươi đầu vú, liền đều bị kim loại tiểu cái cặp kẹp chặt. Hai cái kia tiểu cái cặp ở giữa thon dài xích sắt, tùy theo trọng lực xuống phía dưới cúi ra một đầu loan hình cung. Cũng kéo nàng đứng thẳng hai cái đầu vú, đang xuống phía dưới rũ xuống. Nhẹ nhẹ tê tê dại dại cảm giác sảng khoái hỗn hợp rất nhỏ đau nhói, đang tập thượng Tô Ngươi Pháp La não bộ, hai hạt mẫn cảm đầu vú đồng thời bị kẹp, cái loại này cảm giác khác thường làm nàng cả người ngứa, nhịn không được vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo, đồng thời ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn phía Hoắc Tang, giống như là tại hướng hắn cầu xin. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang không có bất kỳ cái gì thương hại. Âm thanh thậm chí có vẻ có chút tàn khốc quỳ xuống, nhếch lên mông đến. Tô Ngươi Pháp La thuận theo một lần nữa quỳ gối tại làm trên cỏ, tròn trịa to mọng bờ mông lại một lần nữa thật cao nhếch lên. Hoắc Tang cúi đầu, nàng hai tỏa trắng hồng to lớn cặp mông ở giữa, thâm tuy khe mông rõ ràng có thể thấy được, kia che kín một vòng nhăn nheo phấn nộn cúc huyệt, lúc này cũng tùy theo chủ nhân khẩn trương lại tâm tình hưng phấn nhẹ nhàng đóng mở, giống như tại mong chờ cái gì. Mà ở nàng cúc huyệt phía dưới, nàng tối tư mật hoa viên cũng đã ướt át. Hai miếng giống như hồ điệp đôi cánh vậy tinh xảo dễ nhìn môi mật hiện lên móng nước sáng bóng, một giọt trong suốt chất lỏng theo kia ở giữa nhỏ hẹp kẽ nứt bên trong thẩm thấu mà ra, chậm rãi từ da các của nàng phu nhỏ giọt rơi, rơi xuống dưới mặt địt chơi phía trên. Thật hiển nhiên, mặc dù bị Hoắc Tang như vậy đối đãi, cái này thiên sứ lại không chút nào cảm thấy thống khổ, ngược lại tình. Dục tăng vọt, không thể tự kiềm chế. Đây là bình thường hiện tượng, không chỉ là loại nhân sinh vật mới có dục vọng. Rất đơn giản nguyên nhân, chư thần phòng theo diện mạo của mình bịa đặt thế giới vật chất loại nhân sinh vật, như vậy nhân loại bản thân có tình. Dục, bản thân chính là chư thần tự thân dục vọng chiếu rọi. Tự nhiên, giống tông người Pháp La như vậy thiên sứ, xem như chư thần trực tiếp tạo vật, tại linh hồn nàng chỗ sâu che giấu khổng lồ tình. Dục, đương nhiên cũng lại bình thường bất quá. Chính là lúc này phía trước, nàng trầm mê ở thần thánh chiến tranh, hoặc là nàng chính mình chủ quan suy nghĩ vĩ đại lý tưởng bên trong, những dục vọng này cũng không có bị mở phát ra. Nhưng bây giờ, nhất là đi qua 2 năm thời gian, nàng tại tu đạo viện địa lao bên trong thụ dạy dỗ, bị A Gia Toa xâm nhập mộng cảnh, cả ngày lẫn đêm đều tại làm mộng xuân, vì thế xương cốt chỗ sâu dục vọng, liền bị kích phát rồi cái hoàn toàn. Nàng bây giờ là tại chịu ngược đãi, linh hồn tại bị vũ nhục, nhưng thân thể của nàng lại không bị khống chế đang hưởng thụ đây hết thảy, thậm chí còn tại khát vọng càng nhiều. Mà Hoắc Tang tự nhiên muốn cho nàng càng nhiều. Hắn duỗi tay, đem nàng hai bên mông dùng sức hướng hai bên đẩy ra, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, đầy mỡ thuật thi triển, vô số bạch núc ních, nóng hầm hập dầu trơn, liền trực tiếp bao trùm đến nàng khe mông trung ương, thuận theo nàng phấn nộn cúc huyệt, một đường hướng nội. Bởi vậy, trơn trượt cũng đã hoàn thành. Hoắc Tang trong tay lại lần nữa bạch quang chợt lóe, tiếp lấy một đầu to ra tuyết trắng mao nhung đuôi chó liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Kia đuôi chó là do thuần miên chất liệu làm thành, nhìn qua xóa tung đáng yêu, có thể một đầu khác cũng là từ 7 bóng bàn lớn nhỏ trong suốt lóng lánh và lực đàn hồi 10 chân plastic cầu liên tiếp mà thành chuỗi dài. Mà Hoắc Tang liền cầm lấy kia nhuyễn cầu đỉnh viên thứ nhất, nhắm ngay tô người Pháp La kia đã bị trắng mịn dầu sôi đầy đủ trơn trượt cúc huyệt, dùng sức hướng bên trong bỏ vào. Ô đương kia lực đàn hồi 10 chân viên cầu thuận theo trắng mịn dầu trơn xâm nhập tô người Pháp La cửa sau bên trong, nàng quyền kia đến hẹp hòi đến cực điểm, chỉ sợ liền vói vào một ngón tay đều có chút cố sức cúc huyệt, lập tức bị chống được bóng bàn lớn nhỏ. Kia cửa sau bắp thịt không ngừng khuếch trương co lại phát lực chèn ép run rẩy, đồng thời cổ họng của nàng bên trong cũng không ngăn được một tiếng rên rỉ, vòng eo căng thẳng tính toán đối kháng loại cảm giác này. Nhưng mà Hoắc Tang cũng không để ý tới cảm giác của nàng, thoáng phát lực, viên kia viên cầu liền bị nhét vào trong này, đảo mắt liền nhập vào nàng trực tràng nội bộ. Lúc này, kia lực đàn hồi 10 chân viên cầu ngay tại nàng trực tràng nội bộ, tùy theo nàng cơ bắp phát lực không ngừng quay cuồng, áp bách thần kinh của nàng. Cảm giác kỳ dị tập lên não hải, tô người Pháp La trên người bắt đầu đổ mồ hôi, trán cùng sau lưng đều là một mảnh đỏ ửng, rất nhanh liền mồ hôi đầm đìa, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới lập lòe sáng lên. Cái này không phải là nàng lần thứ nhất cửa sau bị nhét vào dị vật, lúc này phía trước, Hoắc Tang liền thỉnh thoảng lại sẽ đem rất nhiều khác biệt nhỏ nhét đít, hoặc viên châu đợi tiểu đồ chơi, nhét vào nàng cúc huyệt bên trong, lấy này đến ép buộc nàng. Mà kia một chút ma nữ nhóm đến ép buộc nàng thời điểm, tối điển hình ví dụ như hai đi, cũng sẽ đem nàng to lớn xúc tu nhét vào tô người Pháp La cúc môn bên trong, trà đạp nàng trực tràng. Nàng đối với lần này đã có kinh nghiệm, nhưng này nhưng cũng không ý vị thích ứng cùng sức chống cự. Ngược lại thân thể của nàng bản năng nhớ kỹ loại này khác thường lại khoái hoạt cảm giác, tự động điều chỉnh đến thích hợp trạng thái, liền bắt đầu phối hợp, làm nàng cảm giác khó chịu yếu bớt, khoái hoạt mùi vị lại từ từ dâng lên. Điều này làm cho tô người Pháp La cơ hồ phát cuồng. Nhưng đừng động tâm tình của nàng cỡ nào phức tạp, Hoắc Tang động tác không có đình chỉ, hắn tiếp lấy cầm lấy viên thứ 2 hạt châu, lại lần nữa nhét vào nàng cúc huyệt bên trong, sau đó là viên thứ 3, viên thứ 4. Tô người Pháp La ô ô kêu to. Trái tim của nàng tại cuồng nhảy, bên trong thân thể bị cưỡng ép nhét vào dị vật khó chịu cảm giác không ngừng thăng lên, nhưng rất nhanh lại sẽ bị nào đó khác thường cảm giác sảng khoái áp chế. Hai loại khác biệt cảm giác cho nhau giao thoa, tra tấn linh hồn của nàng, làm nàng trong miệng thở gấp liên tục không ngừng, nhất thời càng thêm mê người. Đây cũng là ngươi hình cụ, tô ngươi Pháp La. Tại một viên cuối cùng viên châu bị nhét vào nàng cúc huyệt sau đó, cuối cùng, kia to lớn màu trắng đuôi chó cùng nàng khe mông gián sát. Làm nàng nhìn qua càng giống như một đầu màu trắng thiên sứ chó. Nhìn kiệt tác của mình, Hoắc Tang hài lòng gật đầu, theo sau như thế tuyên cáo ngươi phải thời thời khắc khắc đeo chúng nó, không có lệnh của ta, không thể tháo xuống. Trước mặt, như mẹ cậu bình thường nằm bò trên đất tô ngươi Pháp La không có biện pháp nói chuyện đáp lại, vì thế nàng lay động một cái chính mình to mọng mông, kéo theo kia cái lông xù đuôi chó cũng một trận lắc lư, đương thật giống như một đầu chó nhỏ, tại hướng hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. Hoắc Tang một cái tát vỗ vào nàng mông lớn phía trên, dùng sức bóp xoa, 5 ngón tay thật sâu lõm xuống tại nàng căng đầy mông thịt bên trong, hưởng thụ kia hôi hồi lực đàn hồi, chỉ cảm thấy dục vọng của mình cũng theo đó từ từ dâng lên. Hắn cúi đầu, nhìn phía Tô Ngươi Pháp La kia hai đầu tuyết ngấy nở nang đùi, liền nhìn thấy tại nàng trắng hồng làn da bên trong, còn dùng ký hiệu bút viết từng dãy chính tự. Tại 2 năm qua thời gian, hắn, còn có nữ tu sĩ nhóm, cách mỗi một đoạn thời gian, liền đến địa lao bên trong dạy dỗ nàng một lần, mà mỗi có một lần thành quả, bọn hắn biết sử dụng ký hiệu bút tại bắp đùi của nàng thượng viết thượng một khoản, lưu làm ký hiệu. Cho đến ngày nay, nàng to mỏng mông hạ nửa bên bộ phận, còn có 2 cái bắp đùi bên trong, dù sao đều viết vô số chính tự, cùng nàng tuyết trắng làn da cho nhau làm nổi bật, xung kích nhân ánh mắt. Cũng càng là vì Hoắc Tang Tình, dục lửa cháy đổ thêm dầu. 2 năm rồi, như vậy hiện tại, cũng nên là thu hoạch thời khắc. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang không nhẫn nại nữa chính mình khát vọng, cũng cởi bỏ chính mình cha xứ thường phục, theo sau, hắn hạ thân căn kia giữ tợn khủng bố quái vật khổng lồ, liền từ chúng đạn nhảy mà ra. Phía trước, nhận thấy hắn động tác, Tô Ngươi Pháp La theo bản năng xoay quá trán về phía sau vọng. Nhưng mà đợi nàng thấy rõ, liền phát hiện, Hoắc Tang trên người cha xứ thường phục cũng đã bị cởi xuống, lộ ra này hạ hắn tinh tráng căng đầy thân thể. Mà ở nửa người dưới của hắn, một cây tráng kiện giữ tợn thật lớn ngoạn ý giống như hàng dài bình thường ngẩng đầu, giận chỉ lấy thân thể của nàng. Khoảnh khắc lúc, cái này đọa thiên sứ đồng tử hơi hơi co lại. Cái này cũng không là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Tang kia thật lớn hàng trợ, trên thực tế, rất lâu hắn đều là tại giúp xong cả một ngày sau đó, tại phía trên tắm rửa xong, sau đó mới nhớ tới còn không có dạy dỗ nàng, vì thế vây quanh một kiện khăn tắm liền xuống, giày vò xong nàng liền rời đi. Nàng bởi vậy cũng đã nhìn thấy quá vài chục lần hắn thân thể trần truồng, cũng đã gặp nửa người dưới của hắn là bực nào tráng kiện dữ tợn. Nếu chưa ăn thịt heo nhưng tóm lại gặp qua heo chạy, Tô Ngươi Pháp La tuy rằng không thể nghiệm qua thật bị nhét đầy mùi vị, cũng biết tại nam nữ giao hoan bên trong, chỉ có đem triệt để toàn bộ nhập vào, mới có thể có hưởng tối cao vui thích. Mà bây giờ, nàng đối với lần này trải nghiệm càng thêm khắc sâu dù sao, tại đi qua 2 năm, Hoắc Tang chỉ là dùng tay tiến hành kích thích, cũng đã làm nàng hưng phấn đến liên tục tiết thân. Nếu như thật bị thứ này chọi vào thân thể chỗ sâu nhất, phải là cái gì mùi vị? Thứ 1087 chương chiếm giữ cùng chinh phục 2 hợp 1 5000 tự đại chương. Tô Ngươi Pháp La không rõ ràng lắm, mặc dù nàng vô số lần mộng quá, cũng không cách nào nhét đầy phần này vô tri. Nàng bởi vậy hết sức khát vọng có thể hưởng thụ đến vật kia, nhưng mà đến nay mới thôi, Hoắc Tang đều không có bất kỳ cái gì như vậy hành động. Nhưng hôm nay, hắn phải làm như vậy sao? Hôm nay ta đã quyết tâm bắt đầu tha lỗi, cho nên, hắn hoàn thành này cuối cùng từng bước sao? Tô Ngươi Pháp La tâm tình cực kỳ phức tạp, khát cầu và bản năng khiếp sợ. Nàng nghiêng đầu về phía sau nhìn, liền thấy Hoắc Tang theo sau tiến lên, tách ra 2 chân của nàng, tiếp lấy đem kia hung khí đỉnh, đội lên nàng sớm lầy lội không chịu nổi lối vào. Trái tim của nàng tại phát run, khu vực trung tâm bắp thịt kìm lòng không được liền bắt đầu co lại, phát lực, tính toán đem vật kia gấp hút đi vào. Thậm chí nàng hoa viên 2 bên môi mật cũng bắt đầu biên độ nhỏ nhúc nhích, hy vọng có thể đem hắn hàng trợ triệt để toàn bộ nuốt vào. Chủ nhân! Nàng ô ô kêu to, yết hầu bên trong mơ hồ không rõ phát ra cái từ ngữ này âm thanh thỉnh, đem của ta toàn bộ cướp đi. Nàng ánh mắt mê ly, đã không phân rõ mình rốt cuộc là hy vọng có thể thông qua phương thức này đến đạt được khoan thứ lỗi, vẫn là nàng thân thể của chính mình đã muốn vô cùng, hy vọng có thể bị kia lửa nóng đồ vật nhét đầy chính mình hư không. Đạt được thân thể vui thích thỏa mãn. Hoắc Tang phủ chính mình quái vật khổng lồ, kia to lớn đầu đẩy ra nàng hẹp hòi khép kín tươi mới môi mật, tay kia thì đỡ lấy nàng viết đen nhánh chính tự cùng vũ nhục tính lời nói cặp mông, ưỡn eo phát lực, liên tục về phía trước, rồi sau đó, kia quái vật khổng lồ thoải mái mà liền phá tan một tầng yếu ớt không chịu nổi cách trở, một đường đẩy ra nàng gắt gao khép kín hẹp hòi thân thể, đem kia chặt khít hành lang chống được lớn nhất. Ô, Tô Ngươi Pháp La mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể buộc chặt trong yết hầu phát ra một tiếng mãnh liệt ô minh. Thân thể bị đâm rách rất nhỏ đau nhói tập kích đến, nhưng rất nhanh liền bị mãnh liệt khoái cảm bao phủ. Nàng luôn luôn tại co lại nhúc nhích, khát vọng bị kéo ra, bị nhét đầy thân thể, đột nhiên dung nạp xuống chưa từng nghĩ tới quái vật khổng lồ, kia nội tường thịt điệp thượng thần kinh bị kia giữ tợn hung khí cọ sát ma sát, mãnh liệt vui thích, lập tức cơ hồ phá tan nàng não bộ. Lâu dài khát vọng chợt được đến thỏa mãn, thân thể của nàng buộc chặt, run rẩy gắt gao kẹp chặt hắn quái vật khổng lồ, một ít luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, tại hắn tiến vào một chớp mắt, nàng dĩ nhiên cũng làm đã đạt được đến một lần vui thích đỉnh phong. Hô! Hoắc Tang trường thở ra một hơi, nhẫn nại tự Tô Ngươi Pháp La bên trong thân thể truyền đến khoái cảm. Hắn có thể cảm giác được, tại cái này đọa thiên sứ bên trong thân thể, kia chặt khít thông đạo tùy theo nàng cả người bắp thịt cùng một chỗ buộc chặt, run rẩy, nhúc nhích, còn lại, giống như ngàn vạn trương mềm mại miệng nhỏ, theo bốn phương tám hướng đang hôn môi, mút lấy hắn hung khí, làm kia cảm giác sảng khoái thuận theo cột sống một đường thẳng trên trán, làm hắn suýt chút nữa cứ như vậy giao ra hôm nay thứ nhất phát đạn dược. Nhưng vạn hạnh, hắn vẫn là nhịn được, tại ma nữ nhóm trên người rèn luyện quá vô số lần, hắn sớm đối với lần này kinh nghiệm phong phú. Hắn về phía trước duỗi tay, hai tay leo lên nàng to lớn bộ ngực, nhẹ nhàng bóp xoa nàng mềm mại non mịn và co giãn mười chân tuyết trắng nhũ. Thịt, lấy này đến phân tán chú ý của mình lực, đồng thời chờ đợi tô ngươi pháp la điều chỉnh trạng thái của mình. Không bao lâu, hắn có thể cảm nhận nói, cái này nữ nhân khẩn trương buộc chặt thân thể dần dần buông lỏng, thân thể mềm mại mềm xuống. Biết nàng đã chuẩn bị xong, Hoắc Tăng bắt đầu chậm chậm lay động bờ eo của mình, tại nàng bên trong thân thể trước sau qua lại rút ra đút vào. Tô người pháp la thân thể thực nhanh, có thể nói là Hoắc Tăng xuyên qua đến nay, sở thể nghiệm qua chặt nhất nữ nhân, cơ hồ độc nhất vô nhị. Này dẫn đến nàng bên trong thân thể mặc dù sớm nước chảy róc rách, nhưng lực cản vẫn như cũ thật lớn, mỗi một lần vô luận tiến vào vẫn là rút ra, đều phải vượt qua thật lớn lực áp bách. Đương nhiên, này sở mang đến, cũng là khó nói thành lời khổng lồ mỹ cảm. Truy cứu nguyên nhân, này không chỉ là bởi vì Tô Ngươi Pháp La là một cái chiến đấu thiên sứ, có được kiện mỹ buộc chặt thân thể, càng là bởi vì hiện tại đầu vú của nàng bị kim loại tiểu cái cặp kẹp lấy, liên tục không ngừng vì nàng cung cấp kéo dài không ngừng kích thích, làm thân thể của nàng khống chế không nổi toàn bộ hành trình buộc chặt. Không chỉ có như thế, nàng cúc huyệt bên trong còn đút lấy thất khỏa to lớn viên cầu, áp bách thân thể của nàng, vì thế làm nàng toàn bộ nửa người dưới đều khẩn trương đến cực điểm co lại, ra sức kẹp làm, áp bách Hoắc Tang hung khí. Điều này làm cho hắn trải nghiệm đến sung sướng, đơn giản là mấy lần tăng lên. Hô! Hoắc Tang thật dài thở hổn hển, vòng eo liên tục phát lực, kéo theo chính mình hạ thân căn kia quái vật khổng lồ, tại kia chặt khít và lầy lội thông đạo bên trong ra vào. Mỗi một cái, hắn đều phải vượt qua khổng lồ lực cản, nhưng đồng thời nhưng cũng mang đến thật lớn khoái cảm, kích phát ý chí chiến đấu của hắn, làm hắn động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, càng ngày càng xa vào trong này. A, a, a. Tô người pháp la nằm bò trên đất, vỉnh mông, mở rộng ra miệng nhỏ, tùy theo hắn mỗi lần rút ra đút vào một chút, cũng phải dâm. Mị rên rỉ một tiếng, không thể điều khiển tự động. Thân thể của nàng buộc chặt, mông co lại, gắt gao kẹp lấy Hoắc Tang hung khí, giống như không muốn để cho hắn hoạt động một chút. Nhưng mà, nàng chặt khít lỗ lồn bên trong, lại còn bản năng phân bố đại lượng ấm áp dính trượt dâm thủy, tùy theo Hoắc Tang rút ra đút vào động tác ồ ồ về phía ngoại toát ra. Lúc này mới không vài cái thời gian, cũng đã đem hắn kia tráng kiện hung khí hoàn toàn ướt nhẹp, tại cái kia giữ tợn ngoạn ý cùng chính mình che kín nhăn nheo hành lang nội bức tường ở giữa dày đặc, xem như hai người ở giữa đầy đủ trơn trượt, làm Hoắc Tang động tác càng thêm thông suốt. Kia mật ngọt ồ ồ về phía dẫn ra ngoài thẳng, rõ ràng nàng thân trên nằm bò trên đất, hai tòa to lớn hào nhũ đều đặt ở mặt đất địch chơi bên trong, cặp kia to lớn xinh đẹp. Mông hướng lên nâng lên, có thể kia dâm thủy lại vẫn là khống chế không nổi về phía dẫn ra ngoài thẳng. Giống như một ít miệng phun tuyền giống nhau, tùy ý về phía dẫn ra ngoài thẳng. Tình cảnh này, liền giống như nàng chặt khít hành lang đã cất chứa không dưới những cái này chất lỏng, mới không thể phòng ngừa chảy xuôi đi ra bên ngoài. Này ở giữa tự nhiên cũng có Hoắc Tang công lao, mỗi lần cái kia tráng kiện hung khí hướng ra phía ngoài rút ra, kia lực đạo tất nhiên sẽ mang nàng mập phình phình non mềm môi mật hướng ra phía ngoài lật, liên quan trong này màu hồng phấn mị thịt cũng bại lộ ra. Tự nhiên, tại quá trình này bên trong, đại lượng chất lỏng cũng theo đó chảy xuôi mà ra, dọc theo tô người pháp la hạ thân tươi mới môi mật cùng hai đùi trắng nõn một đường xuống phía dưới, đem kia tràn ngập đen nhánh chính tự đùi ướt nhẹp, lưu lại mấy đạo thanh tẩy vết ướt. Tùy theo Hoắc Tang càng ngày càng đại khai đại hợp rút ra đút vào, tư cô vệt nước ma sát âm thanh, tại đây nhỏ hẹp địa lao bên trong quanh quẩn. Hoàn cảnh của nơi này vốn an tĩnh, hơn nữa không gian hẹp hòi, âm thanh tại đây nhỏ hẹp địa phương không ngừng quanh quẩn, nghe vào liền càng thêm vang dội. A, a, a. Tô người pháp la mồm to thở gấp, cùng với kia rút ra đút vào tư cô tiếng mà lớn tiếng rên rỉ, hai người cộng đồng giao hưởng thành một khúc mỹ diệu chương nhạc. Eo của nàng vô ý thức cao thấp đong đưa, rung động, chúc chắc phối hợp hắn động tác, liền mang theo kia cắm vào nàng cúc huyệt bên trong đuôi chó cũng liên tục lắc lư, cho nên càng giống như một đầu mỹ nhân khuyển, tại hướng Hoắc Tang vẫy đuôi cầu hoan. Tại vui thích bản năng chỉ dẫn phía dưới, nàng rất nhanh liền thích ứng Hoắc Tang tiết tấu cùng kỹ xảo. Một vào một ra, mỗi một cái đều là vô biên sung sướng. Nàng đem đầu buông xuống đang làm trên cỏ, thoải mái lắc lư đầu, một đầu nhu thuận đạm tóc dài màu vàng kim đều tùy theo tán loạn, nhìn qua tóc tai bù xù, càng thêm nàng tăng thêm một phần cám dỗ. Hoắc Tăng đưa tay theo nàng tuyết ngấy cặp vú thượng thu hồi, ôm lấy nàng to mọng hai mông, cúi đầu nhìn kia tích bạch tuyết ngấy mông thịt, não bộ bên trong đột nhiên thăng lên một cái lớn mật ý tưởng. Hắn vì thế tay trai bảo chỉ ôm lấy nàng thật cao nhếch lên tuyết ngấy cặp mông tư thế, tay phải tắc về phía trước thò ra, trong tay hào quang chợt lóe, một cái dùng kim loại khay nâng lấy màu hồng nhiệt độ thấp ngọn nến, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắn mặc đọc chú ngữ, ma pháp lực lượng đem ngọn nến đỉnh trúc tâm thiêu đốt, lập tức, lại một đạo ánh lửa sáng ngời xuất hiện ở đây âm u địa lao bên trong, tự phía trên chiếu xạ hào quang, đem tô người pháp la yểu điệu dáng người bóng dáng phóng đến trên mặt đất, chính là lúc này. Nàng còn đối với sắp phát sinh toàn bộ hồn nhiên bất giác, xa vào tại Hoắc Tăng dầu có tiết tấu rút ra đút vào bên trong, thở gấp rên rỉ. Hoắc Tăng nâng lấy kia nhiệt độ thấp ngọn nến, chờ đợi phía trên sáp du dần dần hòa tan, tiếp lấy đem hơi hơi hướng bên cạnh mặt khuynh đảo, khiến cho một giọt to lớn sáp du chậm rãi rơi xuống, nhỏ giọt rơi đến tô người pháp la to lớn mông. Đương song phương tiếp xúc, kia nóng bỏng sáp du tại tô người pháp la mông mở ra, mãnh liệt nhiệt lượng hình thành rất nhỏ trước đau đớn. Tại nàng mông nở rộ ra, rồi sau đó tập thượng nàng não bộ, lập tức, cái này đọa lạc thiên sứ mạnh mẽ ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trợn lên đến lớn nhất, đồng tử co rút nhanh, yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng kích động đến cực điểm rên rỉ a. Miệng của hắn bị khuếch trương khẩu khí rất lớn kéo mở, nói không ra hoàn chỉnh câu chữ, chỉ có thể giống như chấn kinh tiểu nữ hài giống nhau phát ra thét chói tai. Mà tùy theo này tiếng cao vút thét chói tai, Hoắc Tăng có thể cảm giác được, cái này đọa thiên sứ thân thể chợt thẳng băng. Toàn thân kịch liệt phát lực, liền mang theo nàng kia vốn đã chặt hít u đóng, lực áp bách 10 chân lỗ lồn hành lang, lúc này cũng bộc phát ra càng sâu ở vừa rồi lực áp bách, mềm mại tinh tế nội bức tường mạnh mẽ kẹp chặt hắn hung khí, mãnh liệt khoái cảm làm hắn cũng không nhịn được một tiếng than thở a. Hắn thật dài thở gấp một tiếng, tay trái đỡ lấy nàng to mọng bờ mông, phần eo miễn cưỡng bảo trì nguyên bản tiết tấu, tại nàng ướt sũng lỗ lồn bên trong ra vào, hưởng thụ này một cái chớp mắt mạnh mẽ kẹp chặt sở mang đến khoái cảm mãnh liệt. Rồi sau đó, tùy theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rơi tại tô người pháp la mông cái kia một giọt nhiệt độ thấp sáp xô dần dần mất đi sở hữu nhiệt lượng, nàng buộc chặt thân thì cũng chậm chậm buông lỏng, trong miệng rên rỉ âm thanh dần dần thư giãn, khôi phục lại liễu chi tiền đồ độ. Hoắc Tăng xoa lấy nàng co giãn 10 chân cặp mông, vỗ một cái, theo sau lại lần nữa lật tay, đem kia nhiệt độ thấp ngọn nến nghiêng lệch, làm một giọt nóng bỏng sáp xô, lại một lần nữa nhỏ giọt nàng mông. A. Đương song phương lại lần nữa tiếp xúc thời điểm, tô người pháp la yết hầu lại là một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, lúc này sắc mặt nàng đỏ bừng, trán thượng một tầng tinh mịn mồ hôi nóng, sau lưng thượng càng là mồ hôi tuôn như nước, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới một mảnh sáng. Trước đau đớn kích thích thần kinh của nàng, cũng để cho nàng mông lại một lần nữa co lại buộc chặt, kéo theo nàng giữa hai chân lỗ lồn thịt mềm, cũng một loạt co lại kẹp chặt, lại lần nữa vì Hoắc Tăng mang đến khó nói thành lời tuyệt vời thể cảm. Nha. Hoắc Tăng trầm thấp và gấp rút thở gấp, kia kẹp chặt lỗ lồn mang đến khoái cảm mãnh liệt, cũng để cho lòng hắn nhảy như sấm, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều đang khẩn trương, hưng phấn thậm chí run rẩy. Hắn eo bụng căng thẳng, lực lượng vô cùng từ cái này bắp thịt bên trong phát động, đại khai đại hợp mãnh liệt lay động, kéo theo hắn hạ thân căn kia tráng kiện hàng trợ, giống như không biết mệt mỏi máy đóng cọc giống như, một chút đẩy ra kia chặt khít thân thể mang đến trở ngại, xâm nhập đến tô người pháp la thân thể chỗ sâu nhất. Bụng của hắn đụng vào cái này đọa thiên sứ mông, nhiễm vệt nước va chạm nhau, phát ra càng thêm thanh thúy vang dội âm thanh. Tô người pháp la bờ mông đều tại run rẩy, hai cái to lớn cặp mông nhộn nhạo lên một đợt sóng mỹ diệu sóng thịt, liền mang theo nàng nửa người trên, kia đã bị nàng ép đến trên mặt đất to lớn cặp vú, đều tùy theo liên tục không ngừng trước sau lắc lư. Hoắc Tăng hưởng thụ đây hết thảy, nhịn không được đem kia nhiệt độ thấp ngọn nến bảo trì nghiêng lệch tư thế, làm phía trên kia đã hòa tan sáp xô. Từng giọt giống như hạt mưa giống như, liên tục không ngừng phân tán đến tô người pháp la mông. Trước đau đớn cảm giác một cái tập thượng tô người pháp la trong lòng, thân thể của nàng khống chế không nổi liên tục buộc chặt, kẹp chặt. Nhưng Hoắc Tăng quái vật khổng lồ còn tại gia tốc, xa so với vừa rồi càng thêm đại khai đại hợp ra vào thân thể của nàng, đẩy ra nàng đóng chặt lỗ lồn, cọ sát nội bức tường thượng nếp nhăn, kích thích nàng bên trong thân thể mẫn cảm nhất, tối sảng khoái thần kinh. Rất nhỏ khác thường đau đớn cùng khó nói thành lời cảm giác sảng khoái hỗn tạp tại cùng một chỗ, giống như thủy triều bình thường tập thượng tinh của nàng, làm linh hồn nàng cùng thân thể áp lực cũng phải đến tận tình phóng thích. Tô người pháp la sớm đã không còn cách nào áp chế chính mình một điểm, nửa người trên của nàng tử nhịn không được chi, hai tay ấn mặt đất, chống đỡ nửa người trên của mình, tuyết trắng thon dài cảnh tượng ngẩng lên thật cao, phát ra một chuỗi cao vút to rõ thét chói tai a, a a. Tô người Pháp La cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, đau đớn hỗn tạp khoái cảm, che mất ý thức của nàng, làm nàng hiện tại cái gì đều không đi nghĩ, chỉ muốn xa vào đang cùng Hoắc Tang mãnh liệt giao hoan bên trong, đem linh hồn của chính mình đều cấp thả ra ngoài. Nàng ngang đầu, ánh mắt bên trong đã là một tầng hơi nước, theo trán đến gò má, rồi đến cổ của nàng hạng, bả vai cùng bộ ngực sữa, lúc này đều phủ lên một tầng mê người hồng phấn. Nàng to lớn mà mềm mại cặp vú lúc này bởi vì trọng lực liên lụy mà tự nhiên rũ xuống, tùy theo Hoắc Tang xung kích động tác trên diện rộng trước sau lắc lư, phía trên kẹp lấy hai cái kim loại nhũ kẹp cũng theo đó lắc lư liên tục không ngừng, ở giữa xích sắt liên tục không ngừng va chạm nhau, phát ra thanh thúy âm thanh. Nhưng đối với đây hết thảy, nàng cũng sớm đã hồn nhiên bất giác. Tại Hoắc Tang kịch liệt xông pha bên trong, thân thể của nàng thẳng băng đến cực hạn, theo sau nhất luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, không qua Hoắc Tang hung khí to lớn đầu, tuyên cáo nàng hiện tại trạng thái, đã lại đã một lần vui thích đỉnh phong nhất. Hô! Hoắc Tang thu hồi ngọn nến, hai tay ôm lấy nàng to mọng bờ mông, đem chính mình tráng kiện hung khí chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, không tiếp tục hoạt động, cũng không có lại khắc chế chính mình phóng thích dục vọng, tại thân thể nàng chỗ sâu nhất phóng xuất ra tính mạng mình tinh hoa. Đợi cho toàn bộ kết thúc, hắn mới chậm rãi đem chính mình như trước cứng rắn vô cùng to lớn hung khí, chậm rãi theo tô người Pháp La lỗ lồn bên trong rút ra. Lúc này, kia phía trên đã dính đầy rất nhiều khác biệt chất lỏng hỗn hợp mà thành dịch nhờn, còn mang theo rất nhiều màu trắng đục ngầu chất lỏng lưu lại. Những cái này chất lỏng tràn ngập tại hắn hung khí cùng tô người Pháp La hành lang nổi bức tường ở giữa, dường như muốn đem hai người dính liền tại cùng một chỗ giống nhau. Đường Hoắc Tang cuối cùng đem chính mình hung khí to lớn đầu cũng hút ra tô người Pháp La non mềm mật đạo thời điểm, còn phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Sền sệt dính dính chất lỏng hình thành sợi tơ, treo tại tô người Pháp La kia hai miếng giống như hồ điệp đôi cánh vậy hình dạng mật trong môi, liên tiếp Hoắc Tang hạ thân to lớn đầu, xuống phía dưới gấp khúc thành một chút loan hình cung. Mà tùy theo kia tráng kiện giữ tợn ngoạn ý chậm rãi hút ra, kia bị chống được mấy lần thật lớn lỗ lồn cũng nhanh chóng khép kín, trong nháy mắt ở giữa liền khôi phục chi lúc trước cái loại này, giống như liền một ngón tay đều cất chứa không dưới chặt hít hình dạng. Chính là tại kia hai miếng ướt sũng mật trong môi, rất nhiều màu trắng đục ngầu chất lỏng chậm rãi hiện ra, giống như là muốn theo giữa dòng chảy mà ra. Hô! Tô người Pháp La thở gấp hổn hển, thân thể đã không bao giờ nữa thừa một điểm khí lực. Thân thể của nàng sụi lơ đang làm trên cỏ, tại phía trên nằm nghiêng, hai cái to lớn nhũ. Phòng vén tại cùng một chỗ, ánh mắt mê ly, nhất cũng không muốn nhúc nhích bắn. Nhưng mà, Hoắc Tang lại không có ý định buông tha nàng. Hoặc là chuẩn xác tới nói, cuối cùng kết thúc quá trình, còn chưa kết thúc. Hắn duỗi tay hướng đầu của nàng mặt sau, cởi bỏ nàng khuếch trương khẩu khí hai bên mang chụp, giúp nàng tháo xuống, theo sau cúi đầu, hôn môi thượng môi của nàng. Tô người Pháp La nhắm mắt lại, chủ động lè lưỡi, đáp lại hắn hôn môi, xem như theo sau âu yếm. Như thế hôn hít một trận sau đó, Hoắc Tang tiếp lấy thân thể tiến lên, ngồi xổm tại mặt của nàng phía trước, ôm lấy đầu của nàng, làm miệng của hắn tiếp cận chính mình hạ thân vẫn như cũ kiên đính, còn dính đầy theo nàng thể nội tiết mà ra các loại dịch nhờn quái vật khổng lồ, muốn nàng nuốt vào trong miệng, bang chính mình thanh lý sạch sẽ. Ách! Tô người Pháp La nhíu nhíu lông mày, biểu cảm có chút hơi khó. Nàng chưa từng có đã làm loại chuyện này, vẫn là lần thứ nhất dùng miệng hầu hạ nàng, bản năng liền có một chút khiếp sợ. Nhưng mà, tại Hoắc Tang ánh mắt nghiêm nghị bên trong, nàng vẫn là bắt buộc chính mình mở ra miệng nhỏ, đem viên kia nhuận đỏ hồng miệng nhỏ trương đến lớn nhất, đem hắn hung khí to lớn đầu nuốt vào chính mình trong miệng. Ô, mùi vị khác thường tập kích đến, làm nàng nhịn không được nhíu nhăn dễ nhìn lông mày, nhưng dù sao đây là nàng chính mình hương vị, đối với lần này nàng coi như thích ứng. Nàng chúc chắc dùng chính mình miệng nhỏ liếm láp hắn quái vật khổng lồ, tuy rằng động tác ngốc, nhưng rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, lợi dụng môi của mình, nàng tại Hoắc Tang hung khí tiến lên sau mân, sau lại lè lưỡi, tinh tế giúp hắn liếm láp, nhân tiện còn dùng chính mình nhũ đầu, thưởng thức được mình và Hoắc Tang chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ kỳ quái hương vị. Như thế lặp lại ba lượt sau đó, nàng liền dùng miệng nhỏ bang Hoắc Tang đem hạ thân dọn dẹp sạch sẽ. Hoắc Tang hài lòng gật đầu. Theo sau một lần nữa giúp nàng đeo lên khuếch trương khẩu khí. Rồi sau đó, tay hắn trung hào quang chợt lóe, trong tay lại xuất hiện một viên hình hình cầu trạng chạy bằng điện tiểu đồ chơi. Tiểu đồ chơi cuối cùng liền với nhất sợi dây điện một đầu khác liền với hình vuông pin hòm. Hắn đem kia hình lựu đạn nhét vào tô người Pháp La lỗ lồn bên trong, đem kia còn tải ồ ồ chảy xuôi lỗ lồn ngăn chặn, khiến cho kia hai bên môi mật không thể không lại bị hơi hơi khuếch trương biến hình. Theo sau, hắn đem kia pin hộp dính vào bắp đùi của nàng phía trên, lại lấy ra ký hiệu bút, lại đang nàng bên phải đùi bên trong, chậm rãi viết xuống một hàng chữ ra bên trong nhất. Thứ 1088 chương kéo túm ra hạt châu hai hợp 15.000 tự đại chương. Những thứ này đều là dạy dỗ quá trình tất yếu một vòng, tô người Pháp La sở trưởng làm sở hữu hành vi, đoạt được sở hữu đối đãi, đều phải làm tại nàng thân thể của chính mình phía trên, được đến hoàn chỉnh ghi lại. Làm xong việc cần thiết, Hoắc Tang mới bắt đầu giúp nàng một lần nữa mặc quần áo. Nhưng mà, hắn cũng không có lấy xuống nàng cặp vú thượng kim loại nhũ kẹp, càng không có lấy xuống nàng phía sau cái mông đút lấy cái đuôi, mà là bảo trì này đeo vi tải phía trên trạng thái, sau đó băng nàng mặc lên quần áo tù, dùng quần áo đem những cái này tiểu đồ chơi bao lấy, bảo đảm chúng nó lại càng không rơi xuống. Đợi cuối cùng giúp nàng mặc xong quần áo tù, Hoắc Tang đem nàng ôm đến trên giường nhỏ, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Hắn động tác bên trong thậm chí có một tia ôn nhu, giống như hắn và Tô Ngươi Pháp La đã đều không phải là cựu địch, mà là thân thiết khăng khít bạn lữ. Nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải làm. Giúp nàng đắp lên đơn bạc ga trải giường, Hoắc Tang tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, nói xong đoạn văn này, hắn liền rời đi nhà giam, dọc theo bậc thang đi lên đi, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất ở tại hắc ám bên trong. Trên giường nhỏ, Tô Ngươi Pháp La không rõ ràng lắm này tại bắp đùi của mình thượng mới viết phía dưới tự có ý tứ là cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, trong này tất nhiên cất chứa mãnh liệt vũ nhục ý vị. Nàng hẳn là phẫn nộ, hẳn là hận Hoắc Tang, hẳn là vì thế cảm thấy sỉ nhục, nhưng mà, giờ này khắc này, nàng có thể cảm giác được, cũng chỉ có khó có thể nói thoải mái. Tại đã trải qua hoàn toàn tự mình phủ định, linh hồn thượng trình độ cực cao khổ đau đớn sau đó, hiện tại, nàng có thể thông qua khổ như thế đau đớn cùng vũ nhục, một lần nữa đạt được mình thừa nhận. Ta là tại tha lỗi, mỗi một lần như vậy hành vi, trên người ta tội nghiệt, liền tùy theo giảm bớt. Khóe miệng của nàng gợi lên, mang theo thỏa mãn mỉm cười, dần dần nhắm hai mắt lại. Nàng quá mệt mỏi, lâu dài không chiếm được âu yếm đói khát thân thể đột nhiên bị cho ăn no sau đó, mang đến không chỉ là mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, còn có mãnh liệt ủ rũ. Tô Ngươi Pháp La đã không có bất kỳ cái gì tâm lực cùng tinh thần đi so đo cái khác này nọ, mắt của nàng ra liên tục đánh nhau, cuối cùng nhắm mắt lại, chớp mắt liền tiến vào mộng đẹp. Tối nay vô mộng, mặc dù trên người các nơi còn cắm vào cổ quái tiểu đồ chơi, mỏi mệt Tô Ngươi Pháp La, khó được hưởng thụ đến một hồi chiều sâu mà thỏa mãn ngủ yên. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày tại dần dần đi về phía trước đi, trong chớp mắt, mấy ngày thời gian đã qua, Hoắc Tang sở an bài toàn bộ, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Fatima dưới chướng cơ sở ngầm đồng dạng bắt được một chút, cũng không thuộc về vô độc giáo giáo chúng quản lý bất tử sinh vật tung tích, nàng đối với chính mình nội bộ tiến hành nghiêm khắc bài tra sau đó, liền kết luận đối với thực thi quỷ vua nhiều thụy xâm tín ngưỡng cũng không đến từ vô độc giáo nội bộ, mà là đến từ phía nam một vài chỗ đưa vào. Hiển nhiên, có lẽ là phía trước, không đáy vực sâu ác ma lãnh chúa nhóm cũng đã bắt đầu bố cục đây hết thảy. Mà bây giờ, chẳng qua là những cái này ra hỏa rất nhiều chuẩn bị, cuối cùng bắt đầu có hiệu lực thời khắc. Nhận thức đến điểm này, Fatima cũng thứ nhất thời cảm thấy được chuyện nghiêm trọng tính. Không do dự, nàng lập tức đổi sách lược, phát động chính mình dưới chứng sở hữu có thể vận dụng thế lực, tổ chức thiết lang dãy núi lấy nam, băng xương vô nữ quốc gia biên giới nội các cư dân thiên tỷ bắc phía trên, trốn được sói xám vương quốc cảnh nội tị nạn. Này ở giữa tự nhiên tồn tại đại lượng lỗi lậu, dù sao nàng bây giờ cũng không có thực chất thượng trường khống quốc gia này sở hữu cơ sở, cái này thời đại thông tin năng lực lại là như thế thong thả. Nhưng mà, hiện nay nàng không có cách nào khác, về phần kia một chút bị rơi xuống người, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Ni Lôi Nhĩ cùng một chút nước lỗ y nhóm cũng đang đuổi tới bên kia, dùng chính mình tự nhiên ma pháp vì thiên tỷ các cư dân hộ giá hộ tống, bảo đảm tất cả mọi người có thể bình an thiên tỷ đến phương Bắc. Này ở giữa tự nhiên không thể thiếu các loại ma sát, nhưng ở to lớn hơn uy hiếp phía dưới, những chuyện nhỏ nhặt này đều chỉ có thể tạm thời buông xuống. Helen bên kia cũng triển khai hành động, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó, nàng vốn là tính toán tiếp tục bắc phạt. Đồng thời tòa ủng thất tòa thành thị nàng bây giờ tại toàn bộ sói xám vương quốc đều lại khó có thể tiếp tục tìm được địch thủ, chỉ cần nàng tổ chức lên đến bộ đội, một đường bắc phía trên, vương đều đã dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Hoắc Tang tự mình truyền đưa tới, tìm đến nàng, hết sức nghiêm túc cùng nàng nói rõ việc này nghiêm trọng tính. Đồng dạng ý thức được ác ma uy hiếp là đáng sợ đến bực nào, nàng cũng chỉ được tạm thời bỏ đi bắc phạt ý nghĩ, thay đổi đại quân, thẳng đến Thiết Lang công tước lãnh địa. Tại nàng đại quân phía dưới, chính bận việc tranh đoạt người kế thừa vị trí, Thiết Lang công tước vài cái con nối dòng không có hình thành bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng, rất nhanh liền bị nàng bêu đầu thị chúng. Rồi sau đó, nàng liền đem chính mình dưới trướng kiện tướng đắc lực cùng đội xây cất, tất cả đều phân phối nhiều đến, một lần nữa tu sửa kia bị ni lôi nhĩ động đất cùng lôi đình phá hủy Thiết Lang yếu tắc. Này ở giữa tự nhiên hao tổn của cải có chút thật lớn, thậm chí khác thất tòa thành thị rất nhiều công trình cũng bị trì hoãn, không thể không tạm dừng lại. Đối với lần này, Helen không nói gì, Tô Thiến ngược lại hơi có oán thầm. Nhưng Hoắc Tang bất chấp chiếu cố nàng tiểu cảm xúc, bỏ vào cho nàng một đống sách, an bài nàng tại trước khi quyết chiến, phải đem những cái này toàn bộ nhìn xong, nếu không tại đối kháng nha nặc cổ chiến đấu bên trong, nàng có thể phát huy tác dụng khả năng cực kỳ có hạn. Đối với lần này, Tô Thiến tự nhiên không phục, nàng bị kích phát rồi lòng háo thắng, liền đem chính mình nhốt tại tu đạo viện thư phòng bên trong, lại không ra. Ngay cả ba đức ngươi kỵ sĩ, Hoắc Tang làm hắn đem cần phải tài liệu nhóm một đống danh sách, theo sau giao cho Thúy Bích Ti, muốn nàng mau trong ấn nhu mua đồ, sau đó từ hắn đưa đến tiền tuyến. Vì thế mấy ngày nay, hắn liền đồng dạng vùi ở tu đạo viện không ra khỏi cửa, khẩn la mật cổ chế tạo chính mình cần phải đồ vật. Tất cả mọi người tại chuẩn bị trận chiến tranh ngày, thậm chí liền tại phía xa ngà voi loan cảng hai đi, cũng bắt đầu thuyên truyền chính mình đỉnh đầu tài nguyên. Đem từng nhánh chiến đấu nữ tu sĩ bộ đội chuyển vận đến Thiết Lang yếu tắc, phụ trợ phòng ngự. Nàng rất rõ ràng, đây là Hoắc Tang lần thứ nhất nếm thử đưa tay đi kiến thiết một quốc gia. Mà cuộc chiến đấu này là không thể thắng lợi, chính là quốc gia này rốt cuộc là đứng vững gót chân, vẫn là thai chết trong bụng mấu chốt. Mà liền ở vào thời điểm này, Hoắc Tang đang làm những gì đâu này? Hắn đang cùng Tô Ngươi Pháp roi lên, tìm kiếm nha nặc cổ tung tích. Tại hoàn toàn dạy dỗ tốt lắm cái này đoạ thiên sứ sau đó, Hoắc Tang liền dẫn nàng truyền tống đến băng xương vu nữ quốc gia Vương Đô, theo sau từ nơi này xuất phát, một đường hướng tây nam phương hướng đi tới, đi tìm xài lang nhân vua tung tích. Hắn cần phải câu dẫn cái này vực sâu lãnh chúa, tốt nhất có thể để cho nó không chút nào phân tâm, ngựa không ngừng vó câu đuổi đến Thiết Lang yếu tắc vị trí, sau đó tại chỗ đó, bắt đầu bọn hắn quyết chiến. Lúc này... Hoắc Tang sau lưng đồng dạng mở ra một đôi từ ma pháp cấu thành thiên sứ cánh chim, cùng bọc lấy thân thể hắn, làm hắn phi hành tại lơ lửng không trung, tùy ý gió nhẹ lướt qua gò má. Tốc độ phi hành của hắn coi như mau, đây là Tô Ngươi Pháp La đang thay đổi thành hắn ma sủng sau đó, thông qua liên chi ma khế chia sẻ cấp năng lực của hắn. Vốn là hắn đối với lần này không ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà thực tế trải nghiệm xuống, hắn lại cảm thấy có chút kinh ngạc vui mừng. Thiên sứ là đa nguyên vũ trụ bên trong. Tốc độ phi hành nhanh nhất sinh vật, bởi vậy Tô Ngươi Pháp La chia sẻ cho hắn năng lực phi hành, cũng thuộc về ở thế giới vật chất đứng đầu trình độ. Chiếu cái tốc độ này, chỉ sợ hắn cũng có thể bay so cự long nhanh hơn, phối hợp mê tung bước cùng tùy ý môn đợi pháp thuật, chỉ sợ bỏ rơi trưởng thành long cũng không phải là quá lớn nan đề. Cho nên, hắn lần này mới sẽ cùng Tô Ngươi Pháp La cùng hành động, cùng đi tìm kiếm, sau đó câu dẫn nha nặc cổ hành tung. Tại trước mặt của hắn, Tô Ngươi Pháp roi thân đen nhánh bản giáp. Mang mũ giáp, sau lưng mở ra một đôi màu đỏ thẫm cánh chim, đồng dạng phi hành tại không trung. Nàng nhìn qua toàn bộ như thường, trừ bỏ trong miệng còn mang khuếch trương khẩu khí, làm miệng của hắn không thể không mở rộng ra, lộ ra phấn nộn đầu lưỡi. Đồng thời, nàng phía sau cái mông, còn mang theo một cây to lớn xóa tung đuôi chó. Kia một chút, tự nhiên đều là Hoắc Tang thêm vào tại trên người của nàng hình cụ, cũng là dạy dỗ đồ dùng. Lúc này, tại nàng khôi giáp dưới. Mắt thường nhìn không tới địa phương, nàng ngạo nhân hai vú đỉnh đều mang thật nhỏ kim loại nhũ kẹp, kẹp lấy nàng nhồi máu đứng thẳng nhũ. Thủ, kích thích nàng mẫn cảm bộ vị, làm nàng hai gò má khắc chế không nổi chiều hồng. Không chỉ có nửa người trên của nàng, nàng nửa người dưới cũng không có nhàn rỗi. Kia to lớn đuôi chó mặt sau còn mang theo thất khỏa bóng bàn lớn nhỏ nhuyễn keo dán hạt châu, tất cả đều nhét vào nàng cúc huyệt bên trong, tùy theo nàng phi hành không ngừng nhúc nhích, áp bách nàng trực tràng. Vì nàng mang đến một đợt sóng khác thường khoái cảm. Cửa sau bị như thế chà đạp, cửa trước tự nhiên cũng không có khả năng bị buông tha. Nhất cái trứng gà lớn nhỏ hình trứng chạy bằng điện tiểu đồ chơi, bây giờ đang bị nhét vào nàng ướt át lỗ lồn bên trong, bằng thấp công suất run rẩy. Kia từ mật hành lang sớm xuân thủy tràn ra, ướt át đến cực điểm, nhưng mà kia tiểu gấp khúc nhưng không có trượt xuống đi ra, bởi vì nàng lúc này xuyên, là một kiện có chút dày hơn nữa bảo thủ màu trắng tiết khố, kề sát thân thể của nàng. Cũng chặn kia tiểu đồ chơi cửa ra vào, khiến nó không thể trượt xuống. Nàng bản giáp dưới, tiểu đồ chơi dây điện theo nàng tiết khố bên cạnh đưa ra, một đường kéo dài đến nàng tràn ngập đen nhánh chính tự tuyết ngấy trên bắp đùi. Nó pin liền dán tại phía trên, dùng một đạo trong suốt băng dán dính vào bắp đùi của nàng trước nghiêng, liên tục không ngừng vì tiểu đồ chơi cung cấp năng lượng. Mà kia tiểu đồ chơi điều khiển từ xa, liền bị Hoắc Tang nắm ở trong tay, tùy thời có thể điều chỉnh công suất, lấy này thay đổi cái này đọa thiên sứ trạng thái. Lúc này, nếu là lột xuống nàng khôi giáp, liền có thể nhìn đến, nàng bụng vị trí tử. Cung hình dạng ma pháp văn lộ đang sáng từ ánh sáng màu đỏ, này biểu thị nó chủ nhân, hiện tại đang đứng ở tình. Dục ngẩng cao trạng thái. Nàng phi thường cần phải thân thể thỏa mãn, mà giờ khắc này, Hoắc Tang tất nhiên không có khả năng làm nàng thỏa mãn. Tâm linh của nàng cũng không phải bình thường thỏa mãn với loại này thân thể không thể được đến thỏa mãn thống khổ trạng thái, thậm chí bởi vậy cảm giác được một tia sung sướng. Ta tại chịu khổ, giống như cõng trầm trọng thánh giá, tại đại địa thượng hành đi thánh đồ. Chỉ có thừa nhận như thế trừng phạt, ta mới có thể rửa sạch trên thân thể của mình tội nghiệt, cuối cùng một lần nữa trở lại thánh khiết hàng ngũ bên trong. Đây là tô người Pháp La bây giờ chân thật tâm linh hình dung, vì thế, mang khuếch trương khẩu khí sắc mặt nàng ửng hồng, miệng nhỏ thở gấp, thân thể chưa thỏa mãn dục vọng, tâm linh lại sung sướng, đỏ ửng trán thượng một tầng tầng mồ hôi mịn, biểu hiện lấy nàng lúc này là bực nào phấn khích. Hoắc Tang cùng nàng một trước một sau đi tới, cùng một chỗ vượt qua mờ mịt bán thảo nguyên bán hoang mạc khu vực. Nằm ở trời cao bên trong, tầm mắt của hắn cực kỳ trống trải, cho nên thực nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy cuồn cuộn bụi mù, cùng với núp ở phía sau phương, khổng lồ kia xài lang nhân vua thân ảnh. Xa xa trông thấy kia một chi khổng lồ tà uế quân đội, Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Ân, thực thuận lợi tìm đến, như vậy kế tiếp, chính là làm việc thời điểm rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đưa tay trái ra, trên tay cầm lấy tô người Pháp La bên trong thân thể tiểu đồ chơi, mạnh mẽ ấn, liền điều chỉnh đến công suất lớn nhất trạng thái. Mắt thường có thể thấy được, phía trước, tô người Pháp La thân thể mạnh mẽ cứng đờ, ngừng tại nguyên chỗ, tiếp lấy điên cuồng mà run rẩy. Hoắc Tang tiến lên, từ phía sau lưng đem nàng ôm vào trong ngực, liền thấy cái này đọa thiên sứ ánh mắt mê ly, ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài âm dung nga. Tại mãnh liệt kích thích bên trong, vốn đã đạt tới cao. Chiều bên cạnh nàng, tự nhiên vô khả khống chế ném một lần. Ý thức được nàng đã tiết thân, Hoắc Tang tiếp lấy đóng lại rơi tiểu đồ chơi nguồn điện, thưởng thức nàng nằm ở cao. Chiều dư vị bên trong mê ly ánh mắt, đỏ ửng khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn vẫn chưa trì hoãn, duỗi tay, lấy xuống đầu nàng khôi, rồi sau đó cởi bỏ nàng khuếch trương khẩu khí tốt lắm, hiện tại bắt bọn chúng đều tháo xuống A. Tập trung lực chú ý, kế tiếp, là một hồi cực kỳ mấu chốt nhiệm vụ. Tô người Pháp La ánh mắt mê ly, vẫn không nhúc nhích, tùy ý hai tay hắn thi vì. Hoắc Tang đem nàng trong khoang miệng khuếch trương khẩu khí tháo xuống, theo sau lại duỗi tay, tại ngực của nàng điểm một cái. Màu đỏ thẫm ma pháp hào quang sáng lên, nàng bên ngoài thân màu đen bản giáp theo sau biến mất, lộ ra nàng bản giáp dưới mặc lấy xám trắng song sắc hoành cách văn quần áo tù, nơi ngực bị nàng ngạo nhân cặp vú đẩy lên cao cao đứng vững. Hắn từ dưới lên trên vén lên nàng quần áo tù. Lộ ra nàng bằng phẳng nhưng kiện mỹ bụng, phía trên màu hồng phấn tử. Cung hình dạng dâm văn, lúc này như trước lập lờ ảm đạm quang mang. Hắn tiếp tục hướng chọc lên, bị màu trắng nửa bát hình áo ngực bọc lấy to lớn cặp vú liền lộ rõ tại dưới con mắt của hắn, tại ở giữa bài trừ một đầu rãnh vú sâu hóm. Tô người Pháp La trang điểm là như thế truyền thống bảo thủ, thậm chí kia thuần trắng miên liêu áo ngực thượng liền một điểm hoa văn trang sức cũng không mang, nếu không có ngực của nàng hình là như thế to lớn mà tốt đẹp. Này thậm chí có vẻ có chút xấu xí. Nhưng, đường Hoắc Tang tự sau lưng cởi bỏ nàng áo ngực nút áo, đem tháo xuống, hoàn chỉnh lộ ra nàng to lớn cặp vú thời điểm, tại kia no đủ nhũ. Đỉnh bưng, hai hạt vẫn luôn tại nhồi máu đứng thẳng phấn nộn nụ hoa phía trên, các kẹp lấy một cái kim loại tiểu cái cặp, ở giữa còn mang theo một đầu thật nhỏ xích sắt, lấy trọng lực không ngừng kéo túm nàng mẫn cảm đầu vú. Hoắc Tang duỗi tay, nắm kia tiểu cái cặp hai bưng, gỡ xuống trong này một viên. Bị kẹp chặt hơi làm thịt đầu vú lúc này mất đi trói buộc, lại lần nữa thu hoạch tự do, lập tức biến trở về phình phình hình trụ hình dạng, tùy theo trời cao trung gió mạnh hơi hơi run rẩy. Đồng thời, tô người Pháp La yết hầu, ngăn không được mà phát ra một tiếng mị hoặc rên rỉ. Bị kẹp lấy thời điểm, nàng đầu vú thượng truyền đến chính là bị kích thích khác thường cảm giác sảng khoái. Đợi nàng hơi chút thích ứng loại cảm giác này, đột nhiên buông ra, cái loại này phóng thích ra cảm giác. Liền lại vì nàng cung cấp một lần khác thường mỹ cảm. Hoắc Tang động tác vẫn chưa bị cắt đứt, hắn duỗi tay, đem nàng một khác tọa nhũ. Đỉnh quả nhiên kim loại tiểu cái cặp cũng gỡ xuống đến, chọc cho cái này thiên sứ lại là một tiếng rên rỉ. Làm xong việc cần thiết, Hắn tiếp lấy một lần nữa giúp nàng mặc xong áo ngực, theo sau cởi xuống nàng nửa người dưới rộng thùng thình quần áo tù quần, lộ ra nàng rộng lớn xương hông cùng đẫy đà kiện mỹ đùi. Tại nàng tối tư mật tam giác khu vực, bọc lấy là đồng dạng bảo thủ thuần trắng vải bông tiết khố, chính là theo tiết khố bên cạnh, một đầu dây điện lộ ra, liên tiếp kia bị trói tại nàng trên bắp đùi, hình vuông pin hòm. Chính là lúc này, mắt thường có thể thấy được, quần lót của nàng để bưng đã hoàn toàn ướt đẫm, có thể thấy được vừa rồi đoạn đường này phía trên, nàng đến tột cùng đã trải qua cỡ nào thật lớn vui thích, thế cho nên lỗ lồn bên trong, thế nhưng chảy ra như thế đại lượng dâm thủy. Hoắc Tang hai tay bắt lấy nàng tiết khố hai bưng, chậm rãi hướng hai bên cởi xuống. Tùy theo hắn động tác, kia tối tư mật địa phương cũng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, tại tô người pháp la đẫy đà hai chân ở giữa, nhất sợi dây điện thật sâu nhập vào nàng như cánh hoa bình thường xinh đẹp hồng phấn mật trong môi, kia chặt khít tối tăm lỗ lồn chỗ sâu, không biết thông hướng đến nơi nào. Hoắc Tang níu lại kia dây điện, nhẹ nhàng ra bên ngoài rồi, mắt thường có thể thấy được, tô người pháp la hẹp hòi nộn huyệt dần dần bị đẩy lên rộng lớn thành lớn. Mà miệng của nàng chung cũng truyền ra một tiếng rên rỉ. Tùy theo hắn liên lụy, một cái hình trứng màu hồng phấn hình cái trứng tiểu đồ chơi, liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, nàng lỗ lồn bên trong. Tùy theo Hoắc Tang dùng sức kéo túm, nó tiếp tục hướng bên ngoài, đem tô người pháp la tiểu huyệt chống được lớn nhất thời điểm, này lực cản cũng thay đổi đến lớn nhất, nhưng sau, vượt qua kia hình chỗ rộng nhất, còn lại lực rất mạnh hai miếng môi mật hướng về khép lại, liền đem kia hình tiểu đồ chơi hoàn toàn phun ra. Hoắc Tang đem đây hết thảy đều thu hồi chính mình chuyên môn thư nguyên túi bên trong, theo sau vỗ một cái nàng mông nhếch lên đến, đây là cuối cùng một kiện. Tô người pháp la thuận theo về phía trước khom lưng, nhếch lên mông, kia hai tòa to lớn cặp mông lập tức nhếch lên cao, mang theo nàng phía sau cái mông căn kia to lớn đuôi chó cũng thật cao dơ lên. Hoắc Tang níu lại căn kia cái đuôi, chậm rãi dùng sức, về phía sau kéo triệt ân. Cái này đọa thiên sứ yết hầu một tiếng rên rỉ, mắt thường có thể thấy được. Nàng nguyên bản chặt khít được chỉ có thể cất chứa một cây sợi tơ thông qua quốc huyệt, chợt bị đẩy lên tiếp cận có tiểu hài từ quả đấm lớn nhỏ. Một viên to lớn hơi mờ cao su viên châu xuất hiện ở nàng quốc huyệt bên trong, đem chống được lớn nhất, sau đó chậm rãi bài trừ. Nha! Tùy theo viên thứ nhất hạt châu rời đi thân thể, tô người pháp la trong ít hầu một tiếng kiều mị thở gấp, nàng khuếch trương đến cực hạn quốc huyệt cũng nhanh chóng khép kín, trong chớp mắt liền lại là chỉ có thể cất chứa một cây sợi tơ ra vào lớn nhỏ. Có thể. Đây chỉ là viên thứ nhất, còn có còn lại lục hạt châu tại nàng bên trong thân thể, còn không có bị lôi ra. Hoắc Tang sắc mặt không thay đổi, một tay nắm nàng to mỏng mông, một tay kéo căn kia cái đuôi, tiếp tục hướng sau kéo túm, tiếp lấy, nàng kia thu rụt về lại cúc huyệt một lần nữa thành lớn, viên thứ hai hạt châu cũng gần ngay trước mắt. Đợi cho viên thứ hai hạt châu đi ra, tiếp lấy, là viên thứ ba, viên thứ tư. Mỗi một hạt châu bị kéo ném ra. Tô người pháp la yết hầu cũng không nhịn được một tiếng rên rỉ, phảng phất là thoải mái, lại phảng phất là như chút được gánh nặng. Cuối cùng, tại sở hữu hình cụ đều bị gỡ xuống sau đó, Hoắc Tang đem nàng bảo thủ tiết khố cùng quần áo tù quần một lần nữa nhấc lên, tại nàng ngực điểm một cái, màu đỏ thẫm ma pháp hào quang hiện lên, kia một thân đen nhánh bản giáp liền một lần nữa mặc ở trên thân thể của nàng. Hắn ôm lấy nàng, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, hỏi tiếp nói như thế nào đây? Có phải hay không cảm giác buông lỏng rất nhiều, khôi phục tốt rồi hả? Thứ 1089 chương trở về chỗ cũ. Tô người pháp la thật dài thở gấp, mất đi vài thứ kia trói buộc, nàng hiện tại quả thật cảm giác buông lỏng rất nhiều. Nhưng mà, cùng dỡ xuống gánh nặng một loạt sinh ra, còn có nào đó khó có thể nói cảm giác mất mát, làm nàng tâm tình có một chút phiền muộn, giống như tại hoài niệm cái loại này bị khống chế cảm giác. Nàng tại tứ cấp tu đạo viện địa lao bên trong đợi quá lâu thời gian, hệ thống sớm nắm giữ nàng sở hữu thân thể chi tiết, cho nên xuất phẩm tiểu đồ chơi hoàn toàn chính là nhằm vào nàng năng lực chịu đựng lượng thân chế tạo, làm nàng muốn ngừng mà không được. Chính là loại tâm tình này, nàng không có biện pháp đối với Hoắc Tang nói. Nhìn thẳng hắn đôi mắt, cái này đọa thiên sứ gật đầu ân, ta đã chuẩn bị xong. Hoắc Tang vuốt cằm tốt lắm, như vậy, chúng ta tác chiến bắt đầu. Hắn nói như vậy. Quay đầu nhìn phía dưới, tại bọn hắn phát hiện nha nặc cổ cùng nó đại quân thời điểm, người sau cũng đồng dạng phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Mặc dù bọn hắn hiện tại nằm ở cực cao trời cao bên trong, nha nặc cổ bản nhân đủ không đến bọn hắn, nhưng lại cũng có thể phái ra biết bay hành đám ác ma, đi lên công kích bọn hắn. Ngoại hình cùng loại phóng đại muỗi, thể tích giống như châu đực lớn nhỏ khách tê ma, chấn động chính mình cánh tăng lên, phát ra ong ong âm thanh, giống như giữa đêm xoay quanh tại nhân quanh thân con muỗi. Làm cho nhân ngủ không yên. nhìn qua như là giải quá nhân song trường kên kên, cánh chim bên trong xảm vô số kịch độc bào tử giải tán ma, cũng nhao nhao run rẩy hai cánh, hướng thiên thượng phi đến, hiển nhiên đem Hoắc Tăng hai người trở thành con mồi, chuẩn bị đem bọn hắn xé nát. Hoắc Tăng duỗi tay, gọi ra chính mình song đầu kiếm, nói tiếp ta không am hiểu siêu viễn cự ly tác chiến, cho nên, để ta giải quyết những cái này ác ma, cho ngươi sáng tạo hoàn cảnh. Tổn thương Nha Nặc Cổ, kéo giữ hắn thù hận sự tình, liền giao cho ngươi. Đây là lời nói thật, tuy rằng hắn trong tay nắm giữ ma năng bảo, nhưng hắn cũng không có chuyên môn đi cầm lấy kia một chút có thể kéo dài cái này ảo thuật thi pháp khoảng cách năng lực, ví dụ như ma năng kỳ gọi ma năng trường thương, sở trường pháp thuật xả thù cùng với siêu ma pháp xa cự pháp thuật vân vân. Bởi vậy, mặc dù hiện tại đã 18 cấp, hắn ma năng bảo thi pháp phạm vi như trước chỉ có phía trước đáng thương 150 mễ. Lúc bình thường coi như đủ dùng, nhưng bây giờ muốn tiến hành đặc trùng tác chiến, chớp mắt liền có một chút không đủ nhìn. Tô người Pháp La gật đầu, lúc này đây, nàng vẫn chưa triệu hồi ra cự kiếm của mình, mà là duỗi tay, trong tay ánh lửa chợt lóe, một phen đỏ đậm sắc trường cung, liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Các thiên sứ đều không phải là chỉ cận chiến thủ đoạn, tuy rằng cận chiến là các nàng mạnh nhất phương thức tác chiến. Nhưng nếu là muốn cự ly xa tác chiến, cũng là tay đến cầm. Của ta này đem trường cung, tầm sát thương có thể đến 600 mễ, lại xa, sẽ không thái hành. Tô người Pháp La nói như thế nói, tiếp lấy, giọng nói của nàng có một chút tiếc nuối, của ta tìm muội bên trong có càng có yêu thế thú người tải, có chút thậm chí có thể tinh chuẩn bắn đến 2.400 mễ bên ngoài kẻ địch. Các nàng nếu là tải, nhiệm vụ lần này nhất định có thể càng thêm an toàn thuận lợi, chỉ tiếc, ai? Nàng cúi đầu, một tiếng thở dài, đối với lần này, Hoắc Tăng an ủi sớm hay muộn có một ngày, người cuối cùng rồi sẽ cùng các nàng gặp lại. Tốt lắm, đừng nhiều lời, bắt đầu tác chiến a. Nói chuyện lúc, hắn chính mình dẫn đầu tiến lên, dựa vào sau lưng hai cánh cung cấp tốc độ cao, liền tháp toa siêu phàm hình thái đều không có mở, liền thẳng tắp nhằm phía trước thứ nhất đầu giải tán ma. Mặc dù tháp toa siêu phàm hình thái pháp thuật này giá trị, không chỉ là cung cấp cách số tốc độ phi hành, còn có cách số lực phòng ngự, nguyên tố kháng tính, lực phá hoại cùng với tốc độ công kích, nhưng, hiện tại lại đối mặt giải tán ma, khách tê ma loại này cấp bậc kẻ địch, hắn mặc dù không mở ra pháp thuật này, cũng có thể thành thạo ứng phó. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản, những cái này ra hỏa nanh vuốt đều không phải là có thể phá mở hắn giả lai ông chi di ma pháp vũ khí, cho nên, hắn thực an toàn. Miệng của hắn trung mặc niệm chú kiếm nguyền rủa chú ngữ, treo tại phía trước đầu kia giải tán ma phía trên, tiếp lấy tiến lên, hai tay vung vẩy xong đầu kiếm xoay tròn, tựa như cùng cối xay thịt giống như, cắt rời bổ chém tới. Khi hắn ngọn gió chạm đến tên ác ma này thân thể thời điểm, ma pháp ngọn gió đao cắt đậu hủ bình thường xé nát huyết nhục của nó, ăn mòn tiến vào nó xương cốt. Rồi sau đó, nguyên tố vũ khí, uống mệnh người, tiến giai khế ước vũ khí, mãnh lực công kích cùng với chú kiếm nguyền rủa hiệu quả, này một loạt năng lực toàn bộ gây ra, khoảnh khắc ở giữa lực lượng vô cùng ăn mòn tiến vào tên ác ma này bên trong thân thể, nhất thời cơ hồ đem thân thể của nó khuấy toái khuấy lạn. Ngao! Đột ngột một kiếm liền bị thụ như thế chìm đau đớn tổn thương. Giải tán ma trong miệng một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mặc dù là một đầu ác ma, nó thực tế sinh mệnh lực có thể so với nhất con voi lớn, tại một kiếm này phía dưới, như trước lập tức trọng thương gần chết. Nó phịch sau lưng mình cánh, đem thật dày cánh chim bên trong che giấu kịch độc bào tử run run mà ra. Nhưng mà, miễn dịch độc tố Hoắc Tăng sắc mặt không thay đổi chút nào, mồm to đem những cái này kịch độc bào tử hút vào khí bên trong, đồng thời trong miệng niệm tụng chú ngữ tinh lọc. Ôm! Ôn nhuận tinh lọc bạch quang thăng lên, chốc lát liền hoàn toàn bao trùm tên ác ma này thân hình. Vừa mới một kiếm chém ra, hiện tại trực tiếp đem tên gia hỏa này trực tiếp chém chết, Hoắc Tăng mình cũng dọa nhảy dựng, có chút kinh ngạc ở mình bây giờ một kiếm uy lực, thế nhưng đã kinh khủng như vậy. Phải biết, dù nói thế nào, tốt xấu giải tán ma cũng là khiêu chiến cấp bậc vì lục cường đại ác ma, sinh mệnh lực đã không phải là phàm tục giả thú có thể so sánh, đã tiến vào siêu phàm thoát tục cảnh giới. Nhưng mà vừa mới nó lại suýt chút nữa bị chính mình một kiếm trực tiếp chém, suýt chút nữa liền tinh lọc cơ hội đều không có cho hắn, là thật làm hắn có chút chấn kinh. Nhưng này kinh ngạc cũng chỉ có một cái chớp mắt, lập tức, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Không có thời gian đi thăm dò chính mình tiến chương mục bao nhiêu tinh lọc đếm, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình tiếp theo cái kẻ địch, một đầu giống như thật lớn mỗi khách tê ma. Hoắc Tăng trong miệng mặc đọc chú ngữ, chú kiếm nguyền rủa liền chuyển đến thân thể của nó phía trên. Sau lưng của hắn hai cánh rung lên, lại lần nữa gia tốc, thẳng tắp nhằm phía nó. Kia khách tê ma không chút nào biết sợ hãi là vật gì, chấn động chính mình hai cánh nhằm phía hắn, to lớn khẩu khí đồng dạng thẳng tắp đâm về phía thân thể hắn. Nó thể trọng thật lớn, tốc độ cũng cực nhanh, lần này xung kích uy lực, chỉ sợ có thể so với phát cuồng bò tót chống đối. Nhưng mà, dựa vào báo động trước thuật hiệu lực, Hoắc Tăng đang phi hành quá trình trung thoáng nghiêng nghiêng thân thể, liền cùng tên ác ma này khẩu khí gặp thoáng qua, trong tay to lớn song đầu kiếm tiếp lấy bổ khảm xuống, cùng với ôn nhuận tinh lọc bạch quang, chỉ một cái chớp mắt liền đem tiêu diệt sạch sẽ. Hai bên, hai cái giải tán ma một trái một phải, thét chói tai đưa ra lợi hại trường móng, cong hướng Hoắc Tăng thân hình. Hắn theo bản năng vừa muốn trốn tránh, nhưng đột nhiên ý thức được báo động trước thuật không có truyền đến bất kỳ nguy hiểm nào, vì thế động tác cứng rắn ngừng, tùy ý hai cái này ra hỏa gãi hướng thân thể của chính mình, rát chi. Giống như móng vuốt ma sát kim loại âm thanh vang lên, hai cái kia ác ma lợi chảo cong tại hắn trên người, nhưng liền hắn trên người cha sứ thường phục đều cong không phá. Tương phản, ngải ra tây tư chi khải thượng khủng bố đông lạnh hàn khí, chớp mắt làm hai cái này ra hỏa cả người cứng ngắc. Hoắc Tăng vội vàng phóng thích tinh lọc lực, trễ nữa trong chốc lát, sợ là liền muốn không còn kịp rồi. Mắt nhìn hai cái này ra hỏa tại ôn nhuận bạch quang bên trong bị tiêu diệt, hắn trong lòng nhịn không được xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng có khả năng hay không, hiện tại chính mình chỉ cần giải ra tinh lọc lực, cũng có thể đem những cái này ác ma cấp tiêu diệt. Hiện nay, hắn tuy rằng có thể đem tinh lọc lực viễn trình giải ra, thành phiến tinh lọc kẻ địch, nhưng mà khoảng cách càng xa, lực lượng càng phân tán, tinh lọc hiệu quả dĩ nhiên là càng yếu, chỉ có thể tinh lọc một chút tạp binh, đối với chân chính cường địch không hề uy hiếp. Trước đây, hắn đối mặt thực thi quỷ, cường thi các phong linh, đều là loại ở bất tử sinh vật bên trong thấp nhất tạp binh, khiêu chiến cấp bậc liền nhất cũng chưa tới, sức chiến đấu không bằng một con sói, cho nên tự nhiên có thể thành phiến tinh lọc. Mà những cái này giải tán ma, có thể mỗi một người đều là so cự tượng còn muốn đột nhiên kẻ địch. Hắn như vậy nghĩ, nhưng vẫn không kềm chế được trong lòng mong chờ, tạm thời thu hồi vũ khí, giơ tay lên phóng xuất ra mảng lớn tinh lọc linh quang, rơi xuống xung quanh phi hành chung đám ác ma trên người. Đường kia một chút màu trắng quang điểm rơi xuống, chạm đến thân thể của bọn chúng, khoảnh khắc lúc, những cái này ác ma đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, giống như bị nước sôi tưới lên trên người giống như, phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng mà, tại thân thể của bọn họ biến mất phía trước, ngược lại là kia một chút tinh lọc bạch quang dẫn đầu biến mất. Bị trọng thương đám ác ma dùng ánh mắt cừu hận nhìn phía Hoắc Tăng, theo sau thét chói tai bao vây, theo bốn phương tám hướng nhằm phía thân thể hắn. Thứ 1090 chương tráng niên hoàng đồng long vụ yêu. Thấy vậy, Hoắc Tăng ánh mắt không khỏi có chút tiếc nuối. Được, quả nhiên không được, tuy rằng tương đối ở hiện tại ta đến nói, những cái này ác ma đã cấu không thành uy hiếp gì, nhưng chúng nó bản thân sinh mệnh lực vẫn là quá mạnh mẽ, cho nên tinh lọc lực cũng không thể làm được viễn trình tinh lọc. Bất quá, hiện tại cái hiệu quả này, cũng coi như không tệ. Nhìn xung quanh hướng chính mình chen chúc mà đến giải tán ma nhóm, Hoắc Tăng khóe miệng hơi hơi gợi lên. Những cái này ra hỏa thù hận đều bị kéo qua rồi, như vậy tô ngươi Pháp La bên kia, nàng có thể càng thêm chuyên chú điểm xả nha nặc cổ, kéo giữ thù hận, đem nó dẫn tới thiết lang yếu tắc phương hướng đi lên. Tình huống quả thật như thế, không xa, có Hoắc Tăng phụ trợ, rõ ràng vô số đáng ghét ác ma gần ngay trước mắt, nhưng tô ngươi Pháp La lại không cần lo lắng cái gì quấy nhiễu. Nàng lấy tay ra chung màu đỏ tươi trường cung, lấy thuần túy quang mang ngưng kết thành tên, theo sau làm chính mình độ cao chậm rãi giảm xuống, nhắm xa xa hướng bên này đi qua đến nha nặc cổ, theo sau buông ra, to lớn ánh sáng tên phá không đi qua, giống như một viên cắt qua phía chân trời lưu tinh. Tại khoảng cách này, nàng có 10 chân nắm chắc mệnh chung kẻ địch, mà kia mai quang tên cũng không có làm nàng thất vọng, một mũi tên phá không, liền tinh chuẩn mệnh chung xài lang nhân vua đầu. Phanh! Kia quang tên chợt nổ tung đến, tại nha nặc cổ trên trán nổ thành một đoàn rực rỡ yên hoa, tuy rằng bởi vì nó kia dày ác ma da rẻ, tạo thành lực sát thương cũng không có cỡ nào thật lớn khủng bố, nhưng, lại đủ để dẫn tới nó lửa giận. Hô! Tên gia hỏa này ngẩng lên to lớn đầu, màu đỏ tươi đôi mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Cổ họng của nó bên trong gầm nhẹ từng trận, giống như vận sức chờ phát động chó dữ đang nhe răng thị uy, tiếp lấy mở ra tráng kiện gấp khúc hai chân, hướng tô người Pháp La phương hướng một đường chạy như điên. Vực sâu lãnh chúa nhóm đều có được hào làm quần ma năng lực, tùy theo nó bắt đầu tức giận chảy như điên, nó xung quanh, cái khác kia một chút đám ác ma phổ biến cũng theo nhìn đông nhìn tây, lực chú ý tan dã trạng thái khôi phục, gầm nhẹ rít gào, hướng tô người Pháp La chảy như điên mà đến. Mờ mịt sa mạc phía trên, lấy ngàn mà tính thậm chí vạn kế bảng đại ác ma đồng thời bắt đầu chảy như điên, vô số dữ tợn đáng ghét tà ma phiến cánh đáp xuống, đại địa bên trên bụi mù cuồn cuộn, tiếng gào thét bên tai không dứt, người bình thường chỉ là nhìn thấy một màn này, sợ là liền muốn bị tươi sống hù chết. Nhưng mà, đối mặt với cái này một màn, Tô Ngươi Pháp La khóe miệng, ngược lại lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Thành công! Đoạ Thiên Sứ trong lòng có phán đoán, không có do dự, nàng hai cánh rung lên, thân thể nhanh chóng về phía sau, cùng Nha Nặc Cổ kéo dài khoảng cách, cam đoan tầm mắt của nó có thể một mực nhìn đến chính mình, mà hắn đại quân lại không thể lập tức đuổi kịp chính mình. Nha Nặc Cổ tại chạy như điên, nhưng cái này vực sâu lãnh chúa dù sao không thể phi hành, hắn tại truy kích, rít gào đồng thời, duy nhất có thể ảnh hưởng đến Tô Ngươi Pháp La phương thức, cũng chỉ có làm chính mình dưới trướng đám ác ma phi thiên, đánh về phía nàng, đi thử đồ đem nàng xé nát. Mảng lớn giải tán ma phịch chính mình to lớn cánh chim, thét chói tai nhằm phía Tô Ngươi Pháp La địa phương vị. Nhưng mà, bầu trời chung lại lần nữa sáng lên vô số tinh lọc bạch quang, lấm tấm vẩy hướng thân thể của bọn chúng, đồng thời trước đau đớn thân thể của bọn chúng cùng linh hồn đồng thời, cũng đem sự tức giận của bọn họ cùng thù hận, dắt hướng một khác bên cạnh. Đó chính là Hoắc Tang phương hướng. Vẫy tay vẫy ra này mảng lớn tinh lọc hào quang, gặp những cái này ra hỏa lực chú ý bị dẫn, Hoắc Tang nhẹ nhàng cười. Đám ác ma vốn là hỗn loạn vô tự gia hỏa, muốn chúng nó theo một cái mệnh lệnh, một mực kiên định đi chấp hành, có thể quá khó vì chúng nó. Cho dù là vực sâu lãnh chúa tự mình hạ lệnh, những cái này gia hỏa có thể chấp hành cái đại khái cũng không tệ rồi. Hơi chút bị những vật khác quấy nhiễu một chút, những cái này gia hỏa hỗn loạn tâm trí liền sẽ bị dẫn tới những địa phương khác đi, sau đó loạn thành nhất đoàn, thậm chí tự giết lẫn nhau. Là tốt rồi giống như bây giờ, tuy rằng chúng nó số lượng rất nhiều. Nhưng hơi chút khống chế một chút, bọn hắn liền đối với Tô Ngươi Pháp La không hề uy hiếp. Như vậy hôm nay, chúng nó đều phải hóa thành chính mình tinh lọc đếm. Kế hoạch thực thuận lợi, thu hoạch của mình cũng có chút phong phú, Hoắc Tang trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn vung vẩy trong tay song đầu kiếm, nghênh tiếp tập kích đến đám ác ma, đón đầu xông lên, sáng lên tinh lọc bạch quang ngọn gió xoay tròn, giống như công suất mở tối đa cối xay thịt, điên cuồng thu hoạch tính mạng của bọn chúng. Đồng thời, hắn hệ thống bên trong tinh lọc đếm, đã ở từ từ tăng lên. Nhìn như đầy trời khắp nơi hơn 1000 cái biết bay ác ma nhào qua, Hoắc Tang cùng Tô Ngươi Pháp La giống như ác ma triều dâng bên trong hai thuyền lá lênh đênh, tùy thời có khả năng bị ác ma sóng triều quật ngã, nhưng mà trên thực tế đi quan sát, liền sẽ phát hiện hai người động tác đều là cực kỳ ổn thỏa, không có lật xe khả năng. Kéo ra một khoảng cách sau đó, cái này Đoạ Thiên Sứ hơi chút rơi chậm lại chính mình độ cao, sợ cách mặt đất rất cao. Làm Nha Nặc Cổ cho rằng nó chính mình vô có thể chạm đến, cuối cùng vứt bỏ đối với mối thù của nàng hận. Nàng không ngừng giảm xuống, cuối cùng hai chân cách mặt đất mặt không sai biệt lắm chỉ có cao 10 mét, đại khái là Nha Nặc Cổ đứng thẳng thân thể sau đó, ngẩng đầu một cái có thể đánh tới độ cao, lúc này mới đình chỉ giảm xuống, sau đó, nàng lại lần nữa dương cung. Bên kia, Nha Nặc Cổ giống như một máy thêm đến cao nhất tốc độ khủng bố đầu tàu, lấy mỗi giây 30 mét tốc độ vượt qua đại địa thượng khoảng cách. Hướng Tô Ngươi Pháp roi lộ thẳng truy. Người sau ti không kinh hoàng chút nào, trong tay rực rỡ quang mang ngưng kết thành tên, trường cung kéo căng, theo sau phóng thích mà ra, siêu. Lại là giống như to lớn lưu tinh quang tên phá không mà ra, chính diện mệnh trung Nha Nặc Cổ gương mặt, tại đầu của nó thượng nổ thành mảng lớn rực rỡ kim quang. Một mũi tên này tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính lại rất mạnh, hào quang lực lượng từ địa điểm đốt đầu này vực sâu lãnh chúa lửa giận. Khiến nó màu đỏ tươi đôi mắt toát ra càng đáng ghét quang mang. Tô Ngươi Pháp La, chúng ta triệt thoái phía sau. Ý thức được đầu này vực sâu lãnh chúa đã hoàn toàn mất lý trí, thù hận kéo đến thực ổn, Hoắc Tang thu hoạch rơi trước mặt vài đầu ác ma, không nhiều lắm làm dây dưa, một đường về phía sau phi. Tô Ngươi Pháp La cũng là đồng dạng động tác, hai người một trước một sau, rớt ra cùng nó khoảng cách, đợi đến không sai biệt lắm lại có 1000 mét khoảng cách sau đó. Cái này Đoạ Thiên Sứ mới lần thứ ba rớt ra trường cung. Mà lần này, một tiếng không giống với giống giận, theo ác ma đại quân phía sau thăng lên giống. Kia gào thét khàn khàn và thâm trầm, không giống là cái gì sinh vật còn sống. Tô Ngươi Pháp La trái tim run run, ngẩng đầu nhìn phía trước, đạm kim sắc tế như liễu diệp dễ nhìn lông mày nhăn lại là long. Hoắc Tang cũng cau mày, nhìn phía trước giống như, chính là ta cùng ngươi nói, bị làm thành vong linh hoàng đồng long. Lạc quan phỏng chừng chỉ có một đầu, bi quan phỏng chừng lời nói, có khả năng có hai đầu. Hắn nói như vậy, phương xa bụi mù bên trong, một đầu chỉ còn cốt cách trưởng thành cự long bay ra, rách nát hai cánh run rẩy, hướng Hoắc Tang phương hướng bay nhanh mà đến. Đối với lần này, Hoắc Tang sớm có chuẩn bị tâm lý, không chút kinh hoàng, giơ cao khởi song đầu kiếm, nói tiếp đừng động nó, ngươi tiếp tục. Nếu như chỉ có một con rồng vu yêu lời nói, ta có thể ứng phó được đến. Đây là tự tin của hắn, nếu như là một đầu hoàn hảo, toàn thịnh thời kỳ tráng niên hoàng đồng long, có lẽ hắn thu lại đến sẽ phi thường cố sức, vận khí không tốt, thậm chí có lật xe khả năng. Nhưng bây giờ, vừa đến cự long biến thành vong linh sau đó, thực lực tất nhiên sẽ có giảm xuống. Kia một chút sớm có chuẩn bị, chủ động đem chính mình biến thành long vu yêu cự long khá tốt một chút, có thể giữ lại chính mình đại bộ phận khi còn sống ký ức, long ngữ ma pháp cùng chiến đấu sở trường. Nhưng này một chút bị giết chết, sau đó bị cưỡng chế làm thành long vu yêu cự long, thực lực đây chính là sau đó hàng không thôi một cấp bậc. Thứ hai, Hoắc Tăng chính mình cốt lõi nhất năng lực, hắn tinh lọc lực, nhưng là chuyên môn khắc chế vong linh, ngược lại đối với cự long không hiệu quả gì. Cho nên, nếu như chỉ có một đầu hoàng đồng long vu yêu, như vậy hắn ngược lại khá có nắm chắc, đem tiêu diệt. Làm Tô Ngươi Pháp La bảo chỉ chính mình tiết tấu, tiếp tục phóng ra quang tên, lấy này đến kéo giữ nha nặc cổ thù hận, Hoắc Tăng chính mình nhìn chằm chằm kia long vu yêu, cũng không vội tới gần. Vị trí của đối phương còn có chút dựa vào về sau, hắn cũng không nghĩ quá mức xâm nhập trận địa địch, vạn nhất đối phương mặt sau bụi mù bên trong che giấu cái gì có thể nhằm vào không trung kẻ địch người làm phép, kia nhưng mà lật xe. Đối diện, kia long vu yêu hình như nắm chắc phần thắng, mang theo bàng bạc khí thế, vỗ hai cánh vội xông mà đến, đợi cho song phương đều đến nhất khoảng trăm thước sau đó, Hoắc Tăng trong miệng nhanh chóng đọc lên tháp toa siêu phàm hình thái chú ngữ. Ông, màu lam nhạt ma lực hai cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn, cùng Tô Ngươi Pháp La cung cấp cho hắn thiên sứ hai cánh hòa làm một thể, làm tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt. Nếu không phải là cái này hình thái duy trì thời gian chỉ có một phút, chẳng sợ diên hiệu sau cũng chỉ có hai phút, căn bản không thích hợp thời gian dài tác chiến, Hoắc Tăng chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, liền đủ để hoàn thành câu dẫn nha nặc cổ nhiệm vụ. Chỉ tiếc, tạm thời còn không được. Thứ 1091 chương 2 đầu long. Bất quá, vấn đề cũng không tính quá lớn. Hoắc Tăng sau lưng hai cánh rung lên, lấy nhanh hơn ở Tô Ngươi Pháp La tốc độ bay nhanh về phía trước, chớp mắt liền gần sát hoàng đồng long vu yêu đầu. Trông thấy hắn, kia hoàng đồng long vu yêu đồng tử bên trong linh hồn ngọn lửa không ngừng lập lòe, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, vô cùng nóng rực long viêm, theo hắn trong miệng phun ra. Kim long, hồng long cùng hoàng đồng long, này ba loại long thổ tức, đều là ngọn lửa. Này liệt hỏa bao trùm phạm vi thật lớn, nhưng mà, Hoắc Tăng sớm đoán được nó công kích đường nhỏ, hơn nữa, hắn cũng có đầy đủ cao tốc độ, đi tránh né đây hết thảy. Sau lưng của hắn hai cánh chợt bộc phát ra càng mạnh động lực, vòng eo xoay chuyển, hướng lên vừa bay, liền thoải mái thoát ly nó long viêm bao trùm phạm vi, đi đến rất cao không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ trên xuống dưới, mũi kiếm thượng cùng bọc lấy bàng bạc uy lực, hung hăng một kiếm, chém vào này long vu yêu gáy thượng. Oanh! Ma năng chém lực lượng phóng thích mà ra, tại nó gáy vị trí nổ mạnh, lập tức, đầu này cự long gần một thước thô cổ thượng xuất hiện mảng lớn vết rạn, cơ hồ phải có gãy mất dấu hiệu. Đây đúng là cự long biến thành long vu yêu sau đó, liền muốn bại lộ thứ nhất đại nhược điểm thân thể của bọn chúng mất đi chắc chắn vải cùng dày huyết nhục bảo hộ, chỉ có xương cốt cổ có nhiều lắm yếu ớt khe hở có thể chui, nếu là Hoắc Tăng tập trung công kích một điểm, không phải là không khả năng đem đầu của nó trực tiếp chặt xuống đến. Giống. Long vu yêu trong miệng một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, rồi sau đó, nó căn kia ước chừng có dài 10 mét, hiện tại chỉ còn lại có xương cốt tu sinh nhật, mạnh mẽ về phía trước nhất ném, Hoắc Tăng bản muốn trốn tránh, nhưng thiên quân một phát lúc, hắn đột nhiên thay đổi sách lược, bỏ đi trốn tránh, lợi dụng điểm ấy thời gian, làm chính mình trong tay song đầu kiếm xoay tròn, lại đến một kiếm ma năng chém, chém vào nó gáy thượng, oanh. Bàng bạc ma lực lại nổ tung một lần, mà đồng thời, kia thon dài cái đuôi cũng quét hắn trên người. Hoắc Tăng chỉ tới kịp đọc lên hộ thuẫn thuật chú ngữ, tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố cự lực tập kích đến, thân thể hắn lập tức giống như bị cầu bổng đánh trúng cây gậy cầu, hướng phương xa phi bắn ra. Khụ, bị đánh ra ước chừng có 3040 mét xa sau đó, sau lưng của hắn hai cánh một cánh, bàng bạc ma lực lưu liền ổn định thân thể hắn, làm hắn tiếp tục ở đây phiến trời cao bên trong lơ lửng. Hoắc Tăng điều chỉnh thân hình, cảm giác chính mình toàn thân một trận nhức mỏi, xương cốt dường như cũng rời vị trí. Nhưng mà, hắn cũng không có mặt co mày cáu, ngược lại khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tầng tầng lớp lớp bảo hộ phía dưới, hắn kỳ thật cũng không có nhận được cái gì thập phần nghiêm trọng thương thế. Tương phản, đầu kia hoàng đồng long vu yêu cái đuôi thượng bao trùm thật dày bông tuyết, động tác bắt đầu cứng ngắc, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tốt lắm, như chính mình ngay từ đầu dự liệu, đang thay đổi thân trạng thái phía dưới, chỉ cần cẩn thận né tránh nó long viêm, gia hỏa kia căn bản đối với chính mình không tạo được cái gì tổn thương. Như vậy, kế tiếp tấn công, liền có thể lấy to gan hơn một chút. Hắn như vậy nghĩ, kỳ thật, cấu thành một đầu trưởng thành long chân chính sức chiến đấu, này mạnh mẽ thân thể chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận. Hơi thở của rồng tuy rằng cường đại, nhưng suy nghĩ đến này sử dụng tần thứ, cũng không tính bọn hắn sức chiến đấu đầu to, bọn hắn chân chính mạnh mẽ thủ đoạn, là ma pháp của bọn hắn. Cùng bẩm sinh đến, thiên nhiên có thể nắm giữ thi pháp năng lực. Cũng bởi vậy, đồng dạng là trưởng thành cự long, chuyên môn nghiên cứu ma pháp, khả năng sớm có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật, mà kia một chút không thích nghiên cứu, khả năng nhiều lắm cũng liền phóng một cái vòng 6 pháp thuật, thực lực có thể nói là trời đất khác biệt. Bất quá, hiện tại đều không phải là tự nguyện, mà là bị cưỡng chế biến thành long vu yêu, vô luận khi còn sống nắm giữ nhiều hơn nữa pháp thuật, trước mắt long vu yêu, cũng đều đã không thể thi triển. Nó, chính là nhỏ yếu nhất một loại kia cự long. Không còn quá nhiều băn khoăn, Hoắc Tăng hai cánh rung lên, lại lần nữa nhằm phía kia hoàng đồng long vu yêu. Người sau mở ra miệng to như chậu máu, muốn cắn thân thể hắn, nhưng Hoắc Tăng không tránh không né, sững sờ xông qua đến, tại gần sát thời điểm mới đột nhiên hướng lên, lại lật thân xuống phía dưới, song đầu kiếm ngọn gió chém ra, lại một lần nữa bổ chém vào nó gáy thượng. Oanh! Kiếm thứ ba ma năng chém rụng phía dưới. Này hoàng đồng long vu yêu gáy đã dày đặc như mạng nhện bình thường vết rạn. Chiếu cái tốc độ này đi xuống, lại đến đại khái 3-4 kiếm trái phải, đầu này long đầu chỉ sợ cũng sẽ bị chính mình chém đứt, mà đầu này hoàng đồng long vu yêu cũng mất đi sức chiến đấu. Hình như cũng ý thức được không tốt, trước mặt khổng lồ hoàng đồng long vu yêu mãnh xoay người, vỗ cánh ngoác ngoác cái đuôi, nhanh chóng về phía sau bay đi. Hoặc là nói, chính đang chơi túng nó, sau lưng cái vị kia tử linh pháp sư Necromancer ý thức được không tốt. Vì thế liền khống chế nó về phía sau rút lui. Hoắc Tang vừa muốn đi truy, hai bên, đại lượng giải tán ma lại nhào lên, ngăn trở đường đi của hắn. Hắn vung vẩy xong đầu kiếm đem này vài đầu ác ma chém giết, nhưng phía trước long vu yêu đã chạy xa, lại đi truy liền có một chút quá sâu nhập kẻ địch quân trận nội bộ, vạn nhất đối phương có đẳng cấp cao người làm phép đột nhiên đối với chính mình bày ra vây công, tình huống liền sẽ có vẻ phi thường không tốt. Quên đi! Lần này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là câu dẫn nha nặc cổ bộ pháp, không cần nóng lòng chém giết đầu kia hoàng đồng long. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đầu này long vu yêu, sớm muộn là chính mình đồ vật trong túi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn bỏ đi truy kích, trở lại tô ngươi pháp la bên cạnh. Mà giờ khắc này, vị này đoạ thiên sứ đã là lần thứ tư dương cung, đem to lớn quang tên đón đầu bắn tới nha nặc cổ đỉnh đầu, tiếp lấy xoay người triệt thoái phía sau. Nàng hiện tại có chút an lòng. Tại liền hoàng đồng long vu yêu đều bị đánh lui sau đó, đối phương hiển nhiên cầm lấy nàng không biện pháp gì. Tuy rằng nàng trên thực tế cũng cầm lấy nha nặc cổ không biện pháp gì, nhưng chỉ cần có thể một mực bắn tên, nàng chính là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hoắc Tăng trở lại bên cạnh nàng, theo vị trí của nàng nhìn xa cuồng nộ nha nặc cổ, khóe miệng gợi lên, tâm tình khoái trá tốt lắm, kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, cứ theo đà này, nha nặc cổ cũng chỉ có thể một đường chạy đến thiết lang yếu tắc đi. Tô người pháp roi một bên triệt thoái phía sau, một bên một lần nữa dương cung. Nàng ngóng nhìn phía trước, âm thanh bên trong có chút tiếc nuối chi tiếc, ta cái vị kia tìm muội không ở nơi này. Nếu như là nàng, như vậy chỉ sợ không cần đem nha nặc cổ liên lụy đến thiết lang yếu tắc, chỉ cần như vậy một mũi tên bắn, có thể đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Nàng cảm khái như thế, Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ bả vai của nàng không suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước hoàn thành đỉnh đầu sự tình. Tô người pháp la gật đầu, lại lần nữa một mũi tên bắn ra, làm kia quang tên tại nha nặc cổ khuôn mặt nổ tung, từ từ dẫn tới nó lửa giận. Nhưng mà, tiếp lấy, sau lưng nó cắt vàng bên trong, hai cái khổng lồ thân ảnh vỗ hai cánh, đang hướng hai người bọn họ tập kích đến. Trông thấy hai cái kia quái vật khổng lồ bóng dáng, Hoắc Tăng trái tim trầm xuống. Tệ nhất phỏng chừng vẫn là đã xảy ra, tiểu hoàng đồng long tác kéo cha mẹ, kia hai đầu hoàng đồng long, hiện tại cũng đã bị làm thành long vu yêu. Phía trước, chỉ có trong này một con rồng vu yêu xuất hiện, hình như đối phương là cảm thấy, chỉ phái một ra đến, liền đủ để đem Hoắc Tang đánh lui. Nhưng bây giờ mắt thấy tình huống không thích hợp, vì thế hai đầu long vu yêu, liền một trước một sau, cùng nhau về phía bọn hắn bay nhanh mà đến. Hoắc Tang một tiếng than nhẹ, tệ nhất tình huống cứ như vậy hiện ra tại trước mắt hắn, làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hôm nay hắn còn lại thất hoàn cùng vòng 8 pháp thuật vị vô dụng, còn có thể lại dùng 2 lần. Cũng chính là tổng cộng 4 phút tháp toa siêu phàm hình thái. Mà đoạn thời gian này, hắn đừng nói giải quyết hai đầu hoàng đồng long vu yêu, có thể tại này vây công phía dưới bình an trở về, đều rất khó nói. Phiền toái. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, kéo lấy Tô Ngươi Pháp roi cùng triệt thoái phía sau chúng ta trước kéo dài khoảng cách. Tô Ngươi Pháp la cũng không nhiều lời, thu hồi trường cung, xoay người triệt thoái phía sau. Nàng và Nha Nặc Cổ đã kéo ra 1000m khoảng cách này đã xa xa vượt qua nàng tên tầm sát thương, hiện tại, lại muốn tiến hành quấy giày, liền có vẻ có chút cuồng dại vọng tưởng. Hoắc Tam chăm chú nhìn kia hai đầu Long Vu Yêu, trong lòng chủ tính kế tiếp kế hoạch tác chiến, nếu như kia hai đầu Long Vu Yêu tiếp tục truy kích, đợi chúng nó kéo ra cùng ác ma đại bộ đội khoảng cách, hắn liền có thể cùng Tô Ngươi Pháp roi lên, đột nhiên vồ đến, tập trung hỏa lực, nhìn có thể hay không trước tiên đem cái kia đã bị thương cấp chém rớt. Nếu là có thể làm được, hôm nay trận này hành động, liền có thể nói lại có ngoài định mức thu hoạch. Hắn như vậy nghĩ, ý tưởng thập phần tốt đẹp, có thể chuyện này vấn đề duy nhất, chính là đối phương cũng không phối hợp. Tại đem bọn hắn trục xuất khỏi một khoảng cách sau đó, hai đầu hoàng đồng Long Vu Yêu liền đình chỉ chính mình động tác. Chúng nó bảo trì cùng Nha Nặc Cổ tương đối vị trí, bảo đảm Hoắc Tang hai người không thể lại quấy rầy đến Nha Nặc Cổ sau đó, liền không còn đi tới. Hiển nhiên, sau lưng khống chế bọn hắn cái vị kia tử linh pháp sư Necromancer, cũng không phải bình thường kiêng kỵ Hoắc Tang sức chiến đấu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở là như thế này vừa đến, song phương liền đang không ngừng phi hành thuật bên trong, tạo thành một loại quỷ dị động thái cân bằng. Thứ 1092 chương 3 cấp tu đạo viện yếu tắc. Hoắc Tang cao mày, nhìn kia hai đầu hoàng đồng long, nói tiếp Tô Ngươi Pháp La, thử xem cho chúng nó một mũi tên. Tô Ngươi Pháp Lô La khởi trường cung, lưu tinh quang tên phá không mà ra. Nhưng mà, có thể ở trên không bên trong phi hành cự long, chẳng phải là chỉ có thể ở trên mặt đất hành tẩu Nha Nặc Cổ ngốc như vậy nặng. Chúng nó thoáng lật xoay người, liền thoải mái tránh thoát kia lưu tinh quang tên, tiếp lấy tiếp tục cùng các nàng vẫn duy trì một khoảng cách, bất vi sở động. Thấy vậy, Tô Ngươi Pháp La khuôn mặt tràn đầy tức giận nếu như ta tìm muội tại nơi này. Ai? Nàng một tiếng thở dài, đối với lần này, Hoắc Tang nhưng cũng không thấy được bao nhiêu tiếc nuối, chính là cảm giác nhiệm vụ lần này, quả thật không có nghĩ đến đơn giản như vậy chúng ta trở về đi. Tuy rằng hai đầu hoàng đồng long quả thật có một chút khó làm, nhưng tốt xấu, ác ma đại quân, chính là dọc theo tại kế hoạch chúng ta bên trong lộ tuyến di chuyển. Hắn nói như vậy, nhìn liếc nhìn một cái vận động ác ma đại quân, duỗi tay bắt lấy Tô Ngươi Pháp La cổ tay đi, tìm một chỗ, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đợi ngày mai, chúng ta lại tiếp tục đến câu dẫn chúng nó. Tô Ngươi Pháp La gật đầu, cũng không nhiều nói, đi theo phía sau của hắn, xoay người lấy cao nhất tốc độ bay nha mà đi. Hoắc Tang cũng bay nha mà đi, hai người thêm đến cao nhất tốc độ sau đó, vốn vô tâm truy kích Hoàng Đồng Long Vu Yêu càng đuổi không kịp thân thể của bọn hắn ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người giống như sao băng, biến mất ở chân trời bên cạnh. Cuồng phong ở trên không bên trong gào thét, rất nhanh, hai người đang vượt qua hơn 10 km khoảng cách. Phía dưới đại địa liên miên chập trùng, nhất tỏa không đến 100m núi nhỏ sừng sững ở phía trước. Hoắc Tang hai người tại nơi này rớt xuống, nơi này Nha Nặc Cổ đã lại cũng không cách nào nhìn thấy thân thể của bọn hắn ảnh, hai người cũng có thể tạm thời nghỉ tạm. Hô! Hoắc Tang rơi xuống một chỗ không người rừng cây nhỏ bên trong, tiếp lấy trường thở ra một hơi. Thời gian dài liên tục không ngừng phi hành, hơn nữa còn là ở trên không bên trong, bị trời cao trung chảy loạn thổi, hắn cũng cảm giác thân thể của chính mình cực kỳ mệt mỏi. Hắn cần phải một đoạn thời gian nghỉ tạm, mà bên cạnh, Tô Ngươi Pháp La ngược lại thần sắc như thường, hình như không chút nào chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, cái này đoạ thiên sứ tại rớt xuống sau đó, chủ động thu hồi bản thân vũ khí cùng cánh. Nàng trên người màu đen bản giáp cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ mặc kia thân xám trắng hoành cách văn quần áo tù đứng ở trước mặt hắn, tiếp lấy quỳ rạp xuống sinh trường cỏ dại trên mặt đất, nửa người trên cố gắng xuống phía dưới nằm sấp, vì thế tròn trịa mông cong thật cao nhếch lên, giống như một đầu trung thành mỹ nhân chó chủ nhân, thỉnh ban thường ta hình cụ. Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, cúi đầu nhìn về phía nàng, gật đầu. Không có cự tuyệt. Hắn tiếp lấy ra chính mình thứ nguyên túi, đem khuếch trương khẩu khí, nhũ kẹp, tiểu chứng dung cùng đuôi chó kéo trâu đều cầm lấy, tiếp lấy đem nàng quần áo cởi bỏ, đem những cái này hình cụ nhất nhất đặt đến chúng nó phải có vị trí. Đương một viên cuối cùng nhuyễn keo dán viên trâu bị nhét vào Tô Ngươi Pháp La cúc huyệt bên trong, cái này đoạ thiên sứ đã đầy mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên bị khoái cảm hành hạ đến không kềm chế được. Làm xong việc cần thiết, Hoắc Tang một lần nữa giúp nàng mặc xong quần áo, tiếp lấy tay trái dắt nàng cổ thượng ma lực xiềng xích, xoay người về phía trước chúng ta đi thôi, tìm một chỗ hạ trại nghỉ tạm, ngày mai lại tiếp tục hành động. Tô người Pháp La dụng cả tay chân về phía trước bò, nàng mỗi lần hoạt động thời điểm, trước sáu lắc lư hai chân khiến cho nàng phía sau cái mông cắm vào đuôi chó trái phải đong đưa hoảng, nhìn qua đúng như một đầu nghe lời chó mẹ giống như, đi theo hắn về phía trước. Tại trong rừng cây tìm đến một chỗ thích hợp đất trống, Hoắc Tăng ngay tại chỗ hạ trại, theo sau dùng đưa tin thạch liên lạc một chút khác mấy phương nhân mã, xác nhận một chút các phương diện khác tiến độ, liền không có trì hoãn, tiếp lấy liền nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, hắn mang theo Tô Ngươi Pháp La lại lần nữa xuất phát, tìm được Nha Nặc Cổ vị trí. Một đêm thời gian không có gặp, quả nhiên, chiếu theo đám ác ma kia hỗn loạn tính cách, Xài Lang Nhân Vô Hành Quân lộ tuyến quả thật xuất hiện thật lớn trách đi, hướng về Hoắc Tang mong muốn lộ tuyến hướng nam chật thật là xa, ước chừng có 5-60 khoảng cách. Loại tình huống này tại hắn ngay từ đầu đoán trước bên trong, nhưng vẫn như cũ làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn và Tô Ngươi Pháp La tiến lên, tính toán viễn trình bắn, đem nó câu dẫn hồi chính xác lộ tuyến phía trên, nhưng mà, một ngày này ác ma đại quân, lại đã có chuẩn bị. Hai đầu hoàng đồng long vu yêu rít gào hướng lên đến, quanh thân còn mang theo đại lượng khách tê ma, hình như những cái này ra hỏa đối với Hoắc Tang hai người, lại chuyên môn làm châm chích bố trí. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang đành phải mở ra tháp toa siêu phàm hình thái, tại hai đầu long vu yêu cùng vô số ác ma vây công ở giữa chằn chọc xê dịch, lấy này đến vì Tô Ngươi Pháp La tranh thủ thời gian cùng không gian. 6 phút, 3 lượt siêu phàm hình thái, hắn tổng cộng vì Tô Ngươi Pháp La tranh thủ 12 lần thư bắn tên cơ hội, nhưng mà hắn mình cũng bị thương không nhẹ. Khách tê ma khẩu khí tuy rằng tốc độ công kích cực thấp, nhưng đơn thể uy lực rất mạnh, đủ để phá mở hắn trên người giả lai ông chi di phòng ngự, thiết thực cắt giảm hắn trên người giả dối sinh mệnh. Dưới tình huống như vậy, hắn rất lâu không kịp một lần nữa đem trên người giả dối sinh mệnh bổ tốt, liền không thể phòng ngừa lấy thân thể bị thương. Vạn hạnh, cái này đọa thiên sứ cũng không có làm hắn thất vọng, 12 tên trúng 11 tên, thành công dẫn tới Nha Nặc Cổ lửa giận, cũng để cho cái này khổng lồ vực sâu lãnh chúa mất lý trí, liều lĩnh về phía hắn bên này truy. Đợi cho sở hữu tài nguyên đánh xong, bọn hắn nhanh chóng rút lui, tìm một chỗ nghỉ tạm, đợi sau khi một ngày, lại đến tác chiến. Cứ như vậy, thời gian một ngày lại một ngày đi qua, mặc dù đám ác ma tâm tính lơ lửng bất định, nhưng ở Hoắc Tang liên tục không ngừng địch nhiễu phía dưới, Nha Nặc Cổ tổng về là luôn luôn tại dựa theo hắn quy định lộ tuyến đi tới. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 tuần lễ. Tại Hoắc Tang cùng Tô Ngươi Pháp La hai người dẫn đường phía dưới, Nha Nặc Cổ đã tại ách phân trên thảo nguyên kích động tiến lên ngàn dặm, giờ này khắc này, nó khoảng cách Thiết Lang công tước thành lũy, đã chỉ còn 2 ngày lộ trình. Tại nó tiến lên quá trình này bên trong, không thể tránh miễn, nó dưới chương đám ác ma đại lượng tụt lại phía sau, toàn bộ chi bộ đội trở nên cực kỳ phân tán. Này trên trình độ nhất định thấp xuống Hoắc Tang tại quyết chiến thời điểm gặp phải áp lực, chỉ là như vậy vừa đến, ách phân thảo nguyên nam nửa bộ phân sinh linh, muốn đối mặt áp lực liền muốn đại thượng rất nhiều. Vạn hạnh chính là, Fatima động tác coi như nhanh chóng, lúc này thời kỳ, nàng đã Thiết Lang dãy núi lấy nam đại bộ phận cư dân đều động viên, cùng một chỗ đi tới phía bắc tị nạn. Vốn là, còn có thật nhiều cư dân cũng không hiểu, luyến tiếc bỏ đi chính mình xúc vật cùng đồng cỏ, mặc dù có vô độc giáo động viên, cũng không muốn rời đi. Nhưng mà, đương Xài Lang nhân nhóm xuất hiện ở đây phiến địa phương, đem một chút xúc vật, cùng chậm chạp không muốn rời đi cư dân cắn bị thương, thậm chí đánh sau khi chết, khủng hoảng cảm xúc liền tại nơi này lan tràn, tất cả mọi người nhao nhao hành chuyển động, nguyện ý đến phía bắc đi. Tại Vi Lạc mẫu nữ đợi một đám nước lỗ y nhóm trợ giúp phía dưới, thực thuận lợi, các nạn dân đang đến Thiết Lang dãy núi phía bắc, yên lặng chờ an trí. Dãy núi lấy nam khu vực liền như vậy bị vô ích đi ra, làm một cái tốt đẹp chống trải chiến trường, yên lặng chờ quyết chiến bắt đầu. Một ngày này, Thiết Lang yếu tắc. Hai đạo lưu quang từ trời rơi xuống, Hoắc Tang cùng Tô Ngươi Pháp La Cương vừa kết thúc hôm nay câu dẫn, rơi xuống tường thành bên trên. Bộ dáng của hắn nhìn qua có chút chật vật, trên người cha xứ thường phục mang theo rất nhiều cong thương, vừa nhìn liền biết áp lực không nhẹ. Thiết Lang yếu tắc trên tường thành, chính tại nơi này cảnh giới, còn có chuẩn bị công sự phòng ngự đám binh sĩ cẩn thận tiến hành công việc của mình, lãnh đạo bọn hắn đội trưởng lớn tiếng đối với Hoắc Tang hội báo, người sau cũng nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Tiếp lấy, hắn quay đầu, nhìn về phía tường thành bên ngoài. Tại Helen mang đến đội xây cất ngũ ngày đêm liên tục không ngừng tu sửa phía dưới, Thiết Lang yếu tắc nguyên bản chỉ có cao 5-6 mét tường thành đã bị chữa trị cái thất thất bát bát, tuy rằng không bằng vừa xây xong khi như vậy vững chắc tin cậy, nhưng là tính miễn cưỡng có thể sử dụng. Sau đó, Hoắc Tang tiêu phí tổng cộng 2 vạn điểm tinh lọc đếm, đem chỗ này yếu tắc biến thành nhất tọa 3 cấp tu đạo viện, cũng tại này nội bộ, lại dựng lên một đạo 12 thước cao nguy nga tường cao, xem như phòng ngự.